Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trước sự truy quét gắt gao của các lực lượng tiểu phỉ, Triệu Tá Sán bên ngoài tỏ ra bình tĩnh đối phó, nhưng thực chất bên trong hắn cũng vô cùng lo lắng. Đã hơn một tháng chui lùi trong rừng, đối mặt với cuộc sống thiếu thốn, đói rét, khổ sở, Triệu Tá Sán hiểu hơn về cái gọi là lòng trung thành, sự thiện chiến và những ràng buộc lẫn nhau trong mặt trận phòng tô của hắn. Cách giữ người và rèn quân của Triệu Tá Sán là luôn lấy mối ràng buộc giữa đàn em với gia đình người thân để làm điểm tựa uy hiếp. Nếu tinh thần của đàn em nào bị lung lay, ra hàng chính quyền, thì ngay lập tức người thân trong gia đình đó sẽ gặp nhiều chuyện không hay, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lối giữ người tàn ác đó của Triệu Tá Sán có phần phát huy tác dụng, khiến nhiều thổ phỉ muốn quay đầu nhưng cũng không dám. Bên cạnh đó, Triệu Tá Sán cũng khôn khéo dùng kế mua chuộc để lừa bịp đám đàn em ít học. Vốn dĩ rất sợ hắn, chẳng hạn như sau khi binh sĩ Đài là đàn em của Triệu Tá Sán bị du kích bắn chết. Triệu Tá Sán cho gọi những kẻ có họ hàng với Đài lên gặp và úy lạo rằng những lời thương xót, chia sẻ, thậm chí làm lễ cấp sắc cho Đài theo đúng phong tục người Dao, để những người còn sống là họ hàng của Đài như On, như Phim, thấy vô cùng biết ơn Sán. Làm được điều này, Triệu Tá Sán đã xảo quyệt dồn sự căm thù của người dân trong gia đình Đài và cả nhiều người dân khác trong bản lên những người du kích, bộ đội đang làm nhiệm vụ tiễu trừ thổ phỉ. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Long sốt sắng tiếp Phan. Anh cho bộ đội mang cơm dẻo canh nóng lên ép cô ăn, mang mật ong ra pha cho cô uống. Anh làm những gì có thể để làm an lòng cô gái bất hạnh. Song đề nghị giúp đỡ của cô làm anh lúng túng. Lúng túng nhưng không thể không giúp. Người Dao trọng thế giới bên kia, coi thế giới bên kia mới là cái đích của đời người. Tiễn đưa người quá cố phải theo nghi lễ tín ngưỡng nghiêm ngặt. Không phải là người đồng tộc, không phải là thầy cúng có uy tín, thì không thể dẫn hồn đến vương cung thánh đường. Hồn sẽ làm khổ người sống kẻ chết. Sinh ra là người ở thế giới cực dương, chết đi là hồn ở thế giới cực âm. Con người như bánh xe quay vòng qua năm vận. Khi sống, bố chồng Pham làm nhiều việc trái với lẽ thường, thì khi chết hồn vía phải đối mặt trước Diêm Vương, phải để cho vòng quay luân hồi năm vận trà xiết. Nhưng người chết không thể không làm ma, không thể để hồn người chết vất vưởng mãi trên dương gian. Giúp Pham làm ma cho bố chồng là nghĩa tử nghĩa tận, là thể hiện cái tâm cái tình của người cách mạng. Nhất là lúc đang nước sôi lửa bỏng, rất cần thu phục lòng người, giành giật lòng tin. Long cùng ban chỉ huy bàn nát nước, vẫn không ra kế sách gì. Cuối cùng phải cho bộ đội tỏa đi các thôn bản tìm thầy cúng. Qua một ngày một đêm, cả tiểu đội bộ đội lặn lội khắp nơi mới mời được một ông thầy cúng già đưa về. Rất may có thêm một cán bộ đã được cấp sắc ba đèn xung phong phụ lễ. Việc tìm thầy coi như tạm ổn. Long cho người về châu mang lên một con lợn, một thồ gạo nếp, gạo tẻ, 10 ống rượu giúp việc làm lễ. Người chết mới được cấp sắc ba đèn, nên đám tang chỉ diễn ra trong một ngày một đêm. Trong muôn vàn thiếu thốn gấp gáp, các lễ vẫn diễn ra trình tự bài bản. Lễ thông quan cho người chết vẫn được tổ tiên nhà vua khớp với tên tuổi trước khi cấp sắc. Thầy cũng đã mời được vua của người Dao đỏ, vua của đất nước, thần lửa, thần đất, bản vương, người cai quản bản làng, thần phù hộ cây cối, thần khai thiên lập địa, thần cai quản ma quỷ trên thế gian, sư phụ của các thầy, xuống chứng giám xử án. Theo sự chiêu tập của thầy, 36 binh quân của người chết về quây quanh tiễn đưa hồn và cùng tổ tiên, nhà vua, các thần hưởng tiệc khao quân. Đám ma bố chồng Pham diễn ra suôn sẻ, đã làm vui lòng người chết, yên lòng kẻ sống. Nhưng Pham buồn, buồn lắm. Việc tâm việc nghĩa của cán bộ bộ đội đã lôi nhiều người của bản ra khỏi tổ. Họ đã xuống tay lo chuyện tang ma cho bố chồng cô. Việc đau buồn đi qua, nỗ lực của cán bộ bộ đội lại giống như đá ném ao bèo. Cái bản lại chốt cửa im lìm, thở ngắn than dài. Cán bộ bộ đội lại cạy răng không được ở dân bản một lời. Sự xa lánh trốn tránh cán bộ bộ đội của dân bản làm cho Pham say dứt khó chịu. Đành rằng thân phận đang thoi thóp nổi trôi giữa dòng sông như cô, có người giơ tay ra cứu vớt, thì việc chịu ơn là đương nhiên. Nhưng làm người phải biết nghĩ chứ. Thấy người tốt việc tốt mà không động tâm ngẫm ngợi, thì khác gì ăn cơm quên ruộng, ăn cá quên sông, đắn cây xong quên rìu. Họ cứ rơi vào cảnh làm nên thấy cả chín họ lâm nạn một người cũng không thấy mặt, xem có thể nhắm mắt làm ngơ được không. Nhìn những việc làm của cán bộ bộ đội lo cho mình, cô lại cồn cào thương Bác. Bác đã bao năm năn lộn, đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức cho đất này. Vì cái gì? Bác chết không hợp lẽ, không cha mẹ, anh em ruột thịt ở bên. Vì cái gì? Nhiều người nói phỉ tốt, nhưng lần nào nổi phỉ là lần đó nhà nhà tan nát, bản bản tan hoang, ruộng nương cỏ mọc, hổ báo vào tận giữa bản vồ người bắt lợn. Ở cảnh này, chớ với tay sang cảnh khác, thuyền chòng chành dễ đắm. Nhưng cảnh nào, thuyền nào, ai lo cho ai, ai vì mình vì người? Từ khi cán bộ bộ đội đến đất này, Pham chưa thấy họ lôi ra khỏi nhà ai vật gì. Họ có mặt ở bản nào là bản ấy trộm cướp tránh mặt. Có mặt ở nhà nào là nhà cửa cổng ngõ phong quang sạch sẽ. Con đường họ rẽ cây vạch lá cho mọi người, mọi nhà là tự mình bay, tự mình đỗ. Dẫu còn nhiều ngang tai trái mắt, nhưng những việc họ đã và đang làm cho dân cho bản đang nảy mầm đâm lá. Những việc tốt lâu dài cũng như trước mắt họ đã làm rõ ràng như ngày với đêm, như lửa với nước. Vậy mà trước đây lấy tai thay mắt lầm đường đã đành, giờ tai nghe mắt thấy cùng làm cùng hưởng, mà còn mãi luẩn quẩn tranh giành bắn giết thì còn gì là người nữa. Pham mang tâm trạng không chung đường với dân bản lên giải bày với Long. Cô mong được làm việc gì đó để tỏ rõ lòng mình, để trả ơn những người đã ra tay cứu giúp. Cô cũng không giấu giếm chuyện cô với Bác, người đã cho cô hiểu thế nào là tình yêu, là tự do, là phải nghiến răng đi đến mắt cuối của đời người. Long ngỡ ngàng trước sự thật thà của Pham. Anh đưa cô đến chỗ mộ Bác. Trước ngôi mộ còn nguyên màu đất mới, Pham gục xuống nức lên. Những uất ức dìm sâu trong tầng tầng vỏ bọc trồi lên. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, dường như mọi thống khổ của thế gian dồn cả vào cô, xiết cô, giờ mới được òa ra. Khóc hết nước mắt, Pham ngồi lặng như tảng đá, hai bàn tay bịt kín khuôn mặt, mà hình ảnh Bác cứ hiện lên mồn một. Trời ơi! Đâu rồi cái dáng con gấu dũng mãnh của rừng già? Đâu rồi sự vồ vập khát khao của con người đói khát? Trời lặng gió, bầu trời trống rỗng. Pham đau đớn. Giống cây nứa trôi trên dòng sông khổ ải, cô càng dìm vật vã xuống, thì vật vã càng trồi lên. Cô vồ lấy cái áo của bác ấp vào lòng. Những tưởng cái áo có hơi hướng của anh làm vợi đi những uất ức đau đớn cào xé trong lòng. Nhưng cô đã lầm. Cái cây còn sót lại sau bão có thể nương tựa che chắn lúc gió trở, nghỉ mát lúc nắng nôi. Nhưng trong bão lửa, nó lại là vật hiến tế cho thần lửa. Pham vồ lấy tay Long rên lên. Tại sao con người cứ làm khổ nhau mãi thế này hả anh? Long rưng rưng xúc động. Chính anh cũng không ngờ. Người phụ nữ nơi rừng sâu heo hút bị cả một vòng vây luật tục, công việc gia đình bưng bít đè nén. Lại có một tình yêu mãnh liệt đến thế. Bọn phản động đang cố tình đầy đọa vô hiệu tính thiện, lòng tốt và khả năng vươn tới của con người. Sao chúng không mở mắt ra mà nhìn cuộc sống đang đòi hỏi sự thay đổi từng ngày? Cây chám kia, thân vừa ngã xuống sát đất, là một bay vồ vồ đến gặm rỗng cả vỏ lẫn xác từ lúc gỗ còn chưa xẻ. Vậy mà nó vẫn có thể dùng vào việc này việc nọ. Đằng này con người có cái đầu, có con tim lá gan, biết sau biết trước hẳn hoi. Không, bọn chúng có thể lừa lọc, dồn ép được nhiều người đi theo chúng. Nhưng cũng giống như Pham, không lâu nữa, mọi người sẽ biết mình phải chọn con đường nào. Đất này sẽ không luẩn quẩn trong chết chóc bệnh hoạn nữa. Những uất ức đau khổ của Pham đã vội bớt. Hai người lặng lẽ dõi nhìn về phía mông lung. Trời đất biến ảo kỳ lạ, mây mù thoát đến thoát bay, cây cỏ thoát được phun mưa, thoát được hong khô như đùa như thật, làm cho lòng người như được như mất. Nhìn cái dáng mất hồn của Pham, lòng Long như sát muối. Không thể một sớm một chiều mà thay đổi được nếp làm nếp nghĩ đã ăn sâu vào đời đời kiếp kiếp. Không thể từ một vài việc làm mà có thể làm vợi đi nỗi đau người phụ nữ này đã nếm trải. Nhưng anh, đồng đội của anh, không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cô vùng vẫy rồi chìm nghỉm giữa bể khổ. Phải vực người phụ nữ này dậy, người anh cần tìm là đây, chứ là đâu nữa, nhân cốt của cách mạng là đây, chứ là đâu nữa. Long lựa lời, chắc cô đã biết chuyện chín anh em của người Mông. Pham lắc đầu. Long chậm rãi kể. Một nhà nọ, có chín anh em từ trong bụng mẹ theo nhau ra nhìn mặt trời trong một ngày. Họ đều là những chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, tài giỏi, ham hiểu biết, đặc biệt là giống nhau như đúc, và được tiên ông sáng trần phù phép cho mỗi người một cái tài. Tên mỗi người lại được đặt tên theo tài đó. Hàng năm, hết vụ cấy cày giúp đỡ cha mẹ, là chín anh em lại mỗi người một ngựa cùng nhau đi thăm thú học hỏi khắp nơi. Một lần đi qua kinh thành, lở sàn lèng, tức sàn nóc, thấy quân lính của nhà vua đang dựng nhà. Hàng trăm quan quân thợ thuyền lực lưỡng hò reo vỡ cả trời mà không sao đưa nổi cái sàn nóc to nặng lên mái. Ngứa mắt ngứa tay, lở sàn lèng giãn mọi người ra, rồi dùng một tay nhấc bồng cái xà đặt lên nóc. Quan quân vừa khâm phục vừa kinh hãi. Chúng vội cho người về bẩm báo với nhà vua. Nhà vua nghĩ, kẻ có sức mạnh hơn cả trăm người thế kia sẽ gây hậu họa cho vương triều của mình, nên sai quân lính tìm bắt lử sàn lẻng đem chém. Từ nơi quán trọ, Tả Thiên Phong, tức Biến Như Gió, vểnh cái tai nghe gió lên, biết ý đồ đen tối của nhà vua. Phong đưa sắn khang táo, tức chém không đứt, thế chỗ lở sàn lẻng. Quân lính mang sắn khang táo đi hành hình. Nhưng lạ thay, đao phủ cứ chém đứt cổ, thì đầu tội nhân lại liền như cũ. Bực mình nhà vua hét lên, ngày mai cho lột ra nhồi chấu. Phong cho Tả Phổ Phí, tức 4 lần lột ra, thế chỗ sắn khang táo. Tả Phù Phí bị lính nhà vua lột ra nhồi chấu, nhưng cứ lột đến đâu da anh lại mọc lại đến đấy. Nhà vua điên tiết quát, đã thế, ngày mai cho 5 con trâu được xé xác nó ra. Ngày hôm sau Phong thay Tả Phổ Phí bằng vù nhù phên, tức 5 sức trâu kéo. 5 con trâu được, bị một phen bong móng sùi bọt mép mà không xé nổi chàng trai. Cứ thế, Lù Tả Tủ bụng to, thay vù nhù phên xì sàn trù, chân dài, thay Lù Tả Tủ Phà Mần Thư trình 8 lớp đất, thay Lù Tả Tủ chư phấn mìn nấu không chín, thay Phà Mần Thư. Thấy người bị bắn chết chém không đứt, lột ra nhồi chấu không xong, trâu xé xác không nổi, bắt ăn mấy chảo thịt không vỡ bụng, ném xuống biển không chìm, trình 8 lớp vẫn đội đất mà lên, cho vào hấp vẫn cười. Nhà vua cho là người thần xuống trừng trị hắn, nên sợ quá quỳ xuống trước chư phấn mìn. Lúc này Tả Thiên Phong mới dẫn anh em đến kể tội tên vua độc ác. Dân chúng trong vùng rõ được ngọn ngành, họ đã đuổi nhà vua ra khỏi vương quốc và tôn chiến anh em lên gánh vác công việc đất nước. Dưới sự trị vì của chiến anh em, đất nước thái bình, một năm có 4 mùa thì cả 4 mùa vui. Long ngồi lặng, cho câu chuyện ngấm vào phan, rồi nói tiếp. Cô có biết tại sao 9 anh em lại thắng được nhà vua không? Phàm thật thà, dạ không, em không biết. Long thong thả giơ 2 bàn tay lên giãi bày. Là vì 9 người biết đoàn kết, biết nghe theo anh cả Tả Thiên Phong. Nếu 9 anh em, mỗi người đều cậy mình tài, làm theo ý mình, đi nhầm đường, thì dù có khỏe mấy, tài mấy, cũng phải làm mồi cho thần chết. Pham ngồi lặng, cô bâng khuâng hết nhìn rừng núi, nhìn trời mây mênh mông, lại nhìn về phía bản làng lúc ẩn lúc hiện. Cô đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện Long vừa kể. Những người Dao, người Mông, người Pú Nà, người Kinh ở đất này không thiếu người tài giỏi. Họ cùng nhờ trời, nhờ đất, cùng nương tựa vào thần rừng, thần sông, thần núi để sinh sôi. Nhưng họ không phục nhau. Người nào cũng như cái gai nhọn, trước đâm vào mắt người, sau đâm vào mắt mình. Bàn nào dân tộc nào cũng chăm chăm vào việc đánh nhau, thì làm sao có được yên bình. Con sông nuôi được mình, được rừng, được ruộng là từ những ngọt ngào tích góp, chứ không phải từ sự cuồng loạn. Pham xúc động, em hiểu rồi. Long thầm thì như nói với chính mình. Khi nặn nên con người, dù ở hình dáng nào, cái tính trời cho vẫn là tính thiện. Nhưng qua nhào nặn của kẻ này kẻ kia, qua sự lãng quên sửa mình mà biến đổi. Nhưng biến đổi gì thì con người vẫn ẩn sâu trong lòng gốc gác. Pham nhìn Long như nhìn người anh người cha. Cô sẽ rằng, vậy em có thể làm gì để chồng em và mọi người trong rừng phơi bày được cái gốc hả anh? Phải gọi họ về, phải làm cho họ trở lại cuộc sống bình thường như bao đời người dân đất này đã sống. Nhưng gọi bằng cách gì đây? Long cố nén tiếng thở dài dâng lên trong lồng ngực. Pham thật thà, người khác thì em không biết, chứ chồng em thì có khó gì, đem thuốc phiện mà nhờ thì về ngay thôi mà. Long bật cười, thê hết thuốc phiện thì như thế nào? Nếu chồng cô về mà bọn phỉ đến dọa nạt đánh đập hay giết chết tại nhà thì cô tính sao? Pham ngỡ người, cô chưa nghĩ tới những sự phức tạp như vậy. Long sẽ rằng, chuyện đối phó với phỉ chẳng khác gì chuyện 9 anh em đối phó với tên vua độc ác đâu cô ạ. trước tiên phải cho mọi người hiểu được cái đích của bọn phỉ là gì, cái đích của cách mạng là gì, ai mang lại lợi ích cho dân cho nước. Tôi hiểu rồi, sẽ biết rõ trắng, rõ đen, sẽ có được lòng tin để mà nghe mà làm. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, việc thu phục lòng người là rất gấp, nhưng không thể tát lấy cạn, bắt lấy ngay được, mà phải làm sao như thuốc bắc ngấm vào xương tủy mới chữa được bệnh. Mọi việc thành hay không thành, cốt ở lòng mình. Cô hãy về nhà, vận động từng người từng người. Bắt đầu từ mẹ, từ em dâu, cô dì, rồi người tiếp người, lời tiếp lời. Khi mà việc đúng, việc tốt của cách mạng được mọi người hiểu đúng, lời xấu, lời thối của bọn phỉ không còn làm cho mọi người run sợ nữa, thì họ khắc có cách gọi cha, anh, em họ đang theo bọn xấu về nhà. Pham không còn biết nói gì nữa. Những giọt máu nóng nhảy nhót trong lồng ngực làm cô muốn bay ngay về bàn để làm theo lời chỉ bảo của Long. Đúng, khát vọng tồn tại, khát vọng bình yên đầy ứ trong tim trong óc mỗi người, khơi dậy bật ra, nắn cho xuôi dòng, thì sức mạnh trong mỗi con người sẽ vùng lên, họ sẽ nhập thành một dòng sông, đạp cho bằng mọi trở ngại. Trung đội du kích của sông đánh tan hoàn toàn đội bảo vệ vòng ngoài của Triệu Tá Sắn. Bức tường rào vững chắc bị chọc thủng, bọn phỉ hỗn loạn rút sâu vào trong rừng. Sông cho anh em bám sát thì vấp phải đồng bọn của chúng ở vòng trong sông ra tiếp ứng. Những loạt súng máy bắn chặn, những loạt đạn ghém bắn lướt sườn khiến cho trung đội phải co cụm, yểm hộ cho nhau bắn trả. Hai bên bắn nhau một hồi, rồi cả hai đều biết không thể đè bẹp được nhau, nên vừa bắn vừa rút. Trung đội của sông rút ra đến chỗ cánh rừng, vừa một sống một chết với bọn phỉ, điểm lại lực lượng, thấy bị thiếu thong một đội viên. Sông chia trung đội ra làm hai tốp tìm kiếm. Tốp của sông tìm dọc lòng suối, thì thấy xác của thong. Thong chết gục dưới gầm tảng đá, hai tay vẫn ghì chặt khẩu súng kíp. Mọi người cáng xác thong xuôi theo bờ suối được một đoạn, thì gặp hai tên phỉ bị thương, một mắc kẹt trên tảng đá giữa suối, một lê lết trên bãi cát. Máu từ vết thương trên đầu, trên ngực, tên trên tảng đá rỉ ra, làm cho dòng suối tanh ngòm. Một tên 18 tuổi, bị đạn xuyên qua đùi, nằm co trên bãi cát rên rỉ, máu từ vết đạn rỉ ra đến đâu, bị cát hút khô đến đấy. Thấy tốp du kích của sông đến gần, hắn quên cả sợ hãi, nghền cao đầu, hai tay chới vối kêu van, cứu, các anh ơi, cứu em. Đau đớn thương xót, đang làm tốp du kích ngùn ngụt hờn căm. Giọng kêu van đau đớn thê thảm của kẻ vừa giết chết đồng đội của họ, càng làm cho hờn căm bốc lửa. Không ai bảo ai, tất cả lao ra bãi cát, nhằm vào tên phỉ ra sức đấm đá. Sông đứng ngây người. Sự việc xảy ra quá đột ngột, làm cho anh rối lên không biết xử trí ra sao. Mãi đến khi tên phỉ thoi thóp, anh mới lao được vào giữa đám người cuồng hét lên, không được đánh, không được đánh. Lời hét của sông vụt đi theo gió, mưa đấm mưa đá vẫn trút xuống khắp người kẻ thoi thóp. Sông nhớn nhác, anh vội giơ súng lên trời bóp cò. Tiếng súng nổ chát chúa, làm cả đám người cuồng hẫng người dừng tay. Sông hồn hển, không được đánh, không được giết, chính sách tù binh. Một người có khuôn mặt sâu quay nón quắc mắt gầm lên, nhưng mà nó giết người mình, nó chính sách gì với mình? Những tiếng hét chứa chất căm thù ùa theo như vỡ đập, đúng đấy. Nó giết người mình, nó o ép dân mình, đập chết con chó đi, không giết nó đưa người về giết cả bản đấy. Cho nó về với đất đi. Sông cuống lên, anh chạy quen, mồm hét tay xua. Sông rào nữa không cản được đường voi. Bực mình anh giương súng chĩa cả vào đám người đanh thép, ai động đến nó, tôi bắn. Cả đám lặng đi, Họ nhìn người chỉ huy như nhìn người rừng. Sông nghiến răng đanh mặt, từng lời rõ ràng như từng nhát búa đóng xuống đầu cọc. Nó giết người, nó phải đền mạng, nhưng xử nó phải trái rõ ràng, phải cho dân bản, cho đồng bọn của nó hiểu rõ chính sách của chính phủ, không thể muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Cả đám lồi lũi nhìn nhau, thấy đám cháy nguôi nguôi sông dấn lên. Bây giờ ta phải cứu chữa cho hai tên phỉ, đưa nó cùng xác đồng chí Thông về bãi tập trung, rồi cho người về báo cáo cán bộ Long. Mọi người đang lặng lẽ làm theo sự phân công của sông, thì tiếng hò reo, tiếng súng nổ nhằm vào cả tốp. Ở phía khác tiếng súng cũng nổ gian. Bị bất ngờ, mọi người yểm hộ cho nhau rút dần. Rất may, họ ra đến cửa rừng thì gặp một tiểu đội bộ đội đến ứng cứu. Hai bên tập trung đánh trả, khiến bọn phỉ không dám mạo hiểm đánh ra. Sắn cùng đồng bọn quay trở lại nơi vừa xảy ra trận đánh. Chiến trường đã im tiếng súng, song sự chết chóc ngổn ngang trước mắt. Xác chết còng queo trên suối cạn, xác chết túm tụm vào chỗ gốc cây. Máu từ những xác chết mắc lại làm dòng suối loang đỏ, máu bết lại trên cát, máu phun nhuộm đỏ cây cỏ ven suối chân rừng. Lòng Sắn như nuốt lửa, sự mất mát làm cho Sắn choáng váng. Hắn hiểu những quân tướng trong tay hắn giờ đây là những đồng tiền cuối cùng trong túi. Còn hơn thế nữa, đồng tiền hết tìm mọi cách còn kiếm lại được, còn quân tướng mất thằng nào là hết thằng ấy. Sắn dẫn đám quân bại trận về hang, động viên úy lạo từng tên. Chúng cố nén sự sợ hãi mệt mỏi, tản ra xả hơi tắm rửa. Sắn cũng cố giấu tâm trạng đau đớn bất lực, lững thững vào rừng. Tại một góc rừng, một tốp phỉ đang tụ quanh đống lửa. Tốp phỉ có 5 tên, mà đã có 3 màu áo khác nhau. Tuy 3 màu áo, 3 tiếng nói, song chúng cùng chung một tâm trạng rã rời phấp phòng, cùng giống nhau ở những bộ da bám chặt vào khung xương. Trong khi 3 tên người giấy, 1 tên người Mông ngồi quanh, mắt hao háo vào những củ sắn đùi trong than hồng, thì tên người Dao đi đi lại lại, vẻ bồn chồn lo lắng. Trong ánh trăng rừng nhợt nhạt, bóng của hắn lúc tỏ lúc mờ, khuôn mặt mông cày đẽo hồng đầy hang hốc, lúc rõ lúc khuất. Mái tóc bù xù dính đầy ánh trăng, trắng chẳng ra trắng, đen chẳng ra đen. Đám lá khô dưới bàn chân trần của hắn lảo xảo rạn vỡ. Tên người Giao đi nghĩ gì? Cả 4 tên dường như không cần biết. Cái biết của chúng lúc này là cái bụng đói lưu cữu đang sôi xéo, là mấy củ sắn đang nuôi mùi thơm trong bếp. Việc lợi dụng cái chết của binh sĩ Đài để dồn sự căm thù của người dân và các lực lượng tiêu phỉ mà Triệu Tá Sắn xảo quyệt vạch ra đã có tác dụng khi đám ma của Đài bị biến thành một cuộc nổi dậy. Trong đó, những kẻ tiếp tay cho bọn thổ phỉ lợi dụng người dân nổi lên vây quanh khu ủy ban xã, giết hại 2 du kích và bộ đội. Bị bất ngờ, bộ đội phải vừa tìm cách tự vệ, vừa rút lui. Lý Văn San tuyên bố, Tà Phìn trở thành căn cứ địa của mặt trận phòng Tô tự trị. Trong khi đó, ban chỉ đạo tiêu phỉ tiếp nhận sự cầu cứu của một phụ nữ tên là Phan Thị Pham, vốn có bố chồng, em chồng và chồng tham gia vào đội ngũ thổ phỉ. Pham đã chịu nhiều tủi nhục khi lấy chồng. Đến một ngày, bố chồng là thổ phỉ tìm về chết trước cửa nhà cô, cộng với tâm lý hoang mang, hoảng loạn, Pham quyết định đi cầu cứu sự giúp đỡ của bộ đội và du kích. Được bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long động viên, chỉ bảo những điều tốt đẹp, Pham thấy mình cần phải bên cạnh các anh bộ đội, giúp họ tiếp cận với bà con, phân tích để bà con thấy những sai trái, bất lợi khi tiếp tay cho thổ phỉ. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết thổ phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. tên người Mông vớ thanh củi đang cháy đứng lên. Mày, mày vừa bảo cái gì? Tao bảo cái máu nhà mày ấy, đọng một tí là tự ái trồi lên cổ, giữa rừng giữa núi mà cứ như đứng trước bàn thờ nhà mình không bằng. Tên người Mông đỏ mặt, hắn biết không thể cãi được đồ lươn lẹo chó má này. Hai mặt đỏ bừng, hai tay run lên, hắn nghiến răng lao vào tên người giấy. Bị quá bất ngờ, tên người giấy không kịp chống đỡ, mấy quả đấm thôi sơn đã phải ngã uịch xuống như cái bao tải cát bị rơi. Tên người Mông phủi tay lầm lầm bỏ đi, tên người giấy vùng lên đuổi theo được, thằng chó chết đứng lại. Tên người Mông dừng chân quay lại, vừa lúc tên người giấy như một mũi tên đâm sầm vào tên người Mông. Cuộc ẩu đả một sống một chết làm cả hai bật cả máu mồm máu mũi. Từ góc khuất một lùm cây, chứng kiến sự cảnh chó mèo cắn nhau, Sắn lắc đầu chán nản, hắn ra khỏi lùm cây, lủi lủi về hang. Mưa dai dẳng nối từ đêm sang ngày, chui từ ngày vào đêm, như sợi dây rừng lần được đoạn nào biết đoạn ấy. Thỉnh thoảng mặt trời hừng lên, tưởng như hút hết những giọt mưa mau. Song cái cố gắng hư ảo ấy nhanh chóng tiêu tan, khi từ trên trời nước lại từng dòng đổ xuống. Sự rùng rằng đi ở của ông rời làm mặt đất cũng như sinh vật trên mặt đất khốn khổ. Song cuộc sống vốn theo quy luật của nó, sau mưa là trời hừng nắng, nắng lên làm vạn vật bừng tỉnh, nắng như rót mật xuống làm cả vùng rừng ánh lên màu mỡ gà. Những ngọn gió theo nhau nhẹ nhẹ thổi, những chiếc lá chạm vào nhau bật lên những tiếng kêu xào xạc ấm áp. Mặt đất ấm dần lên bởi được những tia nắng rọi vào. Nắng lên làm cho cái ăn nuôi mình, nuôi ngọn lửa trong bếp, lôi đầu, lôi dân bản ra khỏi cái ổ phải chui rúc cả tháng vì rời hành người hành. Những lời hăm dọa đe nẹt thổi ra từ trong rừng, từ những cái chết bất đắc kỳ tử, làm cho mọi người trong bản nơm nớp lo sợ. Song tội ác cũng giống như dông bão. Cơn bão nhiều khi ấn xúi người ta vào góc nhà gầm giường. Tai nghe tiếng mưa quất gió rít, cây cối vật vã, là tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay run lẩy bẩy như uống nhầm thuốc. Nhưng ngày nào cũng có bão, thì mưa gió cùng lắm, cũng chỉ như ông ngoáo ộp. Có lo, có tránh đấy, xong rồi cũng quen dần, chai dần và tìm cách thích nghi để mà sống. Lời xấu, lòng xấu, cùng những việc làm trời không dung đất không tha của những kẻ xấu trong rừng cũng vậy. Tội ác đe nẹt của chúng ban đầu làm cho ai nấy run sợ. Có người cả tuần không dám ra khỏi nhà, bụng không biết đói, mắt không biết ngủ, đái ỉa cho tuốt vào một đống ro góc nhà. Đêm đêm thân phận và bổn phận nhạt nhòa theo tiếng nghiến răng của lũ thạch sùng. Nhưng người ta không thể sống mãi như con rúi con chuột. Ánh nắng mặt trời lôi họ ra cửa, cái ăn lôi họ ra khỏi nhà, công việc lôi họ vào rừng. Cái chết rình rập một ngày còn sợ, rình rập 10 ngày, thậm chí vài chục ngày còn sợ. Xong cái chết cứ triển miên hết ngày này sang ngày khác, thì con người quen đi. Đầu cũng như mọi người, vừa nắng lên là cô cùng một số người to gan mon men dần ra khỏi cửa. Ban đầu là cánh rừng sau nhà, mảnh vườn trước cửa. Sau, chui vào rừng lấy măng, lấy rau, lấy củi. Bộ đội tuần tra canh gác, bịt kín các lối ra vào bản. Không sao, họ luôn nói vì dân lo cho dân, nên gặp những người cùng khốn run rẩy sợ hãi vào rừng tìm cái nuôi bụng, nuôi bếp lửa, là họ mỉm cười thân thiện, xin phép xem cái gùi trên lưng, cái túi khoác bên mình có cái gì không hợp pháp không, rồi vui vẻ cho đi. Sợ bọn phỉ đón đường ư? Thì cũng sợ mãi rồi, hơn nữa mưa gió, cán bộ bộ đội tống hết vào rừng sâu rồi. Sớm nay, Đầu quyết định lên nương thuốc phiện. Đã đến cữ thu hoạch, nhựa từ những cánh hoa tím trắng hồng quyến rũ đến mê hoặc của cây thuốc phiện náo nức lẩn vào những quả thuốc to tròn như quả lựu đang đợi người. Xưa nay ngoài ngô lúa, cả vụng này trông vào thuốc phiện, thuốc để hút, thuốc để nộp thuế, thuốc để đổi trác mua bán, thuốc làm cho nhà giàu có thêm bạc trắng trâu ngựa, làm cho nhà nghèo có chỗ trông vào. Đặc biệt, các cô gái sắp đến tuổi lấy chồng có thứ để tích góp vốn liếng. Mấy năm nay chính quyền cấm ngặt việc trồng và buôn bán thuốc phiện. Song nàng tiên nâu đã ngấm vào máu, vào thịt người, thịt rừng rồi. Nên các nhà, từ cán bộ xã cho đến con nghiện, làm cho thân tàn, nhà tan, đều lén lút chui sâu vào rừng, gieo trồng loại cây chết người này. Năm nay cũng vậy. Trước khi biến loạn xảy ra, hạt thuốc phiện trên những mảnh nương được giấu kín như trâu già ẩn nắng đã bật mầm. Được mưa hòa gió thuận, nương nào cây thuốc cũng vươn lên như cây ngô, cây rau cải. Những quả thuốc to như những cái chén tống trên nương vươn lên ngạo nghễ, làm những người đang đói ăn đói mặc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều bà nhiều cô dẫm lên sợ hãi lửa cháy, mang chùm dao sắc mỏng vào ở lì trên nương lấy thuốc. Đầu cũng vậy. Mẹ mất từ lúc cô còn coi quần áo là phiền phức vướng víu. Hai bố con một cây một cọc bám vào nhau. Phì nổi, bố và rừng theo phì, để lại cô ngơ ngác giữa điêu tàn. Trong lúc thời thế đảo điên, mạng người như mạng chó. Chó cũng phải ăn, phải uống, phải phòng thân, chứ cứ gì con người. Đầu, người thon nhỏ, tóc dài, mặt trái xoan, đầu chim ngói, mắt hạt nhãn, thân thể mềm mại như nước suối. Nghĩ đến đầu, người trong bản nghĩ đến con búp bê trong tủ hàng ngoài phố, đến con chĩ trắng trên núi Hoàng Liên. Đầu không phải con búp bê, không phải con chĩ trắng. Sinh ra không một ngày ngọt ngào vây bọc, lớn lên vắng bóng đủ đầy, quanh năm ướp trong khổ ải. Nên sự ngang bướng lúc nào cũng trồi lên như mô đá giữa lòng suối. Huống hồ cả tháng qua mưa gió phì phiết, làm cho đầu như con chuột chịu khói. Cơ thể đầu mệt mỏi buông xuôi cam chịu, nhưng con ngựa bướng bỉnh cứ cựa quậy không yên, nó muốn được phô ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ra khỏi nhà, trước mắt cô là cả bản tiêu điều sơ sát. Trong những ngôi nhà đeo bám và sườn núi, chỉ còn toàn đàn bà, ông già, trẻ con, nghèo đói bay ra khắp nơi. Quanh đi thấy toàn những hình nhân da bọc xương trong bộ quần áo chàm lùng thùng bợt bạt. Quanh lại thấy toàn những kẻ mặt bùng da trì đi về lầm lũi như những cái bóng, nhếch nhác, đói khổ, cam chịu hiện lên trên từng nét mặt. Không biết những người theo phỉ, trong đó có bố đầu, nghĩ gì nữa. Trong báo người ta ai cũng lo nhà đổ, còn những người dưới gầm trời phòng tô này thấy bão lại đua nhau đi đón gió mời mưa về du nhà du cửa nhà mình. Trời hừng nắng, trong những hẻm núi những dòng thác mỏng mảnh như những con rắn trắng bò ngược lên tới tận đỉnh rừng. Mặt trời càng lúc càng xa vời vợi, tiếng ầm ào của thác nước nhỏ dần, phía trước bỗng doãng ra một khoảng trời màu xanh thẫm. Những búp lá thoát thai từ đau đớn, thân cành run rẩy e ngại nép vào những nách lá đang khô đét trên những cành cây mốc meo. Ngọn gió thổi qua cánh rừng, hất ngược tà áo vướng víu trên người, làm đầu như mê man, lòng đầu khấp khởi như sắp được ăn cỗ. Tạm lãng quên những lo lắng phập phồng, tạm lãng quên những vất vả đói khát. Trong tâm trạng của người đang yêu, Đào phấn chấn nhảy chân sáo trên con đường rừng quen thuộc. Mỗi bước đi của cô làm cho mặt đất nở ra hoa. Đào đã lên đến nương thuốc. Cả hẻm núi như một thảm hoa rực rỡ, màu tím, hồng, trắng trên cái nền xanh dờn màu lá, mùi ngai ngái ngầy ngậy từ quả thuốc với lên như mời như gọi. Đào lấy chùm dao sắc mỏng, cần mẫn nhẹ nhàng khéo léo, khía dọc theo thân từng quả thuốc. Từ những nhát khía, dòng nhựa trắng đục như sữa ứa ra. Đúng ra dòng nhựa ấy phải để qua mấy đêm tẩm xương tẩm gió cho đặc quánh. Màu sữa chuyển sang màu đen, rồi mới gạt vào bát mang về ủ. Xong trong lúc loạn lạc, thu được chừng nào quý chừng nấy, nên cô đi giật lùi, khứa hết một vòng nương, rồi quay lại, tỉ mẩn lấy nhựa. Đào lấy nhựa thuốc xong, trời đã ngả sang chiều. Cô nhìn trời nhìn đất, rồi khoác gùi xuống núi. Con đường mòn đã đưa Đào tới thác Ách. Đó là ngọn thác sinh ra từ đỉnh Pu Sam Cáp. Phía trên thác là dòng nước lực lưỡng được tán mỏng rào rào đổ xuống. Phía dưới thác, qua cái vũng giữ nước là vực thẳm như miệng con quái vật khổng lồ hút tụt cả dòng nước vào bụng. Khiến dòng thác đang gào réo chỉ còn lưu dấu bằng cách vọng lên tiếng rên ầm ầm, âm âm, yếu đuối. Đào bị dòng thác làm khựng bước chân. Lần nào cũng vậy. Cứ đi ngang qua thác Ách, nhìn dòng nước như những sợi tơ thả từ trên trời xuống, là Đào sững người, náo nức, lòng dạ hân hoan sôi réo. Đào, theo tiếng sao, có nghĩa là đám mây. Đám mây ấy đã bao lần nhờn nhơ, đậu lại, vui chơi thỏa thích ở nơi này. Dòng thác kia đã bao lần nuốt Đào rồi lại nhả ra như trò đùa. Đã bao lần da thịt cô sung sướng cương lên, đón đỡ dòng nước quất tơi bời vào da thịt như những hạt mưa rào quất vào thân con muỗi chúa. Đã bao lần vũng nước hiền hòa đón nhận mơn trớn cái cơ thể mềm mại non tơ, rồi hâm nóng dần từng mạch máu trong làn da tươi mát. Vực thẳm, miệng con quái vật khổng lồ kia đã nhiều lần nhận những quả bầu đắng phơi khô, trong đó có lưu dấu vết của mình, với ước muốn thơ ngây rằng, một ngày nào đó, người ở cuối dòng sông sẽ tìm đến, làm quen với người con gái sơn nữ mộng mơ. Bao vỏ quả bầu đã chui vào ruột núi, mà chẳng biết nhân thế vô tình hay bộ răng con quái vật dưới gầm thác nghiền nát ước vọng của Đào, mà chưa một lần được hồi âm trở lại. Đào run run tháo gùi ngồi xuống tảng đá bên vũng nước. Cô mở to mắt, làn gió ướt đẫm hương thảo quả bay là là mặt suối, làm cho dòng nước trong mát sực nước hương thơm. Tiếng thác ùa vào tâm hồn trong trẻo của cô như dàn đồng ca tiếng chim buổi sớm. Những sợi nước mỏng, nuột óng, mát mẻ như tơ, làm tuột trôi những đau buồn uất ức khó xử đang ngấm vào cô như chàm ngấm da. Nó làm nguội đi những hờn giận thấm xuyên qua làn da mỏng, dâng lên trong cô một sự sảng khoái dễ chịu. Cảm giác dạo dực khiến con tim, lá gan cô muốn bung khỏi lồng ngực. Phấn hứng dành lên, cô nhìn trước nhìn sau, trời, đất, núi rừng chìm trong thanh bình thơ mộng, hoang vắng, yên tĩnh, mở đường cho khát khao khoái cảm, cho chủ quan tự tin. Cô từ từ lột bỏ quần áo, từ từ đi xuống vũng, thanh thản như nàng tiên cá sau một chặng dài sải cánh, đậu xuống bến nước thần tiên. Dòng nước như liều thuốc tiên, làm cho Đào khoan khoái tới từng lỗ chân lông. Cô vùng vẫy ngang dọc cho bỏ những ngày bứt rứt khó chịu. Cô kỳ cọ miết đi miết lại cho bụi bặm hơi hướng ám khói tù động bong khỏi làn xa, trả lại màu trắng hồng mềm mại tinh khiết rời đất mẹ cha ban tặng. Cô ngụp sâu xuống lòng vụng để rũ bỏ những ưu phiền. cô vô tư như đàn cá tung tăng quanh những tảng đá đầy rêu. Đầu thích thú vui đùa cùng dòng sữa của mẹ núi, cho đến khi da rẻ tím tái, người ngợm run lên vì lạnh, cô mới cho chân chạm vào bờ vụng. Cô vừa thích thú cho hai hàm răng đánh đàn, vừa co ro nhảy lò cò tới chỗ tảng đá để quần áo. Thì từ mé rừng, ba hình người lờ lờ đi xuống. Đầu giật mình tái mặt, cô vơ vội mớ quần áo, ôm chặt lấy ngực, hai mắt dại đi, chân tay run lẩy bẩy. Cô cố lùi, nhưng ba hình nhân đói khát như ba con trâu đói vào được ruộng mạ non. Chúng không nói không rằng, mồm gừ gừ, chân tay chậm rãi vờn mồi. Trong sợ hãi tột cùng, con dao nhọn mảnh như cái lá chít, vật tự vệ cuối cùng của người phụ nữ dao trong mớ quần áo rơi ra. Một tia sáng lóe lên, đầu bỏ mớ quần áo, cúi xuống nhặt con dao nhăm nhăm một sống một chết. Sự chống cự của đầu càng kích thích ba con thú hình người. Chúng vây quanh gầm ghè vờn cô như mèo vờn chuột. Một bàn tay gấu tóm gọn cổ tay đầu siết chặt, lưỡi dao rơi khỏi tay cô, rồi lẫn ngay trong đám lá khô. Đầu vùng lên, nhưng sức lực đuối dần. Ba hình người thông thốc lôi đầu vào rừng. Đến chỗ cây sân già bạnh rộng như bạnh đa, lá khô phủ đầy hàng gang dưới gốc. Chúng đẩy cho cơ thể trong trắng, ăm áp hơi rừng, tô hô trên nệm lá. Rồi ba cái đầu bù xù cắm trên ba thân thể đói khát, nhe răng cười man dợ. Đầu vùng vẫy chống chọi cho tới khi sức tàn lực kiệt. Đau đớn từ bụng dưới, từ cấu xé soi sói lên tận óc, cô liệm dần. Tiếng thào thào ma quái của bọn quỷ đội lốt người đẩy cơn mê của cô sâu vào những hang hốc đen ngòm tăm tối. Đầu tỉnh dậy, thì nền trời phía đông đã chuyển sang màu sáng. Trên nền trời ấy, trăng giữa tháng như cái nong máu đang lờ lờ xuống dốc. Rừng núi mênh mông được ướp trong hơi sương ẩm ướt, trong ánh sáng lạnh như ánh lửa dưới cõi âm, khiến cả vùng giống như cái nhà xác khổng lồ. Tiếng cú kêu, tiếng run rế rên rỉ càng làm cho không khí thê lương chết chóc bao trùm. Trong mơ hồ mông lung của vô cùng vô tận, trong nhoi nhói của nỗi đau nhục thể, đầu dần dần ý thức được thân xác đau đớn, ý thức được cảnh ngộ khốn nạn của mình. Đầu khẽ cựa mình, toàn thân cô rời rã ê chề đau buốt, từ miền sung sướng trời cho thốn lên. Dấu vết của hoen ố nhớp nháp trên đùi, trên ngực, trên mặt cô bết lại. Nỗi đau thân xác song hành với nỗi đau mất mát, khiến cho cô, người một nơi hồn một nẻo. Cô ngờ ngẫn, nhìn rời, nhìn đất, nhìn cây, những giọt nước mắt tủi nhục dâng lên ầng ậc. Rồi đau khát, khát kinh khủng. Cơn khát từ bị rút hết sức lực, từ bị giang trong lửa bỏng, làm cho toàn thân đầu như cục vôi chưa tôi. Đầu lảo đảo viện vào cây rừng, lần ra bờ vụng. Nhưng cô chưa ra được tới mép nước, thì hàng vạn cái hoa cà hoa cải đã kéo cô vào với thế giới mông lung. Trên khúc suối trong vắt, sắn đang thả sức nô đùa cùng quân lính. Đặc tính của người sao là thích tắm, sáng tắm, trưa tắm, tối tắm. Lúc nào có điều kiện là nhờ nước làm sạch mình lúc ấy. Tắm trong nhà, tắm ngoài suối. Đã tắm là được phép phô phang da thịt. Sắn cũng không ngoại lệ. Sắn làm đội, làm vua, bại trận phải chui lùi trong hang trong rừng. Rồi làm đến tổng chỉ huy, hầu lúc nào sắn cũng có người hầu kẻ hạ, muốn gì được nấy. nhưng Sắn vẫn thích tắm theo kiểu thủy tổ đã tắm. Không những thế, Sắn còn thích tắm chung với đám thuộc hạ lính tráng. Sự hòa đồng đến thái quá của Sắn làm cả tướng lẫn quân thích thú ngưỡng mộ. Còn gì vui hơn được đùa giỡn với vua? Trêu đùa vật nhau chán dưới nước, Sắn tách khỏi đàn, lên bãi cát nằm sấp xuống thở phì phì. Tên hầu lùi lũi lên theo. Sắn quài tay vỗ vỗ lên cái lưng nâu bóng của mình. Tên hầu hiểu ý. Hắn lấy viên đá nhám kỳ mạnh lên da thịt chủ nhân. Sắn thích thú rên lên. Kỳ mạnh nữa vào, kỳ cho bật máu ra đi. Tên hầu được lệnh gồng người lên, trà sát viên đá như đánh giấy sáp lên tấm gỗ. Chỉ được vài đường kỳ màu nâu trên cái lưng cánh phản đã đổi sang màu tôm luộc. Bỗng một tên tay chân của Sắn từ trong rừng phóng ngựa ra, thấy chủ tớ như hai con đười ươi trên bãi cát, hắn phì cười. Nghe tiếng cười, Sắn đã biết kẻ đó là ai. Không thèm quay lại, Sắn bảo có việc gì. Tên tay chân giật mình nghĩ bụng, lão này có mắt sau gáy hay sao mà biết mình đến. Sắn gằn giọng, có việc gì? Tên tay chân giật mình, hắn vội xun xoe. Dạ, việc thử lò than đã xong, đã ra mẻ than đầu tiên rồi ạ. Tốt, muốn qua được mùa đông, phải chuẩn bị nhiều than tốt, phải không để lò nghỉ ngày nào. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, tiếp tục đốt lò đi, mai ta sẽ mắt nhìn tay sờ đấy. Dạ, thưa Tổng Chỉ huy, còn việc gì nữa? Dạ... Tên tay chân ghé mồm vào tai Sắn, nói nhỏ chuyện ba tên lính hãm hiếp vợ chưa cưới của cháu nội cụ giáo Trong. Sắn giật mình, bật dậy như bị ong đốt, hắn gầm lên, về hang tổng hành dinh ngay. Tên hầu cuống cuồng vơ đám quần áo lại cho thủ lĩnh. Sắn lập bập mặc quần áo, lập bập lên ngựa ra roi. Tên hầu và tên tay chân vội vã lên ngựa phóng theo. Ba đứa về đến hang tổng hành dinh, thì Phùng Dùn Thanh và Vàng Phú Hùng đã có mặt. Vừa nhìn thấy đám bộ hạ, Sắn đã thét lên, đưa chúng vào đây. Một tốp phỉ dẫn ba tên đã hiếp đầu vào. Sắn rút phát khẩu bạc học ra, vẩy ba phát. Ba viên đạn xé gió, xẹt qua mang tai, làm cho ba tên phỉ nhũn người, quỳ gập xuống lạnh như tế sao. Sắn gầm lên như con thú. Lúc này là lúc nào? Lúc này là lúc nào hả? Chúng mày muốn làm con chó, tao cho làm con chó luôn. Muốn về với đất, tao cho về với đất luôn. Cùng với tiếng gầm là những quả đấm cú đá nện vào ba thằng như nện đất. Hai tướng phỉ Thanh Hùng, Oai Hùng là thế, nhưng trước sấm trước sét phải ngồi im như thóc. Khi cơn giận ăn hết hơi hết sức Sắn, thì ba tên phỉ nổ ra như ba cây cài trần. Sắn quát vệ sĩ trói ba tên vào cột, rồi nện những bước chân cuồng loạn trên nền hang. Cả mặt trận đang gặp cơn bĩ cực, mà ba thằng giặc lại vuốt râu hùm, lại châm lửa đốt nhà, phải giết. Cả bọn run như cầy sấy. Phùng Dồn Thanh len lén đến bên chắp tay. Thưa Tổng Chỉ huy, chúng nó biết tội rồi. Việc này chưa đến nỗi phải lấy đi ba mạng người. Sắn quay phát lại. Đôi mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, hai cánh tay như hai gọng kìm ghìm chặt lấy cổ áo Thanh. Chưa đến nỗi, rồi cụ giáo sẽ đến đây hỏi tội, rồi bao nhiêu công lao thu phục lòng người, thu phục lòng rời, đều ra sông cái cả, ông biết không? Ông có biết không? Ông phải biết là trong cái lòng thúng phòng tô này, cụ giáo là người như thế nào? Sau cú rời sáng này, cụ sẽ làm những gì? Rồi tôi... Rồi ông, rồi cả cái mặt trận phòng tô, biết bao công gây dựng sẽ thành cái bong bóng trên sông. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Thanh ngớ người. Hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Sắn buông tay khỏi cổ áo Thanh. Dáng con gấu lờ lờ đến túm cổ áo từng thằng lính lên tiếng. Mày, tội của chúng mày không chỉ tự bỏ vị trí hãm hiếp con người cùng chung tay chung sức với mình, mà mày còn động đến người sẽ là chốn nương tựa của tao. Chúng mày có còn là người nữa không? Cả ba run rẩy, sắn ra ngách hang với cái túi da dê đựng rượu, mở nút đưa lên miệng tu như tu nước lã. Rượu từ miệng túi phè ra chảy ướt đẫm cả cổ áo. Lửa trong rượu không làm nguội được lửa trong lòng. Sắn lẳng lặng rút túi da dê, quẳng vào một góc, ngồi gục xuống, giơ hai tay ôm đầu, dáng mệt mỏi đến tột cùng. Cả bọn sững sờ. Cái hang khổng lồ vốn đã im ắng, lại gặp cảnh bếp không cháy, người không nói, rơi không bay, nên lại càng im ắng. Một lúc sau, sắn ngẩng lên, đưa đôi mắt mệt mỏi quệt khắp lượt, rồi đến bên ba thằng lính, ngửa cổ từng tên. Đàn ông, ai chẳng máu mê đàn bà. Nhưng chúng mày làm không phải lúc. Tốt nhất chúng mày hãy chịu đựng. Ta sẽ lập một tòa án binh giả xử bắn chúng mày, mở đường cho chúng mày chạy sang bên kia biên giới ẩn thân. Khi sự nghiệp của ta thành công, chúng mày hãy về. Ba tên lắp bắp vâng dạ, nước mắt cá sấu chảy dài trên má chúng. Sắn bảo hai tên tướng phỉ thả cho ba thằng, giao cho dùn lên nắm tình hình trên tà phìn, rồi sắp xếp việc đón cụ giáo cho. Sau ngày biến tà phìn thành căn cứ địa của mặt trận phòng Tô tự trị không lâu, lực lượng thổ phỉ này đã bị trung đội du kích do sông làm chỉ huy truy kết vào rừng sâu. Sự căm thù thổ phỉ dâng cao trong lòng những người lính đang làm nhiệm vụ khi thấy đồng đội mình bị phỉ giết chết một cách dã man. Tuy nhiên, những người lãnh đạo như sông rất biết kiềm chế tình cảm và thực hiện đúng chính sách tù binh. Trong khi đó, đội quân ô hợp của Triệu Tá Sắn đã không chịu được gian khổ, tìm cách lần mò về gần bản để tìm thức ăn và thỏa mãn dục vọng. Ba tên lính của Triệu Tá Sắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Đầu, một cô gái xinh đẹp của bản, vốn là vợ chưa cưới của chắt nội cụ giáo tròn. Vụ việc này đã khiến Triệu Tá Sắn nổi điên, định hạ sát cả ba tên lính, bởi Triệu Tá Sắn biết rất rõ ảnh hưởng của cụ giáo tròn đối với dân bản và với cả lực lượng thổ phỉ. Hơn nữa, chính Sắn cũng đang dựa vào uy tín của cụ giáo để gây dựng lực lượng. Sau cùng, Sắn chọn cách giả bắn ba tên lính và tạo màn kịch để ba tên lính này trốn sang bên kia biên giới, chờ tình hình êm xuôi sẽ trở lại. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Long đang khấp khởi vui mừng vì có Pham làm nhân mối ngay trong lòng dân chúng, thì hai chiến sĩ đi tuần trong rừng cõng về một cô gái. Nhìn bộ dạng tả tơi của cô, lòng anh trào lên căm giận đau xót, căm giận bọn mất hết tính người, căm giận ngay chính mình vì có đủ thực lực trong tay mà không giữ nổi sự bình yên cho một con người. Cô gái được chăm sóc bằng tất cả những gì có thể. Song nỗi đau tinh thần, nỗi đau nhục thể quá nặng, làm cho tâm thần cô triền miên trong trạng thái bấn loạn. Cô sợ bóng người, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ cả những thứ mà cán bộ bộ đội mang đến để duy trì sự sống cho cô. Như con chuột bị bẻ gãy bốn chân vớt lên từ vũng nước lạnh, cô cứ chúi đầu vào góc nhà run rẩy, thấy người, thấy tiếng động là rú lên. Long cắt cử người kiên trì chăm sóc, kiên trì chờ đợi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Đến ngày thứ năm, thì trời cũng chiều lòng người. Những giọt nước trong đôi mắt vô hồn của cô gái ứa ra được, thì nỗi thống khổ òa ra, nỗi niềm thân phận òa ra. Sâu chuỗi những lời nói ý thức vô thức tuôn ra từ miệng cô gái, Long biết được cô tên là Đào, người bản Trung Chài. Bố Đào bị ép theo Phỉ vào rừng. Cô bị người xấu làm nhục ở trong rừng. Ước vọng duy nhất của cô lúc này là gặp được Triệu Phú Vương ở Xín Chài, người đã thề xe duyên kết tóc với cô. Thế là đã rõ. Từ sau ngày làm lễ cấp sắc Vương bị bố cho tù lòng, Vương phải rời khỏi chức bí thư đoàn thanh niên xã, tách ra khỏi trung đội dân quân, không được tham gia hội họp đoàn thể, phải ngày đêm chúi mũi và đống sách nôm giao cổ. Giống như kẻ trên cái mảng đang xuôi theo dòng suối này, bị bẻ quạt sang dòng suối khác, Vương không hiểu, cậu quyết liệt phản đối. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi thể hiện mình, bỗng dưng tách ra khỏi xã hội để giam mình trong phòng kín, khác gì con chim bị tách ra khỏi đàn. Sách cổ người giao thì nhiều, nhiều lắm. Trong hành trang chạy loạn của ông cha, ngoài những thứ giúp nuôi sống mình, còn có Tứ Thư Ngũ Kinh, Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử, có lý có lối về làm ăn, về nghi lễ phong tục, về đối nhân xử thế. Cạnh những quyển sách cổ còn có nhiều quyển mang âm nghĩa mới từ nền tảng văn tự cổ, do người giao nghĩ ra cho hợp với tiếng nói, cách nghĩ, cách sống của người giao ở nơi ở mới. Sách cho con người bao nhiêu thứ, mở ra cho con người hiểu được trước mặt sau lưng, bên phải bên trái. Nhưng giữa lúc ngoài cửa có trộm, trong bàn có cướp, mà đóng cửa bịt tai, nhai nuốt chữ nghĩa, là vô tâm, là sai lý sai lối. Vương ấm ức, đòi rõ trắng rõ đen, cậu lôi ruột gan mình bày ra trước mặt bố. Bố cậu ậm ừ, rồi lớn tiếng giảng giải một thôi một hồi về đạo lý của người quân tử, về học cách thu phục lòng người, về muốn giúp đời phải thông hiểu chữ nghĩa thánh hiền. Vương không cãi được bố, và bố cũng không cho cậu cãi. Cậu đành giam mình trong ấm ức, mở sách nhưng không mở chữ, mở cửa nhưng không mở lòng. Lúc này muốn cứu được cô gái, chỉ bằng cách cho vời Vương đến. Long giao việc này cho Pham. Pham không họ hàng dây mơ dễ má với họ Triệu, nhưng là người cùng có nỗi đau, nỗi lúng túng của kẻ có người nhà theo Phỉ. Trong lúc này, chỉ có Pham mới mở được cánh cổng nhà họ Triệu. Vừa biết tin Đào bị nạn, Vương thành con hổ bị nhốt trong chuồng. Từ ngày buộc phải làm con dê bò đàn, Vương coi gặp gỡ với mọi người là một cực hình. Với người miền núi, gặp nhau thì khó, chứ tránh nhau quá dễ, dẫu là người trong nhà. Sáng ngày ra, lúc ngựa gõ móng, gà ngứa cổ, đã trẻ có việc trẻ, già có việc già, ăn uống mỗi người mỗi cách, miễn làm sao lấp đầy cái dạ dày. Ban ngày người còn sức lực, tối ngày với nương ruộng, rừng rú châu ngựa, già cả trẻ mò, ở nhà lo cơm nước, thêu thùa củi đuốc. Công việc bắt con người tự lập, từ lúc biết lấy vải che thân. Công việc khiến cho ai nấy tự vui thú, tự say mê. Có người để chia sẻ đồng cảm thì tốt, không có cũng không sao. Bữa ăn tối tập trung cả nhà, dọn ra được, thì cũng qua giờ hợi, trẻ mỏ đã ngon giấc, xương cốt người già đã đòi giường. Công việc thế, phong tục thế, muốn tránh nhau, chỉ cần đi lệch giờ, về lệch đường là coi như tự do. Trước đây còn lệ điểm danh, nhà họ Triệu còn có bữa tối quây quần. Phỉ nổi cụ giáo không còn kiểm soát được hết con cháu, sống trong cùng một nhà, mà mấy ngày không thấy Vương, cũng chẳng thấy cụ nhắc đến. Đào bị nạn, phai đã vỡ, không còn gì cản nổi dòng nước nữa. Vương lúc hung hãn đập phá bất cứ thứ gì có trong tầm tay, lúc kêu gào như đứa trẻ bị đòn oan, ăn không vào, uống không trôi, hồn vía lúc bay lên trời, lúc chui xuống đất. Vương làm cả nhà họ Triệu cuống lên như gặp lũ. Thả Vương ra? Không được. Con ngựa non này mà làm gì dại dột thì cả họ Triệu từ nay sẽ miếng cơm là miếng rơm, đệm bông thành đệm gai. Giam lòng ư, liệu có còn giữ được mạng sống của kẻ ăn phải bà tình quẫn trí? Vậy thì làm thế nào đây? Cả nhà tìm mưu kế, cả nhà nem nép nhìn nhau, cả nhà trông cậy vào người giữ lửa. Người giữ lửa chẳng biết làm thế nào ngoài việc hóa đá bên bếp lửa. Buồn bực. Buồn bực cho chính mình, người nhà mình, buồn bực thay cho thời thế. Từ ngày Dùn và người họ Triệu buộc phải vào rừng làm phỉ, cụ giáo đã tính đến chuyện cách mạng trả thù. Người của chính phủ đến lấy thóc, ngô, trâu, ngựa, gà, lợn, bù vào việc nhà có người theo phỉ, cụ đã nghĩ tới. Bắt cả nhà họ Triệu đi học tập lao động khổ sai, cụ đã tính. Mang xác Dùn và người họ Triệu theo phỉ về bêu ở cổng đá, cụ đã lường. Nhà họ Triệu phải bò đất này để dấn thân vào chốn mịt mùng, cụ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng người của chính phủ bắt người để đổi người, lôi con trẻ ra để lừa lọc, mong đạt được mục đích, như bọn cướp bóc mất tính người, thì cụ chưa nghĩ tới. Cái việc bắt người rồi mời người đến thương thuyết làm cho cụ buồn đau cho thế sự hơn buồn đau cho chính mình. Lối lôi hổ khỏi rừng, dụ rắn khỏi hang mà lừa được ta ư? Nằm đấy mà mơ. Con bé có cái tên là Đầu, dù có chung da chung thịt với thằng chất nội của ta, thì nó vẫn chưa bước qua cái cổng đá nhà họ Triệu. Các ngươi coi thường ta là coi thường gốc rễ của xín trải. Muốn phân minh rõ ràng thì phải biết phải, biết trái, biết trước, biết sau. Người chặt cây đón được hướng gió là người biết thời, biết thế. Người biết lựa chiều xuôi theo dòng chảy là người thấu hiểu được tục lệ. Không rõ lý, rõ lối thì phải mở mắt ra mà nhìn mà học, phải chỉ cho họ rõ thế nào là đúng, là sai, là làm cho nước chảy xuôi dòng không dễ. Họ nghe ta, xét mình, rồi mới xét người, không bằng kê cho bằng, thì họ được, ta được. Họ không nghe, thì ta cũng tỏ rõ ý của mình, rồi muốn đến đâu thì đến. Cái mạng già này, ăn cơm uống nước của trời, đến đây cũng đủ rồi. Cụ giáo quyết định đi gặp ban chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ. Cụ làm sạch mình, rồi thắp hương đứng lặng trước bàn thờ. Lời khấn trong ruột lễ cấp sắc vang vang trong tai cụ. Mọi vật muốn tồn tại được phải có ánh sáng, nên mặt trời được quý trọng. Mặt trời mới mọc đã như một bông hoa hồng cho hương cho sắc, đó là thần rồng hiện lên trên đỉnh núi, rồi tạo mưa tạo nắng cho muôn loài sinh sống, rồi lặn xuống sông xuống biển để đêm về. Cũng như vậy, con suối, con sông có nguồn, cây cối có gốc, mọi việc có đầu có cuối, thì cá thả xuống suối mới đi tới tận sông. Những nén hương trên bàn thờ ngốn lửa, trời đất thánh thần tổ tiên đã nhận tấm lòng thành của cụ. Cụ giáo thong thả ra ngắm trời ngắm đất, rồi bảo con cháu mang ô sắt ngựa ra, để cụ đi làm cái việc rõ người, rõ mình. Trong lán ban chỉ huy Tiểu Phỉ, sau cái bàn ghép bằng vầu già, Long đang ngồi thảo công văn. Anh ăn mặc phong phanh, cái áo màu tràm đã sờn hết cổ phanh ra để lộ khoảng ngực đỏ như cổ gà trọi. Chú liên lạc đưa cụ giáo vào. Cụ đưa mắt khắp lán. Đó là một ngôi nhà nhỏ dựng vội, song vững chãi. Cũng ba gian, ba hàng chân, cũng cột chôn, xà duỗi, ngoãm, vàm, chắc chắn. Cũng vách nứa đan nóng đôi, mái lợp bằng bã nứa, trong nhà lấp lánh ánh sáng mặt trời, song gió mưa khó lọt. Ngôi nhà chứng tỏ chủ nhân dựng lên để ăn ở không phải một sớm một chiều. Chú liên lạc đến ghé vào tay Long nói nhỏ. Long ngẩng lên thấy cụ giáo, anh vội vã bỏ bút chạy ra vồn vã. Chào cụ, cần gì cụ cứ cho người báo, sao lại phải lặn lội thế này ạ? Cụ giáo hơi bị bất ngờ, song cụ lấy lại ngay phong thái ung dung vốn có, không dám. Tôi đến gặp cán bộ để xin đứa trẻ lạc thôi. Long hẫng người. Có sự hiểu lầm đây. Anh lấy khăn lau cái ghế vầu bị mây mù làm cho ướt sũng nhỏ nhẹ. Dạ, xin mời cụ ngồi. Chú liên lạc nhanh nhẩu pha nước. Mùi chè tuyết thơm đậm làm cảm giác ấm áp lan tỏa. Cụ giáo ngồi xuống ghế, tay xoay xoay chén trà nóng, khuôn mặt cương nghị căng lên. Tâm trạng nửa muốn giải bày, nửa không của cụ giáo làm cho Long e ngại. Hơn 10 năm gây dựng chiến đấu ở phòng tô, Long đã không ít lần gặp gỡ tiếp xúc với cụ giáo. Lần nào gặp cụ, anh cũng được mở rộng thêm tầm mắt, được thỏa mãn yêu cầu. Nhưng lần nào anh cũng bị khựng lại bên ngoài ranh giới của biết và không biết, được và không được. Đã mấy lần cụ dẫn dắt con cháu hồ hởi, dốc sức người sức của cho cách mạng. Song cũng bao lần cánh cửa nhà cụ mở đấy mà khó vào, vào rồi lại trắng tay vui vẻ trở về. Còn lần này, anh cân nhắc hồi lâu, rồi bảo chú liên lạc đưa cô gái bị nạn ra gặp cụ. Vừa nhìn thấy cụ giáo, Đào đã chạy ào tới, quỳ xuống ôm chầm lấy chân cụ nức nở. Tiếng than thở chìm trong đè nén uất ức được dịp bung ra như chõ xôi chín bật vung. Việc làm thái quá vượt qua ranh giới khác biệt với phong tục của cô gái làm cụ giáo bất ngờ. Cụ ngồi lặng làm điểm tựa cho con chim non lạc đàn dựa vào mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xúc động vơi dần, cô gái đau khổ kể cho cụ giáo nghe chuyện cô bị nạn. Cô bày tỏ khát khao duy nhất của cô lúc này là được gặp Vương. Không có khát khao này, thì cánh rừng kia đã mất đi một nắm lá ngón, dân bản có thêm một đám ma. Cụ giáo bàng hoàng như chính mình vừa trải qua cơn ác mộng. Cả đời oằn phai gánh hiếu đễ, nhân nghĩa, trung trinh, liêm. Những cái sọt ấy vơi đi cái nào, thì nỗi lo trong lòng cụ tăng lên cái ấy. Bọn người trong rừng đang cố dụ người, dẫn người mà hãm hiếp ngay con người đang cầm súng cho chúng. Thì loạn, loạn to rồi. Cụ bảo Đào, cháu hãy đi về nhà cùng ta. Long và Đào cùng ngỡ người trước quyết định bất ngờ của cụ. Đào ngập ngừng. Dạ cháu hãy nghe lời già. Già sẽ gắng làm những gì có thể để cháu bớt khổ đau. Và cụ quay sang nói với Long. Thế là ta lại lụy đến cán bộ rồi. Ta biết lụy đến cán bộ là lụy đến cái ta vừa cố vươn tới, vừa cố trốn tránh. Xong việc giờ chẳng đừng được. Ta xin được đưa cháu gái này về an ủi. Bếp lửa nhà họ Triệu mong được cán bộ làm khách. Long không còn biết nói sao được nữa. Tiễn con hổ của rừng già cùng với con chim non trong bão ra đầu dốc. Anh không dám hứa hôm nào sẽ đến thăm nhà họ Triệu. Đào lũn cũn theo chân cụ giáo ra khỏi lán bộ đội Long. Dưới ánh trăng suông, bóng Đào mờ nhạt chấp chới, đổ theo bóng cụ giáo. Hai người không nói không rằng. Tai họa bọn phỉ gây ra với đứa con gái yếu đuối làm cụ giáo đau đớn. Cụ đã gắng tìm cho mình một lối đi. Chừng ấy năm tranh tối tranh sáng mà cụ vẫn tránh được việc ác, việc ti tiện bị ổi, vẫn giữ được sự trong sáng. Nhưng giờ đây, nhìn đứa con gái yếu ớt run rẩy thẫn thờ sau đuôi ngựa, cụ cố nén tiếng thở dài. Tiếng thở dài của cụ giáo làm cho Đào hoang mang bối rối. Nỗi uất ức đau khổ trong cô đã vỡ đi, giờ lại đầy ứ. Cô muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn cất lời xin cụ cho về nhà mình, nhưng cuống họng ngắt ngứ như con ngỗng bị nghẹn. Gần đến chỗ rẽ, Đào ngần ngừ muốn đi về nhà mình. Cụ giáo quay lại ôn tồn. Ta biết lòng cháu đang bấn loạn, cháu cứ đi theo ta, đừng ngại. Dạ thưa cụ, nhưng cháu cứ đến nhà ta đi, ở một mình lúc này không nên đâu. Đào nấc lên đau khổ, nhưng cụ ơi, cháu, ta biết nỗi khổ của cháu, nhưng cháu ơi, sau mưa, trời sẽ nắng thôi mà. Nhưng cụ ơi, cháu đã mất hết, cháu không thiết sống nữa rồi. Cụ giáo bối rối, cụ lựa lời an ủi, cháu đừng làm khổ mình nữa, ta hiểu, nhà họ chịu hiểu cháu là được rồi. Cháu phải cứng cỏi lên, cháu cứ theo ta về nhà, ta sẽ lo mọi việc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cụ giáo nắm chặt lấy tay Đào, dắt cô về xín trải. Lòng cụ sôi lên. Dồn ơi, con cháu dòng họ Triệu ơi, ta đã đưa các con vào bể chữ thánh hiền. Các con lớn lên, ra ràng, mỗi đứa mỗi kiểu. Nhưng kiểu nào cũng phải trải qua bể khổ. Ta đã gắng công gắng sức làm cho các con, các học trò của ta không mê đắm vào cái bể quyền lực mà quên đi đạo lý làm người. Vậy mà ta vẫn phải lâm vào cảnh này. Bao năm qua, ta thức tỉnh u tối cho không ít người, nhưng ở cuối con đường ta lại không giữ được các con. Ta buồn, buồn lắm. Thấy con cháu đang trên con đường tối mà đành phải bó tay, thì ta nhẹ lòng sao đặng. Người ngựa đã bước qua cổng đá. Cụ giáo đưa dây cương ngựa cho một đứa cháu nội, bảo đứa con dâu sắp xếp chỗ ngồi cho Đào, rồi vào ngồi lặng trước gian thờ. Đến lúc chui vào giữa bụi gai rồi, Dồn mới tỉnh cơn mê. Phương án dung trà cá nhảy của chính quyền triển khai khắp nơi. Lực lượng bộ đội, công an, cán bộ châu tỉnh được tung xuống các xã, chỉ đạo tuần tra canh gác, nghe ngóng, giám sát chặt chẽ các gia đình có người theo phỉ. Xã nào cũng có một đội công tác, gồm một tiểu đội bộ đội, 10 cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Cả vùng ban ngày rầm rập tuần canh, ban đêm bản nào cũng có súng nổ, bếp nào cũng rì rầm bàn tán. Dân là nước, là gió. Dân dù bị phong tỏa, bị bịt đường đến mấy, nhưng chuyện trong rừng vẫn bò vào nhà và bản, chuyện trong nhà trong bản vẫn bò ra rừng, làm cho bọn phỉ co cụm lại, không dám mò ra. Đau đớn đè lên đau đớn, hoảng loạn trùm lên hoảng loạn. Không ai dám gào thét rên xiết, bởi phía trước họ là bóng tối, là tuyệt đường về, vây quanh họ là rừng thẳm vực sâu. Đói, cái đói triền miên làm cho ruột gan hết sôi réo cào cấu, lại làm cho người ngợm lúc nào cũng hao hao như thiếu nước. Cổ nâu luộc chấm muối chát xít làm cứng cả cuống họng, nhưng vẫn phải ăn, không ăn thì chết. Rét, giá rét lạnh buốt từ trời thả xuống, từ đất bốc lên, quần áo phong phanh không chống đỡ nổi, khiến thằng nào thằng nấy như cầy sấy, cứu cánh từ bếp lửa rừng rực không làm cho chúng bớt run. Đội của Dùn những ngày đầu còn có được sự tiếp tế của người nhà, còn cướp được của dân, tiếng cười đùa, tiếng khoác lác trong hang còn lúc đầy lúc vơi. Sau ló ra thằng nào bị bắt thằng ấy, đồ tiếp tế người nhà vừa đặt xuống đã có người nhấc mất. Thế vào tiếng cười, tiếng trêu đùa là tiếng chửi rủa hằn học, thay vào sự tiếu tiết nhốn nháo là những bóng người lặng lẽ như bóng ma. Dồn buồn, buồn lắm. Còn lại một mình trong rừng sâu, dồn mới thấm thía sự chối bỏ của đồng loại. Anh có tội ư? Không. Sự dồn đuổi đến cùng đường của kẻ đã một thời cùng vào sinh ra tử gây cho anh đến nông nỗi này. Nhưng thanh minh với ai? Thanh minh thế nào đấy? Từ khi buộc phải nhắm mắt làm phỉ, dồn chui mình vào cái vỏ chai sạn. Buông xuôi, khiến dồn dè sèn ăn, dè sèn nghĩ, choán cả thời gian không gian là chờ đợi. Mặc dù chờ đợi gì, dồn cũng không biết nữa. Dồn hiểu, im lặng có thể nuôi dưỡng sự yên ổn. Song im lặng giữa giông tố thường bị đẩy ra tận mép bờ vực. Dồn cũng không phải là con ếch, thấy quầng sáng là tối mắt nhảy tới. Không phải là loài khỉ, lấy bắt chước làm vui. Dồn là con người, anh có chủ kiến của anh. Dồn không giận sắn. Giận mà làm gì? Với sắn, không có quyền thế, thì lấy cái ma lanh của loài khỉ để khỏa lấp, để đánh lừa thiên hạ. Có quyền thế, thì lấy cái gậy quyền lực trong tay để đe nẹt chấn áp, lấy cái hào hoa để chùm lên cái đê tiện bẩn thỉu. Đời nào chẳng có những kẻ như hắn. Dồn nhìn những giỏ phong lan muôn màu muôn vẻ thả từ trên những mạnh cây xuống. Anh cố nén tiếng thở dài. Sức sống của những loài ăn theo kia kinh thật. Chỉ mấy mẩu rễ bám hờ vào một cái hốc, vậy mà chỉ một thời gian nó đã bâm sâu lan nhanh. Còn anh không thể nào đổi màu nổi trước cuộc sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết này. Song anh cũng không dám ra hàng. Chính anh đã chứng kiến cách mạng dân chúng xử kẻ phản bội. Đó là vào cuối năm 1953, khi đó quân phỉ đang vào thế cùng đường, bị đánh tan tứ phía. Bỗng nhiên cả đại đội được lệnh cải trang thành dân thường, xuyên qua rừng già, xuyên qua làng bản, đánh thẳng vào trung tâm thị trấn. Trận đánh táo bạo làm thay đổi hẳn cục diện chiến trận, làm phía cách mạng cay cú. Họ truy tìm nguyên nhân và cuối cùng bắt được kẻ phản bội nằm chính ngay trong hàng ngũ cán bộ. Kẻ phản bội được đưa ra xét xử công khai ngay bãi chợ. Ngày xử án, ngay từ sáng sớm, bãi chợ đã đông nghịt người. Hàng nghìn người dân, hiếu kỳ có, căm giận có, bất đắc dĩ có, mong được chứng kiến có. Họ xô đẩy nhau, im lặng, nín thở. Trong khung cái khán đài làm bằng những lá nguyệt quế, lã móc, tết quanh hai cây cột, làm bằng cây mai đại, tạo thành hình vòng cung, là những vị quan tòa mặt mũi sắt đá. Tội nhân được đưa ra, hắn nặng nề, từng bước một, cái đầu bù xù cúi gục một cách nhẫn nhụn cam chịu. Lên tới bậc thềm, hắn run run nhìn đám đông, nhìn lên quan tòa vẻ cầu khẩn. Bên dưới, đám dân chúng đứng sát vào nhau, không khí nem nếp, nghi ngại, bao trùm. Bỗng trong đám đông, có tiếng xì xào, rồi một tiếng hét chói tai hắt lên. Nó là thằng phản bội. Chính nó đưa phỉ về tàn sát thị trấn. Hãy sửa tội nó đi. Cho thằng dắt voi về dày mà tổ, về với đất đi. Bắt nó cho run vót đũa, mối ăn xương thôi. Những tiếng hét kích động tới trí não mọi người, làm cho làn sóng người chuyển động, rền vang, đẩy nhau tới bậc thềm. Viên quan tòa đứng lên luận tội. Sau bản luận tội là 5 người lên tố tội. Tội ác bày ra, chốt hãm đã được mở, nước xô, đá xô, tiếng kết tội của quan tòa bị tiếng gầm của đám đông làm át đi. Làn sóng người cuộn lên, nuốt chừng cả quan tòa lẫn khán đài. Tiếng hét, tiếng đấm đá, tiếng cấu xé nhau vang dội một góc trời. Sự phẫn nộ đến điên cuồng được hạ hỏa, thì nạn nhân đã thành một cái xác không hồn. các bạn thân mến, sau khi giác ngộ được Phạm Thị Pham, bí thư châu ủy Đoàn Văn Long lại cùng đồng đội mình chăm sóc giúp đỡ Đầu vượt qua cơn chấn động tinh thần bởi vụ hiếp dâm tập thể do ba tên lính của Triệu Tá Sắn gây ra. Sự việc này đã thật sự khiến suy nghĩ của cụ giáo Tròn thay đổi. Trước đây, cụ những tưởng việc làm của mình đối với con cháu đang đi theo thổ phỉ là vì dòng máu tổ tiên họ hàng nên phải đùm bọc nhau. Nhưng sau khi Đầu bị nạn, cụ càng hiểu rõ hơn bản chất của thổ phỉ, và điều khiến cụ thất vọng nhất là tại sao chúng có thể làm hại chính người thân của những người đang cầm súng bảo vệ cho chúng. Từ nhận thức này, cụ giáo Trong đã dần dần đứng gần hơn về phía những người bí thư châu ủy Đoàn Văn Long. Lại nói về Triệu Tá Dùn, từ ngày theo thổ phỉ, tâm trạng lúc nào cũng bất an không yên ổn. Suốt ngày lần trốn trong rừng sâu bụi rậm, tối mới dám mò ra. Đến lúc này, Dùn mới thấy thấm thía sự cô đơn của một người bị đồng loại chối bỏ. Dùn cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống đen tối như thế, nhưng cũng không dám ra hàng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn theo dõi. Dùn uể oải đưa mắt xuôi theo dòng suối. Dưới nắng chiều, dòng suối lấp lánh như sát bạc, những tán lá xòa xuống như đùa cùng suối nước. Chết, ngày mai ta sẽ bị chết. Chết bằng luồng đạn nào cũng là chết nhục chết nhã. Nhưng mà sống để làm gì? Con dao trong tay kẻ ác, không sớm thì muộn cũng phải gây tội gây ác. Lúc đó cái chết càng tức tưởi hơn. Tốt nhất là tự tìm lấy cái chết, chết sớm ngày nào đỡ phải day dứt ân hận ngày ấy. Song Dùn không chết nổi. Đứng trước cái chết, sự thử thách cam go nhất đối với muôn loài, anh lại nghĩ lại. Chết là một sự đơn giản nhất của người bị dồn đuổi. Song chết là sự lựa chọn khó khăn nhất của người chưa kịp đi tới cuối con đường sống. Không, Dùn phải sống, sống để cho mọi người nhìn rõ Dùn. Sống giữa rừng, gửi gắm thân phận của mình cho rừng, Dùn cảm nhận và học được ở rừng rất nhiều. Cảm giác bình yên luồn lách qua tĩnh lặng, dâng lên trong sương khói, trong màu xanh, làm dịu đi trong anh những đớn đau say dứt. Mỗi buổi sáng bình minh lên, không khí thay đổi dần. Tiếng hót quyến rũ của những con họa mi làm cho cả khu rừng vang lên những âm thanh tha thiết. Tiếng chim như con suối không dứt lòng, như thác nước không dứt tiếng, làm lòng anh trộn rộn. Rồi những cái lá rừng dài thuôn vảnh lên, đón những giọt mưa mau, thỉnh thoảng lại nảy lên khi đầy nước. Những đốm nắng lấp lóa trên những tán lá tạo nên cảm giác vui vui. Tiếng nai táp, tiếng gà rừng gáy trong đêm. Trong khu rừng không có con nào tồn tại biệt lập. Mỗi loài đều đánh dấu sự tồn tại của mình một cách khác nhau. Từ những con cú cụp bộ áo tơi xuống dùng mình hứng những giọt mưa. Những chú cá ngược dòng suối sinh sôi đùa bỡn. Những con lợn rừng men dọc theo những khe cạn tìm chỗ đầm mình và vui thú với việc truyền lại giống nòi. Tất cả vì tồn tại của chính mình, của rừng. Vậy thì làm sao anh không theo chúng mà tồn tại? Trời se se lạnh, hơi ẩm toát ra từ da thịt của rừng, hòa quyện với muôn giọt nước li ti từ trên trời xa xuống, làm cho cả núi rừng chìm trong một màu trắng đục. Làn gió chiều nhẹ nhẹ lướt trong lòng không gian yên tĩnh, làm cho Dùn vợi bớt đơn côi, lạc lõng, lòng dạ dần dần thư thái tĩnh tại. sự sa sút của Dùn không qua được mắt Sắn. Dùn không phải là nòng cốt trong mặt trận phòng Tô Tự Trị, nhưng là con dao sắc trong tay Sắn. Từ Dùn, 18 trai trắng họ Triệu với đầy đủ súng ống đi theo hắn. Trong quân, kẻ trước đây cùng công tác với hắn, kẻ mang ơn họ Triệu, kẻ nghe danh tiếng hắn đã trầm trồ thán phục. Họ nhìn vào động tĩnh sắc mặt của hắn để liệu đường. Sắn biết, nhưng không dùng Dùn vào những việc quan trọng. Nhà họ Triệu có tiếng là trung dung, thò lò hai mặt, đi với bên nào cũng nửa vời. Loại người như thế o ép lợi dụng thì được, chứ không thể giao quyền hành sinh mạng. Sắn để cho Dùn tự do còn ở việc khác. Nhà Dùn là cái kho của cải khổng lồ. Bây giờ bộ đội cán bộ vây chặt, đến con kiến cũng khó thoát ra ngoài. Hắn buộc phải bảo toàn lực lượng. Song cũng như trước đây, chính quyền sức mấy mà nằm lì thi gan với những kẻ ăn đời ở kiếp. Đợi khi chúng mệt mỏi, hắn sẽ cho quân tập kích, bắn tỉa, bắt cóc. Đến thời cơ thuận lợi sẽ tổng công kích. Rồi sẽ đến lúc chúng sẽ như ao bèo gặp lũ. Lúc đó kho lẫm nhà Dùn sẽ đắc dụng cho việc nuôi quân, nuôi chính quyền mới của hắn. Đúng như dự đoán của Sắn, cụ giáo Choang đến thật. Khi người của trạm gác đưa cụ giáo vào, Sắn đã sẵn sàng chống đỡ. Nhưng vừa may, vừa không may cho hắn. Cụ giáo đến không phải để bắt tội ba kẻ hiếp dâm, mà để thuyết phục mặt trận phòng Tô ra hàng. Cụ giáo bảo Sắn, ta biết nói chuyện với anh là phải nói chuyện đến chính kiến. Từ chính kiến, anh mới đuổi theo khát vọng thống trị chiếm lấy. Từ chính kiến, anh mới bỏ vào rừng, dẫn đến bao cảnh tan cửa nát nhà. Tôi nói thật với anh, biết đèn không sáng thì đừng có cố thắp. Anh hãy quay đầu lại đi, loạn lạc như thế là đủ rồi. Sắn nhìn thầy e ngại. Dù rất không muốn, song hắn vẫn phải tranh luận với thầy. Hắn thưa, dạ thưa thầy, con biết lụy đến thầy là lụy đến đức, lụy đến cái rõ ràng. Xong việc chẳng đừng được, con không thể khoanh tay ngồi nhìn người ta cướp đất cướp người của mình được. Cụ giáo thở dài, ta biết đạo của ta đã suy tàn từ lâu. Ta vẫn dạy học trò, thấy lửa cháy thì phải dập, thấy chết đuối thì phải cứu. Vậy mà bao lâu nay, dân chúng trên thuyền giữa thác, ta vẫn khoanh tay nhắm mắt. Việc ta làm có lẽ không hợp với đạo trời, nên lời của ta chỉ vào tai người khi không có nước cuốn lửa cháy. Khi binh lửa xảy ra, đến học trò, con cháu ta cũng bỏ ta nữa, thì ta sai rồi. Đời ta, lòng ta chăm chăm vào điều thiện, coi điều thiện là cây cầu hóa giải những lỗi lầm mà cha ông ta đã gây ra. Song bây giờ ta mới ngộ ra, lòng thiện bao trùm là một việc tốt, nhưng trong lòng cái ác thì lòng thiện chưa đủ. Quyền lực lấn át luật lệ, lấn át tình người, làm mê muội con người, thì cái thiện có ích gì? Nhìn những việc anh đang làm, ta biết đời ta đã sai đường. Nhưng anh còn coi ta là thầy thì đừng làm cái việc bắn giết vô nghĩa nữa. Sắn rụt rè lên tiếng, nhưng thầy ơi, muốn ăn vót đũa, muốn ở vót tên, có muốn tránh cũng không tránh được. Cụ giáo chia một ngụm nước rồi chậm rãi. Vót tên để giữ nhà, giữ mình là điều nên làm, nhưng vót tên tầm độc để hại người thì nên chăng? Sắn đáp, dạ thưa thầy, thầy dạy con đường của họ là con đường phải ư? Dạ thưa, trước khi lấy cái phải của họ đặt lên đầu mình, thì phải biết nó có vào mình không chứ ạ? Thầy dạy, đừng gây ra loạn lạc ư? Con không đứng lên giữ lấy thân mình, liệu họ có để yên cho con sống không? Thầy dạy, đừng ngăn cản việc họ làm ư? Quyền thế là tất yếu của kẻ mạnh. Trao thanh gươm sắc cho người ngoại tộc, không biết mũi gươm sẽ đâm vào ai đâu thầy ơi. Cụ giáo bỗng thấy núng lòng, tẩy rửa ảo tưởng khỏi những cái đầu u tối đã khó, khỏi cái đầu đã u tối lại cuồng tín càng khó hơn. Ngẫm ngợi một lúc cụ bảo, nhưng anh biết đấy, nếu mở được sự hiếu sinh, thì thiên hạ được hưởng thái bình. Sắn cố nén cái nanh vuốt của mình vào đôi mắt cáo. Dạ vâng, con biết. Song sự hanh thông vào trong lòng được mấy người? Ơn thầy dẫn dắt cho con biết rộng hiểu nhiều. Con đã nuôi trong mình cái chí chiếm thiên hạ. Nay gặp thời loạn lạc, con muốn thể hiện cái chí của mình. Cụ giáo giật mình. Loại người làm cho chó đói gầm gừ cắn xé, chó no mừng rỡ vờn nhau này ghê thật. Ta chưa kịp hóa nó đã hóa ta không biết chừng. Đọc được lòng cụ giáo sắn thủng thẳng. Thầy dạy, vầu nào mang ấy, không có cây vầu nửa đắng nửa ngọt. Chúng đang cố dựng lên một chính quyền nửa đắng nửa ngọt mà cai trị được chúng ta ư? Thầy dạy, muốn nghĩa đừng nhụt chí giữa đường. Con nhụt chí giữa đường được chăng? Thầy dạy, chim bay cao để tránh tên tránh bẫy, chuột cống đào sâu để tránh hôn đào. Nhưng chim bay mãi mà không mỏi cánh ư? Chuột đào mãi mà không chạm đá chạm nước ư? Việc chúng con đang làm là bất đắc dĩ, song vì muốn giữ lấy thân mình mà phải làm thôi thưa thầy. Biết không thể lay chuyển được kẻ ngông cuồng, cụ giáo hỏi thăm con cháu họ Triệu. Cụ được sắn cho biết con cháu họ Triệu đang làm việc nghĩa trên Tà Phìn. Cụ đành phải chào sắn ra về. Sau hôm vào rừng gặp sắn, cụ giáo cho bí mật đến gặp Long. Long đón cụ giáo, bình tĩnh nghe cụ giải bày chuyện của người của mình. Cụ bảo, chưa bao giờ tôi phải bó tay như bây giờ. Tôi sợ đầu rơi máu chảy, tôi muốn làng bản bình yên. Nhưng tôi chẳng có gì ngoài lời nói. Mà lời của tôi bây giờ không vào được tai ai. Tôi phải làm sao bây giờ? Long thăm dò thưa cụ, làm thay đổi được ý đồ ngông cuồng của bọn cuồng tín không dễ dàng. Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Cụ giáo cố nén tiếng thở dài. Cách gì hả anh? Tôi từ nhỏ đã xa vào con đường chữ nghĩa, đạo lý của chín tầng mây nhập vào tôi bao năm nay. Giờ gặp cảnh này, tôi như gà quấn dây tơ, biết làm thế nào đây? Sau hồi lâu suy nghĩ, Long đề nghị. Thưa cụ, trong lúc này cháu trộm nghĩ, nếu mọi người hiểu được phỉ không phải là dân, dân không phải là phỉ, thì mối thắt dần được gỡ. Cụ giáo lắc đầu, khó, khó lắm. Luật lệ của chúng bây giờ là trừng phạt. Sợ hãi đau khổ bao trùm khắp vùng rồi. Phỉ sợ ta, phỉ sợ phỉ. Dân nói đến phỉ là ai cũng hồn một nơi thân một nẻo. Long nói, vậy ta mới phải phân hóa ra thưa cụ. Mọi người đều biết, ngoài bọn trùm phỉ tàn ác ra, thì phần lớn người lầm đường chính là ruột thịt của mình. Thưa cụ, khoái chúa thường trở về tổ cũ, mê muội trong bánh vẽ, trong kích động sợ hãi, thì họ theo phỉ. Nhưng nếu lôi họ ra khỏi được bến mê, thì mái nhà ấm cúng mới là cái đích của họ. Cụ giáo hỏi, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Thưa cụ, cháu nói không phải, cụ tha tội. Làm tỉnh cơn mê của những người lầm đường lúc này, không ai thay được người cùng máu mủ ruột thịt. Bài học những lần tiểu phỉ trước đây vẫn còn mới nguyên. Việc này cách mạng nhờ cụ làm cái việc đi trước. Cụ gọi được 19 người họ Triệu ra hàng, là đánh thức được mấy trăm con người đang mê muội trong rừng. gọi được 19 người họ Triệu ra hàng là đánh thức được mấy trăm con người đang mê muội trong rừng. Câu nói ấy của Long ám ảnh cụ giáo suốt cả chặng đường về. Năm 1953, Long đã nói với cụ những lời gan ruột như thế này. Chính những lời gan ruột này đã lôi cụ ra khỏi bến mê. Dùn và mấy đứa họ Triệu ra khỏi bến mê. Còn lần này, cụ giáo cố nén cục ức dâng lên trong lồng ngực già đua. Gọi chúng về thì phải gọi rồi, nhưng gọi cách nào đây? Nói phỉ có ngàn quân vạn quân, nhưng vào rừng đi mãi mới thấy bóng người. 19 kẻ họ Triệu theo chúng, nhưng cụ vào tận hang ổ mà vẫn chẳng biết mống nào còn, mống nào mất. Phỉ danh ma quỷ quyệt, động mà tĩnh, tĩnh mà động, không biết thế nào mà nhận hình nhận dạng. Biết chúng ở đâu, tâm tính của chúng thay đổi thế nào mà gọi. Những lần trước dùn theo phỉ, dù nó có tự chui đầu và dọ, song vẫn có đường ra. Còn lần này, những tội ác gây ra với dân với nước mấy năm rời, nó đào sâu chôn chặt, nay lòi lên cản đường. Việc cán bộ huyện bị mổ bụng moi gan ngay tại nhà họ Triệu, làm nó không có chỗ quay đầu. 18 người nhà họ Triệu theo dùn vào rừng làm phỉ, là sợi dây thòng lọng treo cổ nó bất cứ lúc nào. Cụ giáo tin cán bộ Long thật tình muốn chúng trở về. Nhưng chắc gì ai cũng như cán bộ Long. Nhưng suy đi ngẫm lại, vẫn phải gọi con, gọi cháu về. Gọi về rồi muốn ra sao thì ra. Cán bộ Long bày cho cụ cách tiếp tế cho bọn phỉ để liên lạc với dùn. Mới nghe cụ chưa thủng, nhưng nghĩ mãi cụ thấy cũng có lý. Giống ngựa chí tình quen đường nhớ chủ. Cụ cho đồ tiếp tế lên lưng con bạch, thả nó vào rừng tìm chủ. Nó không trở về, hoặc trở về với nguyên đồ tiếp tế trên lưng, thì coi như dùn đã về chầu bàn vương. Con ngựa chuyển được đồ tiếp tế rồi trở về, thì coi như nhà họ Triệu còn có cơ gặp lại ruột già máu mủ của mình. Nghĩ vậy, làm vậy. Cụ bảo chất nội lấy thịt lợn sấy, thịt trâu khô, muối sấy, cho vào hai cái túi vải, bỏ một lá thư viết cho sắn, một cho dùn, vào túi áo của dùn. Để con bạch ngửi cái áo, rồi buộc vào cổ nó, cắt dây cương. Con bạch hiểu ý chủ, nó co hai chân trước lên hí một hồi dài, rồi phi nước kiệu vào rừng. Cả nhà họ Triệu nín thở nhìn theo con vật thông minh trung thành. Nửa đêm hôm đó, cả nhà đang thót ruột thót gan, đoán già đoán non bên bếp lửa, thì nghe tiếng ngựa gõ móng, tiếng hí dài mừng rỡ. Mọi người bật dậy cầm đuốc ùa ra sân. Trước mắt họ, con bạch toàn thân ướt lướt thướt, song đôi mắt ánh lên niềm vui, trên cổ nó vẫn buộc cái áo của dùn. Cụ giáo run run cởi cái áo, run run lần nắn và lôi ra hai bức thư. Mọi người hồi hộp theo cụ giáo vào trong nhà. Trong ánh lửa chập chờn, cụ giáo run run đọc. Bức thư của dùn viết cảm ơn ông nội và cả nhà đã lo lắng cho những người họ Triệu trong quân. Dùn báo tin anh và mọi người vẫn khỏe, vẫn hăng hái luyện tập, canh phòng, đợi có thời cơ sẽ đánh đuổi chính quyền cũ để lập nên chính quyền mới. Bức thư của sắn xin tạ tội với cụ giáo về những lời lẽ không phải đạo thầy trò trong buổi gặp trong rừng. Sắn xin thay mặt mặt trận Phòng Tô, ngàn lần xin lỗi cụ và nhân dân Phòng Tô việc ba tên lính hại cô gái nhà lành và hứa sẽ nghiêm trị chúng theo quân lệnh. Sắn hứa sẽ chia đều quà của cụ giáo cho toàn quân, để mọi người được hưởng lộc và xin được gặp cụ trong ngày khải hoàn. Cụ giáo thở phào như hất được tảng đá nặng đè lên ngực. Vậy là Dùn và đám con cháu họ Triệu vẫn còn sống. Vậy là chuyến tiếp tế đầu tiên của cụ đã gây được lòng tin cho Sắn và đám thuộc hạ. Việc tiếp theo bây giờ là phải làm sao tiếp cận được với Dùn. Cụ bảo, như các con đều biết, do ta nhu nhược, do người họ Triệu cả nghe cả sợ, mà có tới 19 đứa bỏ nhà bỏ cửa vào rừng làm phỉ. Đã sai thì phải sửa. Trong lúc chưa muộn, ta mong các con cùng ta hợp lực để gọi chồng, gọi con, gọi anh, gọi em về. Mọi người nhìn nhau. Xưa nay cụ giáo nói ra lời nào là đánh đục vào cột lời ấy. Lời cụ trong lúc cần phải quyết đáp, dứt khoát, còn ai có ý nghĩ gì nữa? Hoàng Sao Lùng một mình một ngựa đến hang tổng chỉ huy. Mấy ngày trốn chạy mệt mỏi uất ức, tương lai mù mịt, mài mòn ý chí, làm cho Lùng giống như con ong bị vặt chân. Dáng vẻ oai phong, tâm hồn phấn chấn viên mãn, lồ lộ qua từng cử chỉ của một ông tướng, trôi tuột xuống vực sâu, chỉ còn lại dáng vẻ của một con chó bị xua đuổi đến cùng đường. Đã thế lũ quả đen còn coi bọn hắn là mục tiêu đeo đuổi, suốt ngày suốt đêm quàng quạc trên đầu. Sao mà tự nhiên đẻ ra nhiều quả đến thế? Quả bay dập đất, quả đậu đen đặc các ngọn cây, quả đánh nhau, quả tranh mồi kêu than như bầy ma đói. Loài lấy động vật thối rữa làm mồi, đánh hơi thấy đội quân sắp sửa tận thế, chờ mở tiệc mừng, hay mùi máu, mùi thối rữa của người chết, người bị thương, người sắp chết, tụ hợp chúng, hay Lùng và đồng bọn tranh mất lãnh địa của chúng. Có lẽ là cả ba. Ban đêm nghe tiếng quàng quạc thèm thuồng của lũ quạ là kẻ nào kẻ ấy rợn hết cả người. Nhưng chui vào đêm, chui vào mộng mị còn đỡ. Những tiếng kêu dai dẳng ban ngày mới đáng sợ. Cú kêu, gà mái gáy gờ, chim sa cá nhảy lên bờ chắn đường đã sợ, đã linh cảm đến tai họa. Cả rừng quạ thúc những tiếng báo chết vào tai vào óc, làm gì mà không sợ. Cả đội quân nơm nớp, ban đêm quấn chặt lấy nhau như vạn thừng, ngủ không dám sâu. Ban ngày gác sách vào rừng lấy củi phải trông chừng, níu kéo nhau. Kẻ nào kẻ nấy rã rời, như đang đói, lại phải ẻ lưng vác đá ngược dốc. Quân đã vậy, tướng chúng cũng không tha. Lùng đi đến đâu, chúng đón đầu khóa đuôi đến đấy. Lùng và lũ quạ đã đến khu rừng có hang tổng hành dinh. Trên bãi đất cạnh đường, một tốp phỉ đang quây quanh đống lửa cháy rừng rực. Trên đống lửa, con chồn to cỡ con chó sáu bát đang quay. Tiếng lửa reo, tiếng củi nổ, mùi thơm của loài ăn thịt đang hút hồn cả bọn. Một tên lính chùi hai tay vào vạt áo thọm thèm. Được rồi đấy, thơm điếc mũi rồi, vàng bóng toàn thân rồi. Một tên khác bảo từ từ, được miếng ăn thì phải cho nó đàng hoàng, nhịn thêm lúc nữa không chết đâu. Một tên khác nói, vì đuổi theo con chồn này mà thằng Chiến bị mìn của bộ đội cho đi chầu tổ tiên đấy, con chồn chín phải cắt cái đầu cúng nó. Tên ban đầu lủng bồng, thế thì đến Tết cũng chưa cho được miếng thịt vào mồm. Đến Tết cũng phải chờ, đã là anh em, thì phải có sau, có trước. Cứ ngồi đây mà sau với trước, hôm qua ba thằng bỏ trốn, hôm kia năm thằng đi đứt, mai, ngày kia, ngồi đấy mà sau với trước. Chuyện của bọn lính lọt vào tai Lùng. Hắn lắc đầu rồi phóng ngựa vụt lên. Lùng vào hang. Trong cái hang dài rộng cỡ vài mẫu, nền hang phẳng như mặt ruộng, phủ đầy loại cát non nổi lên mấy chục đống lửa bập bùng. Ngoài mấy tên gác được phân công canh gác, còn giá rét ấn hết cả quân cả tướng vào trong hang. Quanh những đống lửa là những khuôn mặt hốc hác, những cánh tay xương sầu. Ánh lửa lập lòe không còn làm cho lũ rơi sợ hãi như thời kỳ đầu bị tranh chỗ. Chúng giản dĩ bám chặt lấy vòm hang, lồi lõm, cao hút, thả người xuống nghỉ ngơi, mặc đám người sơ sát phở phạc dưới nền hang. Trong một ngách hang, Triệu Tá Sắn ngồi lặng bên bếp lửa. Trước cửa ngách, hai tên vệ sĩ bồng súng đứng nghiêm như tượng. Cạnh hắn là hai tên vệ sĩ cũng đứng khoanh tay lặng lẽ. Sự câm lặng của cả bọn trong cái khoảng rỗng ngàn đời câm lặng khiến cái hang giống như một hầm mộ của ông vua bà chúa. Lùng vào thẳng ngách hang tổng chỉ huy, cả bọn ngồi qua những đống lửa chào hắn bằng mắt. Hắn đáp lại lời chào cũng bằng mắt. Chỉ có tiếng cát vỡ xào xạo theo mỗi bước chân của hắn đánh thức sự tĩnh lặng. Nhìn thấy Lùng, Sắn gật đầu chào. Lùng không nói không rằng, kéo khúc gỗ bương làm ghế ra ngồi xuống, rồi lẳng lặng nghiêng cái túi da dê, rót đầy một bát rượu, đưa lên môi uống cạn. Đặt cái bát xuống nền hang, Lùng đưa tay lau râu mép thủng thẳng. Tôi vừa bên lúc về, bên ấy cũng chó chạy cùng đường rồi. Sắn không trả lời Lùng. Hắn chậm rãi rót đầy bát rượu, chậm rãi uống một nửa, còn một nửa tưới vào đống lửa. Ngọn lửa bát rượu bùng lên xanh lét, rồi cháy lem lém như cồn cháy. Sắn nheo nheo mắt nhìn ngọn lửa thốt lên. Phải nói là rượu ngon. Người Mông của các ông làm được nhiều thứ nổi tiếng, nhưng chẳng cái gì bằng làm ra rượu. Lùng không nói không rằng, đứng dậy bê khúc củi xến to bằng con chó săn lùi vào bếp. Sắn vẫn làm như ngoài nói về rượu, trên đời chẳng còn chuyện gì khác. Lạ thật, cứ nhìn thấy những tăm rượu như tăm cá bò lên thành bát, người thấy cái hơi rượu thơm gắt là mồ hôi lưỡi tôi tứa ra như kẻ chết đói thấy đuôi lợn luộc béo ngậy. Lùng vẫn ngồi xổm, hai tay như muốn chui vào trong lửa, vẻ lầm lì vẫn giữ nguyên trong khuôn mặt chai sạn của nó. Đúng như dự đoán của Triệu Tá Sắn rằng, thế nào cụ giáo Trong cũng sẽ đến tìm gặp hắn. Tuy nhiên, cụ giáo đến không phải vì việc bắt tội ba tên phỉ phạm tội hiếp dâm, mà cụ đến để thuyết phục Triệu Tá Sắn và mặt trận Phỏng Tô ra hàng. Nhưng việc thuyết phục của cụ giáo đã thất bại, bởi những điều phải trái của cụ không thể lay chuyển được kẻ ngông cuồng như Triệu Tá Sắn. Trở về, cụ giáo Trong lại bí mật tìm gặp bí thư châu ủy Đoàn Văn Long để bàn cách thu phục mặt trận Phỏng Tô, triệt phá những hoạt động phá hoại phi nghĩa và tàn ác của bè lũ thổ phỉ. Cụ giáo và bí thư châu ủy Đoàn Văn Long quyết định chọn cách kêu gọi những con cháu họ Triệu đang làm thổ phỉ kín đáo quay về với chính quyền bằng những việc làm bí mật trong lòng mặt trận Phỏng Tô. Trước tình hình, các đội quân thổ phỉ bị vây quét, chặn đánh tơi tả trên tất cả các khu vực vùng núi Tây Bắc, Hoàng Xeo Lùng, viện tướng thống lĩnh của các lực lượng thổ phỉ cũng tới tìm gặp Triệu Tá Sắn để bàn mưu kế đối phó với lực lượng du kích và bộ đội. Khác với vẻ hùng hổ, oai phong trước đây, lúc này Hoàng Xeo Lùng đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, xuống sức của một kẻ bị dồn đuổi đến đường cùng. Hoàng Xeo Lùng và Triệu Tá Sắn sẽ làm gì để thay đổi cục diện đang dần đến hồi kết thúc? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Mùa một lúc sau không chịu nổi sự làng tránh của Sắn, Lùng bảo: "Ông có nghĩ là chúng ta cùng đường rồi không?" Sắn không trả lời Lùng, mà thích thú sụp chân sâu vào trong cát, lấy tay vớt cát lên, thả qua kẽ tay như trẻ nhỏ. Vừa nghịch, hắn vừa nhìn vẻ mặt đâm lê của Lùng cười: "Ông có thấy cát ở đây tuyệt vời không?" "Tuyệt, cứ là mịn như nhung, sạch như rửa, chân đi không cần giày, ngả lưng không cần chiếu. Sống trong cung điện, chắc gì sướng hơn sống trong cái hang này, nằm trên đệm bông, làm sao mềm bằng nền cát này. Cứ chui lùi thế này, thì cát cũng không có mà vùi đâu." Lùng nghiến răng vung tay ném cái bát vào thành hang. Sau tiếng choang khô khốc, cái bát vỡ tan. Sắn bất ngờ vùng đứng lên. Hắn cũng vớ lấy cái bát, vằn mắt, bao hơi sức, dồn cả vào cánh tay vung lên. Thêm một cái bát nữa vút vào thành hang, vỡ tan. Lùng lạnh lùng vớ cái bát nữa vung tay, một cái bát nữa thành mảnh. Những cái bát đuổi theo nhau bay vèo vèo, loảng xoảng những mảnh vỡ. Cả hai địch thủ, hai vận động viên ném bát, không thay đổi nét mặt. Cả bốn tên vệ sĩ không thay đổi nét mặt. Cả cái hang rộng rãi đen tối như hang âm phủ vẫn yên lặng như từ thủa hồng hoang. Ném cái bát cuối cùng vào vách hang, Sắn bê túi rượu, ngửa cổ uống ừng ực, rồi đưa cho Lùng, miệng lầm lầm: "Đẵn cây phải lựa hướng gió, không lựa, cây đổ, người đổ đấy." Lùng gạt tay Sắn ra, nói như thổi lửa ra khỏi miệng: "Nhưng cây nào, người nào, tất cả như đàn chó cùng đường rồi kia kìa." Sắn bất ngờ nhẹ nhàng kéo Lùng ngồi xuống, nhẹ nhàng làm nguội ngọn lửa bằng một giọng thổ thể như dỗ trẻ: "Cứ cho nó dồn, nó đuổi đi, trong cùng đường, châu ngã, dấu chân hổ cũng méo đấy. Rồi thì gió mưa đắp đổi, mặt trời sẽ soi rọi khắp thế gian thôi mà." Lùng nhìn Sắn lắc đầu. Đầu óc của hắn không chịu nổi sự rối rắm lắt léo của con người rắn chẳng ra rắn, hổ chẳng ra hổ này. Sắn đưa ống rượu cho Lùng, mời ông uống đi, rồi ta đi một vòng xem sao. Lùng lặng lặng đỡ ống rượu, lặng lặng chuyển lửa vào bụng. Sắn và Lùng, mỗi người một ngựa, đi thị sát quân lính. Cả hai men xuôi theo dòng suối, mồm kẻ nào cũng ngậm tăm, vẻ quan trọng cương lên trên từng nét mặt cử chỉ. Con suối cạn von nhỏ lại, những bãi cát sỏi nổi lên, làm cho dòng nước ít ỏi bị chia đôi. Nước trong xanh như lọc, những vật dưới đáy rõ ràng như trong bể. Khắp dọc lòng suối, đầy những mảng rêu, những gốc cây, khúc gỗ mục, nửa vùi trong cát, nửa nổi lên chờ nước cuốn trôi. Mùi ẩm mục ngai ngái dễ chịu từ lòng suối bốc lên, trộn với mùi ẩm mục của đất của rừng, khiến hồn Lùng dâng lên cảm giác lâng lâng. Hắn cúi người âu yếm vỗ vỗ nhẹ vào lưng con ngựa, miệng nựng như trẻ. Đáp lại tấm lòng của chủ, con ngựa cong hai vó trước lên, hí một hơi dài sảng khoái. Tiếng hí của nó đánh thức khu rừng yên tĩnh. Một đôi bìm bịp ngủ ngày giật mình, bay vụt qua suối, rồi chui vội vào những bụi cây lúp xúp. Thấy viên chỉ huy quân đội yêu quý con ngựa chiến đến mức thái quá, Sắn thấy lo, thấy ngại. Trong tình cảnh bị vây chặt, mặt trận phòng tô tác chiến ngày càng khó khăn. Để chiến đấu lâu dài, mặt trận buộc phải bảo toàn lực lượng, phải biến tướng, biến hình, không cho đối phương biết mình ở đâu có những gì. Đội nào hang nào cũng nuôi chó, nuôi ngựa, thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Sắn suy tính hồi lâu, rồi phóng ngựa lên ngang với Lùng thở dài. Muốn giữ được bí mật, trước tiên ta phải hóa kiếp đàn ngựa, đàn chó đấy. Nghe Sắn nói đến việc giết ngựa, Lùng dẫy lên như phải bỏng. Không được, không được. Ông có biết với người Mông con ngựa là thế nào không? Sắn thở dài. Có là con là cháu, cũng phải hóa kiếp thôi. Ngừng một lát, Sắn chỉ con chó săn cao lớn đang háo hức dẫn đường, nói như nói trong đám tang. Cũng như con chó săn quý báu kia, với người giao, chia phần của cuộc săn, chó được coi ngang bằng với thợ săn. Chúng không chỉ là bạn trung thành, là kẻ giữ nhà, mà còn là ơn nghĩa từ đời thủy tổ. Nhưng trong tình thế này, phải cho chúng về với đất thôi. Lùng để cho lời nói của Sắn vụt theo cơn gió. Hắn ra soi, con ngựa bị bất ngờ vọt lên như một mũi tên. Sắn nhìn theo lắc đầu. Sắn biết thuyết phục tên chỉ huy người Mông cứng đầu cứng cổ này không dễ. Nhưng trước sau, thực tế cũng buộc hắn sáng mắt ra thôi. Hai người đi qua một bãi tập. Trên bãi, đội quân áo chàm đang kẻ nằm kẻ ngồi, uể oải, áo quần te tướp, không che nổi da thịt. Rét mướt đói khát, làm người ngợm chúng dã rời, mắt kẻ nào kẻ nấy bạc đi trắng dã. Thấy hai thủ lĩnh, tất cả đều bật dậy. Sắn xua tay tỏ vẻ cứ tự nhiên, rồi vẫy Lùng đi tiếp. Hai người đã đến một trạm gác tiền tiêu. Trên một vọng gác, hai tên lính người Pún Nà nằm sấp, trên người phủ hờ cái chăn mỏng. Cả hai đang đuổi theo câu chuyện moi trong kho chuyện ông bà cụ kỵ truyền lại. Hai đứa đang mải trêu đùa, thì có tiếng e hèm. Cả hai giật mình chết lặng khi thấy người ló đầu lên khỏi sạp là tổng chỉ huy. Sắn ra hiệu cho chúng, rồi trèo lên sạp. Lùng trèo theo Sắn, cả hai ngồi trên vọng gác nhìn ra bốn phía. Cả vùng không một bóng người, không một tiếng động của sự sống. Cả khu rừng chìm trong sương trắng. Phía tây, mặt trời như bánh xe lửa xuôi dốc, con đường ngoằn ngoèo như sợi dây thừng loang quang nối núi này sang núi khác. Sắn lắc đầu thở dài. Trong tình cảnh dã rời, hắn khát khao đội quân của hắn giống như đàn rồng rồng bị tảng đá ném xuống. Đội hình có dã ra, song chúng lại nhanh chóng tụ lại dưới sự bảo vệ của cá bố, cá mẹ. Dùng vừa chui ra khỏi cuộc loạn đà vì tự ái sắc tộc. Từ ngày vào rừng, Dùng co người vào, cố tránh mọi sự chạm mặt với người các tộc người khác. Sự bất hòa được người Pháp gieo rắc chăm bón, đã tạo nên hằn thù nằm sâu trong máu thịt của các tộc người. Trước đây chưa có chính quyền cách mạng, các tộc người thả cửa tranh chấp cướp phá nhau. Ranh giới, nguồn nước, trai gái, cách sống khác nhau luôn là cái cớ để kéo người đến đánh nhau. Trẻ con làng này trêu ghẹo trẻ con làng khác đánh nhau. Trai làng này trêu ghẹo ve vãn gái làng khác đánh nhau. Tộc người này trêu chọc miệt thị tộc người khác đánh nhau. Cái sự đánh nhau đã thành cơm bữa. Đánh nhau để giải tỏa những uất ức ghìm nén. Đánh nhau để thể hiện sức mạnh trí khôn. Không ngày nào trong vùng không có loạn đà, không vùng nào không có máu chảy. Mấy năm sống trong chính quyền cách mạng, cái máu đánh nhau ngày ngày bị tưới nước, bị ghìm nén, nên ngọn lửa rửa hận trả thù không có cơ hội bùng phát. Bao ấm ức thù hận chôn sâu vào cho bếp, khắp vùng bảo nhau làm, bảo nhau ăn, bảo nhau chờ thời chờ thế. Phỉ nổi, cái đích cướp lại chính quyền cùng những chiến thắng vang dội quy lòng người về một mối chưa được bao lâu, thì lại thua triền miên, lại đổ lỗi cho nhau, lại đói khổ thiếu thốn, nhất là lại phải túm tụm vào một cái thúng, ăn chung, uống chung, nhưng không chung tiếng nói, không chung cách ăn ở, cách nghĩ, đã làm cho cả bọn giã ra. Hằn thù tích tụ từ đời nọ sang đời kia lại có dịp bùng lên. Dùng đang lang thang trên bờ suối thì gặp Dùn. Từ ngày biết tin Đào bị nạn, đau đớn đã kéo hai người lại với nhau. Dùn chủ động kéo Dùng ra cạnh tảng đá. Trên đầu họ, bầu trời vần vũ. Từng đám mây đen kéo tới phá phách, làm cho nền trời rách tước, lúc sáng lúc tối. Dưới chân họ, từng dây kiến rồng rắn hối hả chuyển chỗ. Một con bọ ngựa cỡ ngón tay, giơ cái càng sắc nhọn lên, vuốt vuốt cặp râu dài, ra chiều tư lự, nhìn đàn kiến lặng lẽ, nửa như đi, nửa như chạy. Một con nhện cẩn mẫn đan lưới, vừa để tránh mưa, vừa răng bẫy bắt mồi. Trước mặt họ, dòng nước trong vắt chảy lướt trên mặt sỏi, từng đàn cá mánh vô tư bơi ngược dòng. Những con cá to cỡ ngón tay, trao liệng một cách điệu nghệ, ra vẻ cố sức ngược dòng. Song kỳ thực, chúng đang làm duyên với rời, với nước, với nhau. Sự làm duyên của lũ cá làm cho vợ chồng bói cá thích thú. Nước nông, mồi sẵn, chúng không cần phải náu mình rình rập, mà đậu ngay trên mỏm cành cây khô xòa ra giữa suối. Chỉ cần đôi con cá phơi nghiêng cái bụng lấp lánh là vút hai mũi tên cắm phật xuống làn nước. Sau cái chớp mắt, cả hai đã oai vệ trên cành cây, hai cái mỏ dài đã cặp ngang hai con cá. Dùn cảm thấy khó chịu trước vẻ thản nhiên tự mãn của đôi vợ chồng bói cá. Anh nhặt đoạn củi lăng mạnh. Đoạn củi quay tròn như con khăng, vẽ một đường vòng trên đầu hai vợ chồng bói cá, khiến chúng giật mình bay vút lên không trung, ngạc nhiên nhìn xuống. Thấy cơn nguy hiểm đã qua, chúng mình thản lượn một vòng, rồi lại liệng xuống, đậu trên cành cây khô thách thức. Phía hang chứa người đang làm đám ma cho một người Mông. Bài hát Khúa Kê, nghĩa là chỉ đường, chỉ cho người chết biết lối về với tổ tiên, âm âm rền rĩ. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả, mình dậy đi. Mình chết thật, mình nằm đấy, nằm quay đầu vào trong nhà. Mình chết giả, mình dậy đi, dậy lúc người và vũ trụ đều u buồn lạnh ngắt. Bài hát buốt ruột buốt gan, ai oán cả gốc cây ngọn cỏ. Song lại như người đang nói chuyện với người sống, chứ không phải nói chuyện với hồn ma. Làm Dùn cảm thấy tim gan đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh thấy gai người mắt rưng rưng. Bất giác, anh đưa hai tay ôm lấy mặt, từ từ vuốt xuôi, nửa như không muốn giấu giếm sự yếu đuối buông xuôi, nửa như dồn bất lực chán trường, xuống lòng xuống dạ. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả, mình dậy đi. Chết thật, ta rửa mặt cho mình, rửa mặt ba lần, đưa mình về với tổ tiên. Mình chết giả, mình dậy đi, dậy đi. Lúc này, người và vũ trụ đều u buồn lạnh ngắt. Mình chết thật, thì mình quay lại. Lắng nghe thầy cúng, ta hát 36 bài, chỉ đường chỉ lối, cho biết đường về cùng tổ tiên. Hai bàn tay Dùn vẫn đưa lên mặt vuốt xuôi, nhưng ý nghĩ không dễ dồi như dồi lòng lợn lòng chó. Dùn càng dồn, nó càng đầy càng ứ. Dùng run run nắm lấy tay Dùn, bốn bàn tay thô ráp thoáng một chút thăm dò rồi siết chặt vào nhau. Dùn bảo, từ ngày vào rừng đến giờ tôi mới được nghe tiếng hát, mà lại là tiếng hát đưa ma, không biết điềm lành hay điềm gờ đây. Dùng thở dài an ủi, lành giờ gì thì cũng phải trông chờ thần núi thần rừng thôi. Cũng như anh, nghe tiếng hát đưa ma là tôi thấy gai hết cả người. Dùng tránh ánh mắt của Dùn, lựa lời chuyển sang việc của mình. Từ khi nghe tin cháu, lòng tôi như bị dao đâm. Giá trước đây tôi nghe cháu, thì chắc không có việc đau lòng này. Dùn cũng nén tiếng thở dài, thốt ra khó nhọc. Tôi cũng đau, không kém anh đâu. Cứ nghĩ lửa tắt ngấm thì thổi lên làm gì. Ai ngờ anh Dùng ạ, nhẹ, trong, cao, rộng, lạnh, mỏng, sáng, mình từng qua, nóng, đục, nặng, dày, tối, mình từng chịu. Nhưng tôi không chịu nổi cái sự này. Dùng giấu sự bối rối bằng cách rút hai bàn tay lên, nắm lại, ấn vào nhau. Những đốt ngón tay phồng to thô ráp kêu khủng khục. Anh thốt lên. Tôi đã nghĩ nát đêm nát ngày rồi. Tại tôi cố chấp mới xảy ra cơ sự này. Bát nước đổ xuống đất, rồi hót lại thế nào đây? Dùn siết chặt tay Dùng. Mình đau một, chúng nó đau mười. Cái ta phải lo phải nghĩ bây giờ là làm thế nào cho chúng quấn lấy nhau thì mọi chuyện mới yên được. Dùng nhìn Dùn rưng rưng. Anh mở lòng thế, thì tôi nở ruột nở gan. Nhưng mình đang là con thú cùng đường, làm thế nào mà giúp được chúng đây? Dùn nắm lấy tay Dùng lắc lắc. Tạm thời phải nằm yên thôi anh ạ. À. Sau bão trời sẽ hửng, tôi không tin mệnh của mình đến đây là hết. Dùng thở dài. Tôi cũng tin là thế, chỉ không biết bây giờ hai đứa chúng nó sống ra sao thôi. Dùn bảo, đừng lo lắng quá anh ạ, à. Cũng may còn có cụ tôi ở nhà. Hai người quay về chỗ ở. Trong những cái lán dựng tạm đã bập bùng những đống lửa. Trong đêm rừng im ắng đến dễ sợ. Ban ngày có kẻ ra kẻ vào, khu rừng không bị náo động bởi tiếng quát nạt, cũng bập bõm, kẻ lấy măng, lấy củi, nhốn nháo đi lại. Ban đêm con người đi vào thế giới chết, rừng cũng chết luôn. Không khí nặng nề bức bối, bóng tối bưng lại bịt mắt. Ánh sáng từ đống lửa chập chờn càng làm cho bóng người giống bóng ma. Quay xung quanh một đống lửa là mấy kẻ đang cắn xé nhau. Một kẻ đang hoanh hoang về những điều nghe thấy nhìn thấy trong lần về bàn lấy đồ tiếp tế. Thì một tên cắt lời, mày đừng nói những lời thối ấy nữa. Chúng tao đang rất cần biết sự thật đang dẫn chúng tao đi đến đâu. Tên khác tiếp lời, đúng, tao biết ngay mà. Tổng chỉ huy cho mày về nhà là sai rồi. Tao hỏi thật, chuyến vừa rồi, bọn cán bộ đã nhồi nhét vào đầu mày những gì? Tên kể chuyện thấy bị xúc phạm, bị kẻ đang đứng trước mặt vô cớ phang một nhát vào đầu. Hắn lồng lên, nắm lấy cổ áo tên vừa nói lắc như lắc cái rẻ rách. Mày bảo ai nhồi nhét ông? Ai nhồi nhét ông? Cả bọn lặng người trước sự phẫn nộ bất ngờ của tên kể chuyện. Tên kể chuyện rũ xuống nói như thở hắt ra. Ai nhồi nhét? Không ai cả. Không tin thì chúng mày cứ về bản mà xem. Nói bộ đội đốt nhà, bộ đội giết người. Nhưng chúng mày cứ về mà xem. Bộ đội dài khắp trong làn ngoài bản thật. Nhưng nào họ có làm gì ai? Bản làng vẫn bản làng xưa. Nhà nhà vẫn ngày ngày ba bữa đỏ lửa. Ruộng đất không bị cướp, nhà cửa vẫn yên lành. Chứ đâu có như chúng ta, lúc nào cũng chỉ nghi kỵ, thừa cơ là chém giết lẫn nhau. Nhưng mà đang mù mờ chứ gì. Nếu biết đang sai đường, phải như con lươn trong ống, cố mà thoát ra, làm người thì phải biết lo lấy thân mình chứ. Một tên gằn lên. Nước bao giờ cũng tìm được chỗ chảy, rồi ông sẽ thấy. Tên khác bảo, anh coi nói đúng, nhưng cũng không đúng. Nếu đi mà chết, ở nhà cũng chết, thì chết ở nhà khỏe ma hơn. Cả bọn nhìn nhau, ngồi lặng, hoang mang, không biết nghe ai bây giờ. Từ hôm cụ nội đón Đầu về nhà, song Đầu không còn là Đầu vô tư trong sáng như ngày xưa. Vương biến thành tảng đá trước cửa, trong khi cả nhà tất bật vào một ngày mới, vừa như phận sự được chia cho từ kiếp trước, vừa như được vui thú khỏa lớp thời gian trống rỗng, làm được việc cho mình, cho người. Riêng tảng đá thì không. Mỗi buổi sáng, cặp mắt mệt mỏi bất lực của Vương lại nhìn bất định về phía rừng sâu để tìm câu trả lời. Cậu giận mình vì đường đường là một người đàn ông người giao mà không bảo vệ nổi người mình yêu dấu. Cậu giận cả nhà vì đã giam nhốt cậu. Không có sự cương tỏa thì cậu với Đầu đã thành vợ thành chồng. Đầu không phải chịu cảnh tan ngọc nát hoa. Cậu giận bố suốt ngày chữ nghĩa đạo lý, công việc, cuối cùng nói một đường là một đường. Cậu căm thù bọn phỉ, gây ra tan nhà nát cửa, làng bàn tiêu điều chưa thỏa, lại còn sấp mặt hại cả ruột thịt người nguyện hiến thân cho chúng. Cậu giận. Cơn giận làm cái bụng lửa như nung như đốt, chân tay lúc nào cũng muốn đập tan đập nát một cái gì đó. Cơn giận nối nhau, làm cho đêm đêm cậu không ngủ nổi. Ý nghĩ trả thù cồn cào làm cậu đau đớn khổ sở. Nhất là khi tiếng chó cắn ma dai nhách thúc vào đêm. Người mà cậu thương yêu về chỉ vài ngày mà cậu đã dọc dạc như xác ve. Cụ nội thương, hiểu cậu đến thế mà cũng không sao vào nổi hồn cậu. Cả nhà ai cũng nghĩ, nếu không lôi cậu ra khỏi sự đau buồn, thì cậu sẽ chết chìm trong căm hận. Sáng nay cũng vậy, ngày và đêm chưa kịp bàn giao cho nhau, thì tảng đá đã mọc. Mặt trăng đứng khựng giữa nền trời hồng nhạt, những sợi ánh sáng mỏng manh soi xuống, không xuyên thấu được làn sương mỏng, song cũng nhuộm cả vùng thành màu bàng bạc. Trong rừng, chim tử quy đang thả hết những cố gắng cuối cùng và những tiếng kêu vô vọng. Dưới vườn, tiếng sột soạt của loài gặm nhấm rạn rĩ như cố tình đánh thức, song tảng đá vẫn câm lặng. Cụ giáo Choang đã đến bên tảng đá từ lúc nào? Cụ hắng giọng rồi cất tiếng. Ta định cho cháu đi theo bộ đội Long, ý cháu thế nào? Vương đang hồn một nôi người một nẻo bỗng giật mình. Cụ bảo sao cơ ạ? Cụ giáo chậm rãi nhắc lại. Ta định cho cháu đi theo bộ đội Long, ý cháu thế nào? Vương chồm lên ôm lấy cụ nội. Nếu được như thế, thì cháu thêm một lần sống lại rồi. Cháu thực sự như vậy, thì phải hứa với ta mấy việc. Vâng, cháu đi, cháu hứa, bao nhiêu điều cháu cũng xin hứa. Không nhiều đâu, nhưng đã hứa thì không được giống như thả muối xuống suối. Dạ vâng, nhưng thưa cụ. Cháu nghe đây, cho cháu theo bộ đội Long. Trước là thỏa ý cháu, là tạo cho cháu cơ hội để trả mối hận nhà. Sau là để cháu tìm cách gặp bố, gặp các chú các anh. Cháu phải làm cho người họ chịu rõ, cụ đã đứng hẳn về phía cách mạng, hãy liệu mà cư xử mà tìm về. Việc này lớn lắm, trọng đại lắm. Nếu cháu không chắc, ta không dám thả cháu ra. Vương sững người. Cậu đã hiểu ra tầm quan trọng của việc cậu đi theo bộ đội. Vương quỳ xuống trước cụ nội, sẽ rằng cháu là Triệu Phú Vương, cháu xin được nghe lời cụ nội. Cụ giáo nghiêm trang. Triệu Phú Vương nghe đây. Và bộ đội đánh giặc cứu nước là việc trọng. Cháu có đủ lòng dũng cảm, chịu khó, chịu khổ, không dám hổ danh dòng họ Triệu không? Dạ, cháu xin hứa. Trong quân, có việc lớn, việc nhỏ, việc quan trọng, việc bình thường. Cháu có hứa không thấy việc lớn mà nản, việc nhỏ mà coi thường. Cháu có giữ được 10 lời hứa trong lễ cấp sắc không? Dạ, cháu xin hứa. sẽ hết lòng chú tâm vào công việc, không để những lời hứa, lời dặn trong lễ cấp sắc rơi rụng. Cháu sẽ xứng đáng là cháu của cụ. Thế là tốt rồi. Cháu đi gặp bạn cháu đi. Vương mừng rỡ ôm lấy cổ cụ nội, hôn chuồn chuột, rồi xin phép cụ đi tìm Đào. Trong phòng, Đào đang ngồi lặng bên cửa sổ. Từ hôm theo cụ giáo về nhà họ Triệu, Đào sống trong tâm trạng nửa sống nửa chết. Ý nghĩ tự tử cứ bám giết thôi thúc. Song ý thức quyết sống để trả thù như những con sóng phà ngược lại. Hai luồng ý nghĩ cùng nóng cùng lạnh, đan ngày đan đêm, làm cho Đào đổi tính đổi nết. Cô dìm mình trong câm lặng. Trước mắt cô, lúc nào cũng lơ lửng mấy cái xác không đầu. Mấy cái xác đó, lúc phun máu phì phì vào cô, khiến cô phải giật mình sợ hãi. Lúc lại nhởn nhơ lượn quanh trêu ghẹo, khiến cho máu uất trong cô trào lên. Trong tình cảnh bị vây chặt, mặt trận phòng Tô của bọn thổ phỉ hoạt động ngày càng khó khăn. Để chiến đấu lâu dài, chúng buộc phải bảo toàn lực lượng, phải biến tướng biến hình, không cho đối phương biết mình ở đâu, có những gì. Cho nên Triệu Tá Sắn đã thuyết phục Hoàng Xeo Lùng phải cho hóa kiếp hết đàn ngựa và chó. Tất nhiên không bao giờ Hoàng Xeo Lùng đồng ý với đề xuất này của Triệu Tá Sắn. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Sắn vẫn phải nín nhịn để chờ thời cơ cho Lùng sáng mắt. Lại nói về Triệu Tá Dùn, sau khi nhận ra chân tướng và sự vô nghĩa của những hành động mà bọn thổ phỉ đang làm, Dùn vẫn luôn đau đáu với việc làm thế nào để thoát khỏi hang ổ của bọn này. Bên cạnh đó, trong đội ngũ thổ phỉ cũng có nhiều tên bắt đầu nghi ngờ những điều mà thủ lĩnh của chúng đã nói về sự tàn ác của chính quyền, của bộ đội. Trong khi chúng tận mắt chứng kiến sự yên bình, êm ấm của làng bản khi có bộ đội về đóng quân. Từ đó tâm tư của những kẻ đi theo thổ phỉ không còn hăng hái như trước nữa mà chứa đầy những hoang mang. Lại nói về gia đình cụ giáo Choang, sau tai nạn xảy ra với Đầu, chắt dâu chưa cưới, và trước sự buồn bã dằn vặt của Vương, chồng chưa cưới của Đầu, cụ giáo Choang quyết định sẽ để cho Vương đi theo bộ đội, chịu sự chỉ huy của bí thư châu ủy Đoàn Văn Long. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết thổ phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Qua những việc bọn phỉ gây ra, Đào hiểu theo phỉ là lầm đường. Nhưng biết thì biết vậy, người lớn có cái lý của người lớn, trẻ con không được xen vào, mà có muốn xen thì cũng như vớt cát bịt mỏ nước. Giờ vấp phải đau đớn nhục nhã, có thời gian nhìn người nhìn mình, cô mới giật mình. Cô thì không còn gì để mà mất, nhưng còn bố cô, bố Vương, còn các bác, các chú, những người đàn ông trai tráng bị đẩy xuống con sông ngầu đục. Ngoi ngóp trong con sông ấy, nếu không bị cách mạng trừng trị, thì trước sau cũng bị chính dòng nước nhấn chìm. Làm họ tỉnh ngộ thế nào, lôi họ lên ra sao, những việc rời non lấp bể ấy, con chim bị vặt lông bẻ cánh như Đầu không làm nổi. Đêm xuống trong căn buồng rộng thênh, những ý nghĩ trả thù, những sức mạnh trong trí tưởng tượng thỏa sức vẫy vùng. Cô như một nữ tướng cầm quân, đánh chỗ này, dẹp chỗ kia, vớt người này, cứu người khác. Sáng ra đối mặt với thực tế, nhìn thấy cụ giáo ngồi bó gối bất lực, thấy những người đàn bà vắng chồng lùi lũi can chịu, ai cũng đeo sắc mặt vô hồn. thì mọi dũng khí trong cô tan biến. Cô mệt mỏi như người ốm dậy, đầu óc ong ong như chui vào trong hang sâu. Bình minh đang lên, bầu trời mênh mông không một sợi mây đang hồng dần lên như da người thiếu nữ có hơi chai. Trước mắt đầu, bát cháo gạo nếp nấu với linh chi bốc hơi như mạch nước nóng buổi sáng mùa đông. Sáng nào cô cũng được ăn món cháo gạo nếp linh chi, tối nào cũng được ăn món cháo dạ sao đằng. Hai phương thuốc chữa chứng tâm thần bất an của phụ nữ do ông cha truyền lại này đều do tự tay cụ giáo nấu. Mỗi buổi sáng, khi con gà trống chuồng còn chưa ngứa cổ, cụ đã sốt sắng lấy nấm linh chi rửa sạch thái mỏng cho vào túi vải xô, lấy một vốc gạo nếp, một vốc lúa mì vo sạch, cho cả ba thứ vào cái nồi đất đổ nước vào, rồi đặt lên bếp hầm liu xiu. Nấm linh chi lấy từ rừng già là loài rời sinh ra để bồi bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần. Gạo nếp, lúa mì là con của mẹ đất, gạo nếp bổ trung ích khí, lúa mì kiện tỳ khai vị. Ba loại đại bổ này cộng với vài muỗng đường trắng là làm nên món cháo nuôi dưỡng nhựa sống, an thần, điều hòa khí huyết tuyệt vời. Mỗi buổi chiều khi ông mặt trời xuống núi, là cụ giáo lại tự tay sắc dạ dao đằng, rồi cho gạo tẻ, táo đỏ, đường cát vào nấu nhừ. Mỗi bát cháo dạ dao đằng là một bát thuốc nuôi giấc ngủ, đánh đuổi chiêm bao, trừ phong thấp nhức mỏi. 10 bát cháo gạo nếp linh chi, 10 bát cháo dạ sao đằng vào dạ dày đầu, mà cô vẫn phụ lòng cụ giáo. Vương đến sau đầu, cậu nhìn rất lâu vào khuôn mặt thanh tú hốc hác của người yêu, rồi thốt lên, hôm nay thế nào hả em? Giọng nói quen thuộc của Vương lôi đầu về thực tại. Cô lắc lắc cái đầu, em không biết nữa, chắc chẳng khác gì hôm qua. Trời đất thì vẫn thế thôi, nhưng em thấy trong người thế nào? Dạ, em thấy mình đã khỏe hơn. Vương nhìn bát cháo linh chi còn nguyên, cậu lắc đầu vuốt vuốt mái tóc dày của đầu. Bát cháo còn nguyên thế kia thì khỏe gì mà khỏe, bệnh gì mà cứ đeo đằng như người ốm đứng thế không biết. Câu than thở vô tình của Vương chạm vào nỗi đau của đầu. Tủi phận uất ức trào lên, cô rung lên trong tiếng nấc. Vương giật mình lúng túng ôm lấy người yêu miệng lắp bắp, thôi mà em, rồi trời sẽ hừng nắng thôi mà. Nhưng mà em, anh biết rồi. Đầu thôi khóc, nhưng dư âm của nó vẫn còn dai dẳng như mặt đất mùa ngâu. Một con chim khách đậu trên cành lê véo von. Đã lâu lắm rồi, loài chim báo tin vui mới lại lai vãng đến nhà họ Triệu. Vương ngây ngất nhìn con chim nhảy nhót vui nhộn. Bất giác cậu mỉm cười ôm chặt đầu vào lòng. Nhục dục tiềm tàng bùng phát, làm cho cậu luống cuống. Nếu không phải ban ngày ban mặt, không phải đầu đang đau buồn, thì cậu sẽ dìm đầu vào biển lửa. Đầu đẩy Vương ra, cô rũ người xuống nấc lên. Vương không chịu được tiếng khóc, cậu đứng dậy bồn chồn đi lại, hai bàn tay vặn vẹo luống cuống. Anh biết rồi, em đừng khóc nữa, không ai muốn chuyện này xảy ra cả mà. Nhưng mà em khổ lắm, cuộc đời em thế là hết rồi. Câu nói của đầu chìm nghỉm trong im lặng. Đầu nhìn Vương, khuôn mặt anh dại đi, toàn thân co rúm. Bỗng Vương gồng lên, rứt tung cúc áo, bộ ngực màu đồng hôn căng cứng phập phồng như ngực con ngựa chiến. Cậu gầm lên, bọn khốn nạn, ông sẽ giết hết chúng mày. Đầu cũng vụt dậy đứng sững trước mặt Vương, anh nói đúng, phải giết hết bọn chúng, giết được chúng xong, em chết cũng cam lòng. Cụ đã cho anh đi theo bộ đội Long rồi. Em cũng phải theo anh thôi Đào à? Cụ cho anh theo bộ đội lắm. Ờ, cụ vừa bảo xong, anh đã hứa với cụ. Đào ôm chặt lấy Vương. Thế thì tốt quá rồi. Em cũng xin cụ cho đi theo anh. Chỉ có đi theo bộ đội Long mới trả được thù. Và lôi được bố về nữa chứ? Vâng, lôi được bố về. Bố sẽ cưới cho hai đứa mình. Sẽ cưới cho hai đứa mình. Vương ngân nga. Cậu kéo tuột Đào ra khỏi cửa. Hai người nắm tay nhau chạy như bay trên con đường ra suối. Đằng sau họ, ngôi nhà họ Triệu tùm cây cỏ, cổ kính bồng bềnh trong sương mây. Cái cổng đá cùng bờ rào đá sừng sững lặng lẽ trong mờ trong tỏ. Những cây đào cây lê sau mùa rụng lá, chỉ những cành ngọn khẳng khiu gầy guộc lên trời như van xin, như thách thức. Trước họ, mặt suối long lanh óng ánh như khảm xà cừ. Cây cối hai bên bờ náo nức đón những làn gió đẫm hơi sương. Những dãy núi cao ngất không còn ngước lên thách thức với trời nữa, mà cùng cúi xuống, cùng thả bóng đuổi nhau vờn nhau, đè lên nhau mơn trớn. Vương và Đầu được cụ giáo Trang đưa đi gặp bí thư Long. Bề ngoài cả hai ra vẻ bình thản nhẫn nại bước sau người cụ đáng kính, nhưng sáng vẻ cử chỉ không giấu nổi lòng dạ hân hoan của cối nước mùa mưa. Nhân lúc cụ giáo đang dồn sức leo dốc, Đào cười tủm tỉm rồi rút trong túi ngược ra miếng vải đỏ dúi vào tay Vương. Vương cầm miếng vải đỏ còn ấm hơi người của Đào ngỡ ngàng, cái gì thế này? Đào tay ra giấu, miệng xuyệt xoạt bí mật cứ nhét vào trong ngực khác rõ. Vương run run làm theo lời Đào. Hai sự ấm nóng hòa vào nhau, làm cho con tim như muốn bay khỏi lồng ngực. Cậu nắm tay Đào thì thào. Ơn này, anh mang xuống mồ đấy. Đào ra dấu im lặng. Đôi mắt của cô như muốn nuốt gọn người con trai mình yêu dấu. Không sàn lòng được, Vương nhanh tay ôm chặt lấy Đào, định hôn lên đôi môi hồng như nụ hoa đỗ quyên. Đào giật mình, dùng hết sức đẩy Vương ra. Mặc hai cánh tay gấu của Vương giữ chặt lấy con mồi đang giãy giụa tuyệt vọng. Con mắt sau gáy của cụ giáo thấy rõ từng cử chỉ của hai đứa cháu ngỗ nghịch. Cụ không giận mà thấy vui vui. Ơn trời! Loạn lạc tan nhanh, cụ sẽ mổ 5 con trâu, 10 con lợn béo để kết duyên cho chúng, để từ chúng dòng họ Triệu ở Xín Trải sẽ nối dài, nối mãi. Long đang kiểm tra anh em luyện tập ở ngoài bãi, được liên lạc tới thông báo có cụ giáo đến gặp, anh vội về lán ban chỉ huy. Nhìn thấy ba cụ cháu, anh rối rít chào cụ, rồi tự tay anh pha trà đãi khách. Cụ giáo lặng lặng đáp lại sự hiếu khách của chủ nhà. Vương, Đào e ngại, ngồi nép vào nhau, nín thở chờ đợi. Đón chân trà từ tay Long, cụ giáo nhỏ nhẹ. Tôi đem hai đứa chắt đến, nhờ cán bộ dạy bảo, không biết cán bộ có dung nạp không? Long sốt sắng, vậy là cụ đã chấp nhận cháu Đào về nhà mình rồi. Cụ giáo thở dài. Đúng ra tôi phải làm việc này từ lâu rồi mới phải. Long đến bên Phương Đào vỗ vai hai người. Thế này là tốt rồi. Từ hôm nay, hai cháu sẽ là người của tổ chức. Vương ấp úng. Dạ, nhưng cháu... Bác biết rồi. Phải gắng lên thôi. Nhiệm vụ của hai cháu phải gấp đôi những người khác đấy. Long đến bên cụ giáo. Mục đích của Tiểu Phỉ là phải kéo người lầm đường lạc lối trở về, mà giác ngộ người lầm đường không ai bằng người thân của họ. Thay mặt lãnh đạo Châu, cháu xin cảm ơn cụ đã tin tưởng. Cụ giáo rưng rưng nhìn Long. Già này đội ơn cán bộ. Cụ quay sang nói với hai đứa chắt. cán bộ đã lỗi to không bắt tội, lỗi nhỏ cho qua, nên các cháu gắng mà làm việc. Bố các cháu, chú bác anh em các cháu có về nhà lo cho bếp lửa được hay không? Là ở các cháu cả đấy. Đào Vương hớn hở gật đầu. Cụ giáo chào Long xa về, lòng cụ như cất được cả một trái núi đè nặng. Xỉu cùng với tiểu đội bộ đội áp giải bọn phỉ bắt được ra thị trấn trong tâm trạng nôn nóng bực tức. Đầu ai cũng như cái thùng thuốc súng, chỉ đợi dịp là nổ bùng, quét sạch bọn chúng xuống vực cho rành. Bực, bực lắm, bọn ương bướng mê muội này vô cùng khó xử. Bảo chúng ngu muội cũng đúng, không ngu muội mà bảo cái gì cũng lắc, nói cái gì cũng u u mê mê. Coi thường chúng thì chẳng khác gì coi thường rắn hổ mang sưởi nắng. Đang nằm im, đang lờ lờ như mo nang trôi sất, nhoang một cái đã tinh danh như chó sói, quyết liệt như hổ mất con. Đặc biệt là tính lì, lì đến dễ sợ, lì làm cho đối phương không biết thế nào mà lần. Cách đây mấy hôm, một tiểu đội bộ đội phía Dì Thàng dẫn 9 tên phỉ tù binh về thị trấn. Tiểu đội đã được cảnh báo, đã cẩn thận trói nghiến 3 tên một tốp, kèm như kèm trâu kèm ngựa. Vậy mà khi ngang qua vực thùng luồng, chỉ một chút sơ sẩy ngắm mây ngắm nước thôi, mà chỉ một câu, "Tuonema", nghĩa là chết tôi rồi, cất lên, là cả 3 tốp đồng loạt lăn như bí xuống vực thẳm. Sự quyết chết đến bất ngờ của bọn chúng, là mồm người mồm súng của bộ đội há ra ngơ ngác, các ngón tay cứng queo bấm được vào cò súng, thì bụi đá đã tan. Dưới cái vực sâu mấy chục sải tay, đã vắng lặng, không còn một động tĩnh. Và bây giờ đến lượt bọn này. Phía dẫn tù binh, được lệnh phải đối xử tử tế, phải lấy chính sách khoan hồng để hối cải, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây chia rẽ dân tộc. Nắm chắc chính sách của đối phương, nên bọn tù binh phỉ được đà lấn tới. Đời thủ nhà ai bị bắt, bị làm tù binh, sống chết trong tay đối phương, vẫn cứ nhơn nhơn như đang cầm trong tay phần thắng. Cả hai bên, muốn hay không, cũng vẫn phải đi. Rút kinh nghiệm, tránh cuộc liều mình tập thể có thể xảy ra. Các chiến sĩ học theo cách trói người của bọn thổ phỉ. Từng tên được trói giang tay ra như thánh chịu nạn. 5 tên lại được trói nối vào nhau. Cái dãy dây bù nhìn coi nương ấy di chuyển chậm chạp như đoàn người đi ra pháp trường. Trong khi Xỉu đang dẫn đám tù binh phỉ về thị trấn, thì Sắn và Hùng đang trên đường đi động viên quân sĩ. Trong cơn bĩ cực, sức mạnh trông cả vào tinh thần, nên vai trò của thủ lĩnh rất quan trọng. Rời đất vẫn lùng bùng trong giá rét. Những trận mưa dai dẳng khiến mặt đất nhão nhoét, đặt bàn chân xuống là buốt như kim châm. Những mầm cây vừa nhú ra một cách vất vả khó nhọc đã bị gió bấc nung quắt nung queo. Sắn nghiến răng, gồng mọi thứ thịt trên cơ thể, để vào vai một người hùng. Hàng nghìn mũi kim châm vào, làm cho đôi bàn chân trần cước lên đỏ ửng trong bùn nhão. Cái áo mưa mỏng như tờ giấy, không che kín tấm thân lực lưỡng, nên những giọt nước mưa như được ướp trong đá lạnh, len lỏi, thấm ướt bộ quần áo chàm phong phanh. Sắn và Hùng đến một cửa hang. Khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám vì lạnh, song đôi mắt vẫn rực lên những tia lửa. Mấy tên lính gác đang co ro trong những cái áo mưa lùng bùng, nhấp nhoáng ánh nước. Thấy thủ lĩnh, chúng bật dậy, xun xoe như chó thế chủ. Sắn vỗ về khen ngợi chúng, ra hiệu cho chúng im lặng, rồi lặng lẽ đi vào trong hang. Tiếng lào thào thiếu khí thiếu lực của những kẻ hom hem sắp về với tổ tiên, làm cho Sắn hoang mang dao động. hắn nhìn khắp lượt. Trong ánh lửa le lói, hơi lửa lan tỏa, từng đám người lố nhố, kẻ ngồi phệt xuống nền cát, kẻ ngồi xổm, mặt cúi gằm, đầu gối quá tay. Chúng ôm choàng lấy bếp lửa, lùi hai bàn tay vào gần ngọn lửa. Quanh chúng, la liệt, kẻ nằm co như con tôm luộc, hai tay quắp chặt lấy đầu, mắt nhắm nghiền, cố tránh mọi cử động để giữ sức. Tất cả đều gầy gò, rách dưới, nhăn nhúm, rã rời. Sắn e hèm đánh tiếng. Những cái xác ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, nghe tiếng động, ngước đôi mắt trắng dã vì đói muối, đói cơm lên nhìn hắn. Tổng chỉ huy đến. Tiếng rên của kẻ đang ngồi xổm thổi lửa bật ra. Như hiệu lệnh, trong nháy mắt, tất cả bật đứng dậy cúi chào. Sức mạnh của ngọn lửa đèn sắp tắt, làm cho sắn run lên vì cảm động. Hắn ôm lấy từng người vỗ về lắc lắc. Hắn vẫy Hùng. Hùng đưa hắn cái túi da dê. Hắn tự tay mở nút, truyền cho từng người. Những kẻ đói cơm khát rượu, nhưng thừa thãi lòng tin, run run nhấp những giọt rượu, giọt tình từ con người mà họ nguyện trung thành. Một kẻ nhấp một ngụm rượu to, thổi phu vào ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên xanh lét. Kẻ nhấp rượu hỏi. Ngoài trời mưa to không, thưa Tổng Chỉ huy? Sắn ngồi xuống, đưa cả hai tay vào sát ngọn lửa. Mưa không to, ở đây ấm quá, cát lại mịn, lại mềm nữa. Một kẻ trả lời, chúng tôi cố duy trì ngọn lửa thôi, không có lửa là quỵ hẳn đấy. Sắn bảo, hãy cố mà gượng. Tôi không tin ông rời đày ải chúng ta mãi. Tên đội trưởng vừa cong người lên gãi như cào cỏ nương, vừa hỏi, các đội khác thế nào rồi ạ? Sắn không nhìn tên đội trưởng thản nhiên, cũng như ở đây cả thôi. Tên đội trưởng nói, Tổng Chỉ huy yên lòng đi, sống cùng sống, chết cùng chết, lo gì? Một kẻ sộc vào hang, người thì mang theo giá rét, song mồm thì mang theo ngọn lửa. Thưa Tổng Chỉ huy, bên Tả Trải thắng lợi rồi. Tin tức sốt dẻo, làm cho Sắn không còn giữ được vẻ điềm đạm. Hắn bật dậy hỏi dồn sao, thắng lợi là thắng lợi thế nào nói mau. Thủ lĩnh Hoàng Xeo Lùng đã đánh, đã cướp cửa hàng lương thực, được 32 thổ ngô, không mất giọt máu nào. Sắn reo lên, tốt, tốt rồi. Tất cả bật dậy, quay tròn, như chính chúng vừa làm nên chiến thắng lẫy lừng này. Tin của giáo Choang ngả hẳn về phía cách mạng, giống như một ngọn gió lành. Các nhà trong bàn thổi vào tai nhau, việc sắp ngày tự do vào rừng ra ruộng, tối tối không phải canh cánh chuyện cướp phá phỉ phiếc. Họ kéo cả đến nhà cụ giáo, khiến cho cái mũ ni che tai của cụ phải lật lên. Một người hỏi cụ giáo, thưa cụ, có phải gió đông thổi bạt gió tây rồi không ạ? Cụ giáo bị bất ngờ, song lại lấy ngay được thế điềm tĩnh vốn có. Cái đó thì phải hỏi chính mình thôi. Người hỏi bướng bỉnh, nhưng con xin cụ cho rõ ra. Cụ giáo vẫn cố né tránh. Gió tây thế nào, gió đông thế nào, thì ai cũng rõ cả rồi. Ai chui được ra khỏi cái giọ luẩn quẩn, thì người ấy sẽ thấy trời sáng. Mọi người nhìn nhau. Một người bảo, cụ giáo nói phải quá, tự đâm đầu vào bụi đùm đũng, thì phải tự chui ra thôi. Một người nói, chui ra khỏi bụi gai lần này, tôi phải mổ lợn ăn mừng. Mấy tháng trời nay, ăn toàn phải sạn, ngủ toàn trên đống gai, khổ quá rồi. Một người khác nói, lôi được mấy đứa ở rừng về, phải bắt nó làm con trâu thôi, nương ruộng cỏ mọc lút đầu rồi. Một người khác bảo, rồi còn phát quang đường sang nhà nhau nữa chứ, đường không đi, cỏ rậm rồi. Một người kính cẩn hỏi cụ giáo, thưa cụ, chúng con biết, cụ đã nghe lời cán bộ, đã cho chất nội và bộ đội. Nhưng còn những người ở trong rừng thì sao ạ? Cụ giáo lúng túng. Câu hỏi đã chọc đúng vào nỗi đau, vào cái khó, chưa biết cách nào gỡ. Cụ thở dài. Tôi cũng chưa biết làm thế nào nữa. Thôi thì mình cũng cố gắng. Kết quả thế nào thì còn mù mịt lắm. Mọi người ngớ ra. Họ không mong những lời này từ cụ giáo. Biết mọi người thất vọng, cụ giáo vớt vát. Tôi già rồi. Cái chân cái đầu không muốn ra khỏi nhà rồi. Nhưng tôi mong mọi người thấy con đường đúng thì phải hợp sức với người tốt. Hợp sức với nhau mới lôi được những kẻ lạc lối về. Mọi người hãy tin lời già này đi. Những ánh mắt nhìn nhau, những cái gật đầu đồng tình. Mỗi người một tâm trạng, song cùng chung một cái đích là làm sao để nhà yên, bản yên. Nghe lời cụ giáo, họ biết mình phải làm gì. Vương đến thăm người yêu. Đúng vào lúc đầu vừa ở cơ sở về, đang báo cáo với chỉ huy. Từ ngày hai người rời nhà gia nhập vào đội quân cách mạng, tuy cách nhau không mấy xa, nhưng mỗi người một nhiệm vụ. Nhiệm vụ lại quấn ngày quấn giờ, nên chưa tìm được kẽ hở để gặp nhau. Hôm nay sau buổi phiên dịch cho cán bộ hỏi cung một tên tướng phỉ, cán bộ cho Vương nghỉ một buổi chiều, cậu mới xin phép đi thăm Đầu được. Đầu của Vương kia rồi. Vẫn cái khăn màu lửa chùm lên cái đầu chim ngói. Vẫn cái áo chàm nhuộm đen xẻ tà dài tới gối. Lưng áo nổi lên cái chuyện vua ban. Cái quần màu đen bó sát cặp chân thon thả. Các thứ làm đẹp bằng bạc như vòng cổ, vòng tay không còn. Nhưng cái khuyên tai to cỡ miệng chén vẫn làm cho khuôn mặt thanh tú thêm rạng rỡ. Có lẽ công việc Đầu đang báo cáo khá tốt đẹp, nên Đầu tự tin thoải mái. Cô ngồi trên cái ghế ghép bằng những cây vầu già, mặt quay ra cửa sổ. Hai chân cô duỗi dài, lồng lên nhau, hai tay chống trên bàn. 10 ngón tay thon dài hiếu động, lúc đan vào nhau, lúc bấm từng đốt. Vương không nghe rõ những lời Đầu đang báo cáo. Nhưng nhìn những lời lẽ tuôn ra từ cái miệng xinh xắn, nhìn người cán bộ đang hào hứng nghe cô, cổ vũ cô. Vương biết người anh yêu dấu đã làm tốt công việc đến thế nào. Đầu đã báo cáo xong, người cán bộ bắt tay mỉm cười với cô. Đầu bước ra cửa thì nhìn thấy Vương, ngọn lửa hào hứng đang cháy dần dật, lại được thêm ngọn gió lành. Khiến cô như đứa trẻ, cô reo lên anh Vương, rồi chạy vèo đến ôm chầm lấy Vương đấm thùm thụp. Vương ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng, chân tay luống cuống, mồm lắp bắp đừng đừng, người ta trông thấy kia kìa. Đầu giật mình, buông Vương ra bối rối. Anh đến lâu chưa? Anh đã báo cáo cán bộ chưa? Vương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đầu. Anh đã báo cáo rồi, mình được gặp nhau một canh giờ. Một canh giờ! Đào kêu lên, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Ừ, một canh giờ, mình đi ra bờ suối đi. Đào nhìn trước nhìn sau một cách tinh quái, rồi gật đầu. Vương kéo Đào chạy ù ra bờ suối. Tới bãi cát có tảng đá chìa ra như mái nhà. Cô kéo Vương ngồi xuống. Sung sướng vuốt Vương từ đầu đến chân, miệng ríu rít. Anh vẫn bình an mạnh khỏe thế này, là mừng rồi. Từ hôm ra khỏi nhà, anh đã về nhà lần nào chưa? Ở chỗ bộ đội Long, anh được sao những việc gì, có làm tốt không? Đừng để em và cả nhà xấu hổ đấy. Vương không biết đáp lại ríu rít của con họa mê thế nào. Cậu náo nức nhìn Đầu. Đầu của cậu đã lột xác. Cái dáng ủ rũ đau khổ đã biến mất, chỉ có tự tin tự chủ tràn đầy. Từ hôm được cụ giáo Choang đón về nhà sau tai nạn, Đào vẫn vô cùng buồn bã. Cô đã mất đi vẻ vô tư trong sáng trước đó. Có những lúc Đào đã nghĩ tới cái chết, nhưng vì còn bố, còn Vương, còn nhiều người thân khác mà cô bỏ đi không đành, nên Đào đành cam chịu số phận. Biết tin Vương được cụ giáo Choang cho đi theo bộ đội, Đào mừng lắm, và cô cũng nhất quyết xin đi theo. Đào và Vương được đích thân cụ giáo Choang đưa đi, gặp bí thư châu ủy Đoàn Văn Long. Hiểu tấm lòng và sự tin tưởng mà cụ giáo Choang trao cho, Long rất mừng và vui, vì anh biết cuối cùng những người như cụ giáo đã thực sự đặt lòng tin vào bộ đội, vào chính quyền. Cũng lúc này, Tần Diêu Xiểu được giao nhiệm vụ dẫn bọn tù binh thổ phỉ bị bắt về thị trấn. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi nhìn chung hầu hết những tên thổ phỉ đều có đầu óc mê muội rốt nát vì không được học hành, nhưng chúng cũng hết sức tàn ác và nhất là lì lợm. Xiểu biết nếu coi thường bọn này thì không khác gì coi thường rắn hổ mang sưởi nắng. Chỉ một chút sơ sẩy là dẫn tới hy sinh, mất mát như chơi. Liệu Xiểu có hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này một cách tốt đẹp, an toàn hay không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ quyết định mở chiến dịch đánh địch ở tất cả các xã có nổi phỉ. Với phương châm đánh tan là chính ta đã tiến công, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên phỉ đầu sò, bắt và trao cho chính quyền nước bạn gần 60 tên đặc vụ, địa chủ phản động lẩn trốn sang nước ta, gọi hàng nghìn người lầm đường ra đầu thú. Cùng với sự truy quét phỉ quyết liệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết sản xuất phối hợp với tiểu phỉ. Các đội du kích chia nhau ra để dẫn đường, phiên dịch cho bộ đội và vào hang ổ địch gọi hàng. Bị lâm vào cảnh hồ dữ bị săn hội đồng, sắn điên lắm. Hắn ra lệnh cho toàn quân cương lên chống đỡ đối phương. Sau mọi cố gắng của chúng, khác gì hơi thở hắt ra của ngày tàn. Biết bọn phỉ ở chỗ nào là lập tức bộ đội, công an, dân quân quanh vùng quay lại. Vòng vây ngày càng siết chặt làm bọn phỉ khốn đốn rệu rã. Nhất là khi thêm Lò Văn Quang bị tử trận, Lý Văn San mượn cớ qua biên giới tìm kiếm sự ủng hộ rồi trốn luôn bên đó. Để cứu vãn tình thế, sắn đành phải thả lòng cho từng tốp kèm nhau đi cướp phá hoặc mò về đón lõng người nhà tìm cái ăn và trở thành đối tượng cho những người mẹ, người vợ, người chị vận động thuyết phục ra hàng. Những ngày phỉ nổi, phụ nữ là những người đau khổ nhất. Bình thường miếng cơm manh áo, tập tục lạc hậu đã làm họ khốn khổ. Phỉ nổi, cái khổ nhân lên. Đêm ngày họ phải nơm nớp lo tiếp tế cho bố, cho chồng, cho con. Ngày đêm, họ nơm nớp lo tin dữ từ rừng về, lo bộ đội cán bộ trả thù, lo phỉ tràn về, cướp bóc hãm hiếp. Những nỗi lo đêm ngày đầy ứ căng cứng như muốn nổ tung các căn nhà, chỉ còn toàn ông già, phụ nữ và trẻ con. Được bộ đội cán bộ chỉ ra việc nên làm, nên bỏ, nên chị em hăng hái tham gia vào công cuộc tiểu phỉ. Họ lấy cớ mang đồ tiếp tế vào rừng để gặp bằng được chồng con để thuyết phục. Nhiều người đã nghe họ mang súng ra hàng. Pham và Đầu được phân công về vận động tiểu phỉ ở Nậm Cang. Dẫu biết vào Nậm Cang là khó, là khổ, thậm chí phải mất mạng, song Pham và Đầu vẫn vững dạ. Đằng trước đằng sau hai người là cái thế cách mạng sẽ làm nên nước lũ cuốn trôi bè mảng. Ngẩng lên trông xuống, cả bản là những người đồng tộc với hai người, cùng dựa vào dãy Pusamkap mà tồn tại, mà sinh sôi. Những cái cùng như những khe lạch nhập vào dòng suối, nó sẽ là cây gậy dẫn hai người vào được dân, là sức mạnh mở toang cánh cổng lý lối, khơi thông dòng chảy cách mạng. Pham và Đào mang cái lòng vững cùng ba anh bộ đội vào Nậm Cang. Mấy ngày trước, ông rời đồng đành thả tuyết trắng trời. Những bông tuyết không làm hại ai, nhưng khi giao hòa với ấm nóng, lại thành những lưỡi cưa khắc nghiệt, thiêu rụi những mầm cây ngọn cỏ. Tuyết tan, cái lạnh thấu xương, khiến trời đất như ướp trong băng giá. Từ ngày phỉ nổi, làng bản chết dần trong khô héo. Giờ thêm giá lạnh của trời thả xuống, của đá phả lên. Từng nhà chôn chặt mình bên bếp lửa. Sự biệt lập khép kín, làm cho sợi dây gắn kết cộng đồng vốn lỏng lẻo, gặp cảnh người làm rời hành càng lỏng lẻo hơn. Tâm trạng nhìn được mặt trời lúc nào biết lúc ấy, nhà nào biết nhà ấy, phủ lên cả bản, cả vùng. Trong giá rét, trong nhảy nhụa ướt át, năm người chầy chật mãi mà không vào nổi nhà nào. Mệt mỏi, cực nhọc, bất lực, làm cả năm người rã rời. Họ nhìn con đường giống như sợi dây thừng thả loang quang trên núi mà lo ngại buồn bực. Vẫn biết, đào gốc chốc rễ, những lo sợ được ướp lưu cữu trong tù động như làm con nước đổi dòng. Sao mọi người không ngờ nó lại khó khăn đến thế này? Thấy trời đã tối, sức đã kiệt, năm người không còn đủ kiên nhẫn, đành ra sức đẩy cửa vào một ngôi nhà ở bên đường. Vào được trong nhà, năm người nhìn nhau, bếp lửa vẫn còn than đỏ, chứng tỏ trong nhà hoặc gần nhà có người. Đã vào được trong nhà rồi thì không thể trở ra tay không. Mà dẫu nhà không có người đi chăng nữa, thì cũng phải lấy bếp lửa để nuôi sức nuôi lực, rồi muốn đến đâu thì đến. Nhóm công tác nhận định, rồi người lấy gạo, rau, người nổi lửa nấu cơm. Năm người thi gan đến tối, thì một ông lão chừng 60 tuổi, ở trên gác lần xuống. Hóa ra, ông lão là già bản Lý Diêu Một. Già Một nhìn mọi người, rồi lầm lầm bê thúng ngô ở góc nhà ra ngồi tẻ. Pham lân la hỏi chuyện. Già Một cho lời nói của Pham thổi từ tay trái qua tay phải mãi, thấy không đừng được mới nhấm nhằng. Chuyện của bạn cũng như chuyện của nhà khó lắm, không giúp được gì đâu. Đào đang xào rau láu táu, thế nhà già cũng có người theo phỉ ạ? Những hạt ngô từ tay già rơi lả tả xuống thúng mỗi lúc một nhanh. Pham e hèm bực dọc. Chiếc bàn xào trong tay Đào ngừng đào trong cái chảo trên bếp. Đào lè lưỡi nhìn Pham, nhìn về phía già bàn. Pham lựa lời, thưa già, ý em nó nói là cả bản bị phỉ bắt buộc phải theo, chứ riêng gì nhà ta. Chúng cháu đến là chỉ mong mọi người cùng chúng cháu làm rõ đêm, rõ ngày thôi. Già Một thả bắp ngô xuống thúng, giọng bực dọc. Thôi, đừng lấy bánh mật dỗ trẻ nữa. Pha mềm mỏng. Dạ, già đừng căng thẳng thế. Chúng cháu như con, như cháu già thôi mà. Già Một bê thúng ngô ra hất xuống sân. Những hạt ngô tung tóe trên mặt bùn đất lầy lội. Cả Pham, Đầu lẫn ba anh bộ đội ớ người. Họ biết đêm nay ở lại thì ngày mai họ sẽ trắng tay, không ai vào nổi ngôi nhà này nữa. Pham, Đào và ba anh bộ đội đi khỏi lúc tối. Thì đêm mồng, con của Già Một mò về xin tiếp tế. Già Một là người tốt trong sạch nhưng nhu nhược, Nậm Cang sóng gió phức tạp cũng từ sự nhu nhược của già. Sẵn cơm canh của cán bộ bộ đội để lại, Già Một dọn ngay cho con. Chờ cho nó lấp đầy cái dạ dày xong, già hỏi, mày hãy kể những gì đang thấy ở rừng xem nào. Mồng đứng dậy, ra cửa nhìn quanh, cảm thấy yên tâm. Hắn quay vào, hai bố con thì thào như buôn bạc giả. Mồng bảo khổ lắm, đói rượu, đói cơm, đói muối, kiếm được gì ăn ấy, chân tay không muốn nhúc nhắc, ốm hết rồi. Thế bọn chỉ huy như thế nào? Cũng như thế cả thôi, bẫy được gì, hái được gì về thì cùng ăn thôi. Thế còn chuyện đánh nhau? Cũng phải cố mà đánh, để giữ lấy thân thôi. Nhưng dương đông kích tây cho chúng sợ thôi, chân ai cũng đòi chạy, đầu ai cũng đòi rút vào rừng cả rồi. Già một lẳng lặng đứng dậy, ra đầu hồi, bê khúc củi xến vào bếp, lấy ống thổi, ra sức thổi. Bếp than hồng rực lên, rồi lửa bắt vào khúc củi, mọi vật trong nhà khá rõ ràng. Già với cái điếu tra thuốc, châm đóm, hút một mạch ba điếu, rồi ngồi thử ra. Mồng ngồi đối diện với bố, đầu cúi gằm như kẻ phạm tội. Bên ngoài những con gà sống đã ngứa cổ, chúng thi nhau thực hiện phận sự của mình. Thấy con bồn chồn nhỏm dậy, già một bật ra câu hỏi không chỉ cho riêng thằng con. Thế liệu có cách nào thoát ra khỏi bụi gai không? Mồng hẫng người. Lâu nay trong đầu óc bùng nhùng, nó chỉ lo ăn, lo rét, lo chạy, còn sống được là may. Làm sao mà nghĩ dài như con suối lạch nước được? Già một nói như thở hắt ra, lầm. Lầm đường lạc lối cả rồi, không biết đường nào mà đi cả rồi. Mồng ngúc ngắc cái đầu tỏ vẻ không hiểu. Già một chua chát. Có gì mà ngơ ngơ như hươu non lạc mẹ thế? Cứ chờ vài con trăng nữa thì sẽ rõ thôi. Mồng nhìn bố, mớ bòng bong bùng nhùng vẫn phủ kín mắt. Nó ngây thơ hỏi, sao lại phải chờ vài con trăng? Già nói một thôi một hồi, dường như trước mặt già không phải là thằng con khốn khổ, mà là kẻ châm lửa đốt nhà, kẻ dắt hổ về phá bản. Thì chờ cho bọn chúng mày tự tan, chứ làm sao nữa. Nào thì mình có binh hùng tướng mạnh, nào thì đất có thổ công, sông có hà bá, nào thì bọn chúng bề ngoài thịt to, bên trong thì rỗng. Giờ thì rõ rồi, ai rỗng, ai mạnh, ai thành, ai bại. Đã biết thế nào là châm lửa đốt bản chưa? Đợi cho cơn giận của bố nguôi nguôi, Mồng rụt rè lên tiếng. Vậy thì con phải làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa? Bỏ tất, về nhà tìm chỗ mà nấp. Bão tan, nước rút, thì ra. Nhưng, không nhưng gì cả, bè nát mà qua thác là tan xác đấy con à. Nhưng con bỏ về là tai họa hỏi thăm nhà mình. Hỏi thăm thì hỏi thăm, sợ gì? Thế mày tưởng mày ở rừng thì tai họa không chui vào nhà này sao? Dạ con thì không sao, nhưng còn bố. Mày đừng lo, cái thân già này thì sợ gì? Chúng đến đây, tao sẽ cho chúng biết thế nào là con cháu bàn vương. Nhưng chỉ huy bảo, đánh tan mặt trận phòng tô, chính quyền sẽ hỏi thăm từng người, sẽ bắt tội. Thì cứ để cho họ bắt, cùng lắm là chết chứ gì. Mà có chết, thì cũng là chết trong làng trong bản, chết xứng đáng, thì sợ gì. Thôi, đừng có mê muội nữa, nếu làm thì họ đã làm rồi. Có tiếng gõ cửa, hai cha con già một giật mình. Già đẩy vội con ra cửa sau, rồi lấy lại trấn tĩnh, ngồi bó gối bên bếp lửa, như đã từng ngồi từ kiếp nào. Gõ cửa nhà già một là Đào và Pham. Suốt dọc đường về, Pham và Đào say dứt ân hận, như chính mình làm hỏng cuộc săn. Họ biết nhà già một có người theo phỉ, song già đã xuống gác, đã mở lời với họ. Lời mở là lòng mở, ra khỏi nhà già là bỏ lỡ cơ hội vàng. Lỗi đó hai người phải sửa, phải làm lại. Lợi dụng ba anh bộ đội không biết tiếng, Pham và Đào tha hồ bày tỏ tranh cãi. Cuối cùng họ thuyết phục ba anh bộ đội về thị trấn, còn mình thì quay trở lại nhà già một. Ba anh bộ đội phải nghe theo hai người. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ cán bộ. Cán bộ không cần bảo vệ, sự có mặt của ba người có khi còn cản trở đến công việc, thì họ trở về đơn vị. Biết trong nhà có người, mà gõ mãi cửa không mở, hai người quyết định đẩy cửa vào nhà. Vào được trong nhà, nhìn ra một, ngồi bó gối, nồi cơm nồi canh đã vợi quá nửa. Hai người biết có người vừa đến đây ăn uống. Ấn cục giận vào trong lòng, Pham sẽ sàng hỏi, cụ ơi, có phải vừa có người đến nhà ta không? Câu hỏi của Pham rơi vào im lặng. Pham vẫn kiên nhẫn. Cháu biết, việc làm con suối đổi dòng không dễ. Song sống cùng một rừng, uống nước một nguồn, phải hiểu nhau. Chúng cháu chỉ mong già hiểu cho chúng cháu, hiểu cho cách mạng thôi. Đào rụt rè thưa. Dạ thưa cụ, chúng cháu biết, già là người tận tâm làm ngọn đuốc soi đường cho cả bản, nên chúng cháu tìm đến. Chúng cháu mong già giúp chúng cháu thôi. Tiếng nói của Đào rơi và im lặng. Pham nói, lòng thẳng, đường thẳng mà gặp được nhau, thì nước sẽ chảy xuôi tới sông thôi già. Dường như những lời nói như mưa dầm của hai cô gái trẻ đã bám được vào thân cây tre già. Già một nhìn hai người lắc đầu, thôi. Các cháu đừng nói nữa. Kể từ ngày Phỉ nổi, ta đã coi việc bản việc châu là của người khác rồi. Đừng đem nước đổ lá ráy nữa. Pham và Đầu đưa mắt cho nhau. Cả hai mắt sáng lên như bắt được của. Cậy được miệng của già một như khơi được dòng nước từ trong ruột núi. Làm dòng nước ấy chảy thế nào chỉ còn là cách làm thôi. Pham lên tiếng. Già đã nói thật, thì chúng cháu đành làm con nai bị trói chân thôi. Nhưng trước khi rời bản, chúng cháu xin già một việc. Cháu nói đi, việc gì giúp được thì ta giúp, không giúp được thì coi như muối thả xuống suối. Dạ vâng. Thưa già, thượng cấp giao cho xong việc mới được về. Bây giờ việc chắc không xong. Chúng cháu không về được rồi, già ơi. Chị Pham nói đúng đấy, già. Chúng cháu phải làm được gì, hiểu biết về Nậm Cang ra sao, thì thượng cấp mới nghe chúng cháu báo cáo. Chúng cháu xin già cho chúng cháu được nương nhờ nhà già mấy ngày để cho việc bản được rõ trắng, rõ đen. Già một lặng lặng tiếp thêm củi vào bếp với cái điếu, tra thuốc, hút liền ba điếu. Biết không dừng được, già thùng thẳng. Được thôi, nhà chật, nhưng lòng không chật đâu. Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Già một lầm lầm bỏ lên gác. Được già một cho ở trong nhà, Pham Đầu lôi hết những kinh nghiệm học được và việc vận động già một. Hai người xắn tay áo dọn dẹp, quét tước nhà cửa, sửa lại rào rậu. Vừa làm họ vừa rì rà kể chuyện. Bản này bản kia bảo nhau làm ăn, theo nhau gia nhập dân quân tự vệ, vào rừng gọi phỉ ra hàng. Mưa dầm thấm lâu, nước mềm chảy mãi trên đá cứng phải mềm. Cho đến lúc Pham và Đào ăn hết nửa túi gạo mang theo, thì hai người bắt chuyện được với già một. Già bảo, giờ cả bản đi theo phỉ rồi, con ta cũng theo phỉ rồi. Ta cũng muốn lôi chúng ra khỏi cái mồm thú dữ ấy lắm. Nhưng lôi cách nào, ta chưa nghĩ ra, cả bản cũng chưa nghĩ ra. Pham bảo, thưa già, muốn gọi được người nhà về, đầu tiên phải được người nhà đồng lòng. Mà muốn người nhà đồng lòng, thì phải rõ được ai thiện ai ác. Bây giờ già hãy giúp chúng cháu kê lên danh sách những người theo phỉ, xếp loại họ để biết cách thuyết phục. Cái đó thì già làm được, cũng con cũng cháu cả mà. Vậy thì tốt quá, trong số làm phỉ, ta tạm xếp thành 6 loại. Loại đầu sỏ ngoan cố này, loại có nợ máu trực tiếp, tội ác rõ ràng này, loại a dua theo phỉ này, loại sợ đầu sỏ phỉ phải đi theo này, loại buộc phải đi, không tội ác, không có súng, nhưng sợ chưa về này. Già một hào hứng, thế thì tốt, cả bản ta loại 1, loại 2 không có, loại 3 có 3 người, loại 4, 5, 6 có. Già bấm đốt ngón tay, 5, 6, 7, mà có nhiều đấy. Pham reo lên, thế thì tốt quá rồi, thế là cả bản không ai bị tội rồi. Già một ngạc nhiên, không bị tội là làm sao? Dạ thưa già, loại đầu sỏ ngoan cố và loại có nợ máu trực tiếp tội ác rõ ràng thì buộc phải bắt, không xử loài vắt xanh này, cứ gặp mưa là ngóc đầu dậy rào rào. Còn loại 3, loại 4, loại 5, loại 6, gọi về giải thích, rồi lại cho về nhà thôi mà. Già một ổ lên, thế thì dễ gọi về thôi mà. Ai cũng nghĩ cứ theo phỉ thì bắt tù bắt chết, nên không dám ra khỏi rừng. Biết cách mạng tốt thế này, không về ở rừng mãi làm gì? Phạm nói, cháu đã bảo mà, cứ hai người hai bờ thì biết đến bao giờ mới gặp nhau. Mình bắt đầu già nhé. Bỗng Phạm nhìn đầu, nhìn ra một sượng sùng. Nhưng mà chúng cháu không biết chữ, người giao mình chỉ dạy đàn ông biết chữ thôi già. Già một cười, cái này già làm được, già đã được cấp sắc bầy đen rồi mà. Pham và đầu được gỡ bí. Già một lên gác lấy giấy gió, bút lông mực tàu mang xuống. Đầu sốt sắng mài mực, Pham chuẩn bị bàn viết. Già một sửa quần áo thắp hương, rồi nghiêm trang ngồi vào bàn. Những con chữ nôm dao mang tên tuổi của từng người hiện dần lên trên từng trang giấy. Xong việc lập danh sách tên tuổi, phân loại từng người theo phỉ, từng nhà có người đi theo phỉ, già một bảo, việc gọi ra trên giấy thì dễ, nhưng việc gọi thật không dễ đâu. Pham thưa, dạ, chúng cháu biết, nên chúng cháu phải nhờ đến già. Già một bảo, mình ta cũng không làm được đâu. Không chỉ thấy hổ mới sợ hổ đâu. Bọn phỉ tàn ác lắm. Nó lại có tai mắt khắp nơi. Muốn cả bản đồng tình, thì phải bí mật đến từng nhà. Bày trái, bày phải, bày ân, bày uy ra thuyết phục. Lần một không được, thì phải lần hai. Lần hai không được, thì phải ba, phải bốn. Bao giờ tai thủng, lòng thủng, thì mới nghĩ đến chuyện lôi được thú ra khỏi hang. Già một chiều mến nhìn hai người như nhìn hai đứa con yêu. Già bảo, các cháu nghe ta nói đây. Ở đâu làm thế nào thì già không biết. Còn ở bản này, đàn ông khỏe mạnh đi làm phỉ hết. Người già không vào rừng được. Có vào được rừng nói, cũng chẳng ai thèm nghe. Nên muốn vận động được phỉ ra hàng, thì phải trông cả vào đám đàn bà con gái. Đàn bà con gái hay chuyện, đàn bà có chồng con theo phỉ càng hay chuyện. Nhờ họ đi gặp nhau, chuyện trò với nhau, dọa nhau, chỉ bảo cho nhau. Rồi thì tin nhau, cùng nhau bàn việc, gọi chồng gọi con, gọi anh gọi em về. Đào mừng rỡ kêu lên, đúng rồi, già nói đúng rồi già. Pham tiếp lời, thưa già, già nói đúng. Phụ nữ mà đi thu phục lòng người thì nhất rồi. Gọi hàng được người rồi, ta đối xử tử tế là cả đội phỉ sẽ lần lượt ra hàng. Già nói đúng lòng cách mạng quá già. Tâm đầu ý hợp. Tối tối, ra một bí mật tới từng nhà có người theo Phỉ gần xa thuyết phục. Có người nghe ra, có người kiên quyết chối từ. Nhưng nước mềm chảy trên đá cứng phải mòn. Cuối cùng ba người đã làm cho cả bản hiểu được chuyện, không lôi được người ruột thịt ra khỏi miệng thu giữ, thì trước sau cũng bị mất người tan nhà. Theo sự chỉ bảo của cụ giáo Trong, những người họ Triệu quyết định ra hàng. Trong một đêm tối trời, theo ám hiệu của Dùn, 18 anh em họ Triệu, từng tốp mang súng chuồi ra khỏi lán, lùi ra rừng. Cả bọn vừa túm tụm chưa kịp bàn bạc gì, thì tiếng la hét, tiếng súng nổ châu vào. Dùn hét mọi người tản ra, bám lấy từng gốc cây chống trả. Bọn Phì ít người lại gặp sự chống trả quyết liệt, đã vội vã rút lui. Dùn kiểm tra lại anh em, thấy không hai bị chảy ra xước thịt, anh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tên đội trưởng đi kiểm tra, thấy chỗ ngủ của đám họ Triệu chống người, chúng vội vã cho người lùng sục. Phát hiện ra những người lẩn trốn, chúng liền nổ súng. Song người ít lại không có chỉ huy, nên sau một hồi bắn nhau, biết không thể thắng được, nên chúng rút về báo cáo thủ lĩnh. Phán đoán sẵn sẽ cho người truy kích, Dùn liền chia anh em ra làm ba tốp, yểm hộ cho nhau rút khỏi rừng. Quả như Dùn dự đoán, Triệu Tá Sắn biết anh em họ Triệu làm phản ngay trước mũi mình, đã điên cuồng tập hợp binh lính truy đuổi. Gần sáng chúng đuổi kịp Dùn, hai bên chạm súng quyết liệt. Bọn Phì cậy hỏa lực mạnh, quân đông hò nhau xông lên. Anh em họ Triệu bình tĩnh lợi dụng từng mỏm đá thân cây bền bỉ chiến đấu. Song lực lượng quá mỏng, đạn ít, nên tiếng súng cứ đuối dần. Bốn người đã bị trúng đạn, một người bị sa vào tay bọn Phỉ. Đúng lúc cuộc đấu súng căng thẳng nhất, thì một trung đội bộ đội nghe tiếng súng nổ đã kịp đến tiếp viện. Bọn Phỉ đang hăng hái hò nhau xông vào bắt sống anh em họ Triệu, thì đột nhiên từng loạt đạn bắn tạt sườn vào đội hình. Hơn chục tên Phỉ bị gục ngay tại chỗ. Thân mến, trong khi nhóm thổ phỉ do Hoàng Xeo Lùng và Triệu Tá Sắn cầm đầu đang rơi vào bế tắc hoảng loạn, thì ban chỉ huy tiểu phỉ quyết định mở chiến dịch ở tất cả các xã có nổi phỉ. Với phương châm đánh tan là chính, quân ta đã tiến công truy quét, tiêu diệt bắt sống hàng trăm tên phỉ đầu sỏ, bắt và giao cho chính quyền nước bạn gần 60 tên đặc vụ, địa chủ phản động, lẩn trốn sang nước ta, gọi hàng ngàn người ra đầu thú. Bên cạnh đó còn có sự giúp sức của toàn dân trong việc dẫn đường mở lối cho bộ đội vào hang ổ phỉ để thuyết phục những kẻ lầm đường quay về. Lâm vào cảnh đường cùng và bế tắc, Triệu Tá Sắn vô cùng tức tối. Hắn ra lệnh cho quân lính chống đỡ, song mọi cố gắng chỉ như những tia nắng nhạt của ngày tàn. Vòng vây của bộ đội càng siết chặt, hàng ngũ thổ phỉ càng khốn đốn rệu rã, nhất là khi có thêm một số tên cầm đầu bị tiêu diệt như Lò Văn Quang, rồi Lý Văn San bỏ trốn, thì những gắng gượng của lũ thổ phỉ đã đến đoạn kết thúc. Lúc này, theo sự chỉ bảo của cụ giáo Trong, những người họ Triệu đã quyết định ra hàng, trong đó có cả Triệu Tá Dùn. Dùn chỉ huy 18 anh em họ Triệu cùng đồng loạt đánh trả bọn đàn em của Triệu Tá Sắn và tìm đường trốn về. Biết Dùn làm phản, Triệu Tá Sắn càng điên cuồng cho người truy đuổi anh em nhà họ Triệu. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi tới các bạn những trang cuối cuốn tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Bị tấn công bất ngờ, bọn Phỉ vội vã mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Anh em họ Triệu cùng bộ đội truy kích bọn Phỉ một đoạn khá xa, rồi quay lại đưa những người bị thương về lán bộ đội chạy chữa. Được tin những người họ Triệu trở về, Long vội phóng ngựa đến thăm. Dùn chạm mặt Long, anh cúi mặt không nói nên lời. Long nắm lấy bàn tay run run của Dùn, trấn tĩnh bằng cách đưa bàn tay anh đặt lên ngực mình. Qua cử chỉ thân thiện của Long, Dùn hiểu anh vẫn được coi là người có ích, anh có thể làm được điều gì đó giúp cho cách mạng. Dùn bảo, tôi nắm được đường đi lối lại của bọn phỉ, tôi có thể giúp các anh. Long chữa lại, giúp cách mạng, giúp chính chúng ta chứ. Dùn ngượng ngùng, song trong lòng náo nức như đứa trẻ được khen. Long kéo Dùn vào trước sa bàn. Từ cây gậy trong tay Dùn, mọi người biết thêm được nội tình, đường đi lối lại, nơi canh gác, chốt chặn, hang ổ của bọn phỉ. Ban chỉ huy chiến dịch tiểu phỉ nhận được lá thư xin hàng của Hoàng Xeo Lùng, tổng chỉ huy quân đội mặt trận phòng Tô Tự Trị. Lá thư do Lý Văn Trung mang đến. Long biết khá rõ Lý Văn Trung. Trung vào bộ đội năm 1953 và được bổ sung vào đại đội bộ đội địa phương. Trong trận nổi phỉ năm 1954, phòng Tô thành chiến địa của phỉ. Ta phải cử các cán bộ người địa phương giả ra hàng giặc để móc nối xây dựng cơ sở. Trung là một trong những người được chọn lựa làm việc này. Cuối năm 1954, ta đánh tan phỉ. Phần nhiều cán bộ bộ đội được thăng chức hoặc tiếp tục nhận công việc cũ. Song số người ta cài vào lòng địch, hoặc dân chúng không biết, hoặc có những nghi kỵ đố kỵ, mà hầu hết không được công tác trở lại, trong số đó có Trung. Nhưng một số người khác không thanh minh được thì cũng tỏ cho người biết về mình, rồi an phận thủ thường, coi như sau một trận đánh bạc với đời. Trung không làm như vậy. Hắn bày tỏ bất mãn ra mồm, ra việc làm. Trong lúc tranh tối tranh sáng, mọi việc làm ý nghĩ ngược chiều, dễ bị quy kết chuột mũ. Những bất mãn hắn bày ra, làm gai mắt chính quyền, đã làm khổ hắn. Hắn liên tục bị lãnh đạo xã khu vực gọi lên cạo như cạo khoai. Mọi cử chỉ hành động của hắn bị theo dõi gắt gao. Long đi học trở về, rồi nhận chức bí thư châu ủy. Mối nghi ngờ mới dần được gỡ, thân phận được sáng tỏ. Nhưng mối thù ghét bất mãn, nhức nhối trong máu, không phải ngày một ngày hai mà gột được. Khi Hoàng Sao Lùng nổi phỉ, hắn là người đầu tiên tham gia và lập tức trở thành tay chân thân tín của Lùng. Trung mang thư của kẻ bại trận đến gặp chỉ huy đối phương mà như kẻ tử vì đạo. Cái mũ bê-rê màu đen đội lệch ngang tàng, cái cằm xanh rì hàng râu quay nón mới cạo, bộ quần áo chàm tuy bợt bạt song sạch sẽ. Đói ăn, đói ngủ, đói nắng, làm cho da dẻ hắn xanh tái nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng song ánh lên vẻ tự tin liều lĩnh. Trong khi Long đọc thư, đôi mắt bất cần cao ngạo của hắn để cả vào mấy con ngựa chồn chân gõ móng ngoài sân. Đầu hắn gật gù, miệng cười mỉm, tưởng chừng như có được mấy con ngựa chiến kia trong tay, hắn sẽ làm thay đổi cả cục diện chiến trường. Bức thư viết, tôi, Hoàng Xeo Lùng, tổng chỉ huy quân đội mặt trận phòng Tô Tự Trị. Hiện trong tay tôi có 215 tay súng. Tôi biết rõ khí thế của cách mạng và cảnh thế cùng lực kiệt của chúng tôi. Chúng tôi xin được ra hàng. Để có sự đảm bảo chắc chắn, việc ra hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của cách mạng. Chúng tôi đề nghị được gặp riêng ông Bí Thư Châu Ủy Đoàn Văn Long. Nếu cách mạng đồng ý với chúng tôi, thì đề nghị đúng giờ thìn, ngày, tháng, năm, chúng tôi được đón ông Long tại cửa rừng Trung Trải. Tôi nhấn mạnh, chỉ một mình ông Long, còn không, chúng tôi sẽ quyết đánh một trận đến cùng. Long đặt lá thư xuống bàn, tự tay rót nước mời Trung. Trung lịch sự đỡ chén nước, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống chờ đợi. Long nhỏ nhẹ, lâu nay anh Trung thế nào? Trung cứng cỏi, cán bộ biết rồi. Tôi cũng như mọi người trong rừng thôi. Trong rừng về, thì anh định thế nào? Tùy theo sự định đoạt của cách mạng thôi. Tôi coi mình là cây nứa trên sông rồi, chỉ lo cho thủ lĩnh với anh em thôi. Long thở dài. Đối đầu bằng súng đạn với những kẻ trung thành đến mê muội thế này, thì châu ngã giấu chân hổ cũng méo. Anh bảo Trung chờ đợi, rồi viết thư chấp nhận đề nghị của Lùng. Nghe Long trình bày phương án tiếp nhận xa hàng của Hoàng Xeo Lùng, ban chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ đồng ý. Song đề nghị điều một đại đội bộ đội và một trung đội dân quân yểm hộ để đề phòng bất chắc. Long từ chối. Anh không muốn Lùng nghi ngờ sự khoan hồng của cách mạng. Long bảo, điều cốt yếu nhất của ta lúc này là thu phục lòng tin. Lùng đã tin ta. Không tin, chúng sẽ không hàng. Chúng không hàng, ta đánh, thì hoặc chúng chống cự đến cùng, hoặc rút vào rừng sâu cố thủ như lâu nay chúng từng làm. Chúng quyết chiến hay cố thủ đều có hại cho phong trào. Điều tốt nhất bây giờ là làm theo ý chúng. Đồng chí Xỉu, hãy cho người tỏa đi các bản, báo người ở nhà có người theo phỉ đến nhận người thân và chuẩn bị đón tiếp họ cho chu đáo. Nếu tôi vào rừng quá một canh giờ mà không thấy trở ra thì các đồng chí hãy tác chiến. Thế cái lý của bí thư châu ủy cứng như cái cung đã lên tên. Ban chỉ huy đành nhất trí phương án của Long. Một mặt để Long một mình đi gặp Hoàng Xeo Lùng, một mặt chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tiến công bọn phỉ, đồng thời với việc chuẩn bị đón bọn phỉ ra hàng. Dưới sự chỉ huy của Phó Bí thư châu ủy Tần Diêu Xỉu, khắp vùng náo nức như đàn kiến thấy mồi, từng tốp bộ đội du kích cầm đuốc tỏa đi các bản làng. Bắt đầu đón họ là những đàn chó sủa mòi mồm, nhưng khi họ vào được cửa nhà thứ nhất, nhà thứ hai, thì niềm vui òa ra. Tiếng tù và tập hợp nổi lên, tiếng hò reo phấn khích vang lên. Người trong các bản hết trụm vào, rồi lại tỏa ra, rồi lại trụm vào. Mọi việc làm, mọi suy nghĩ, mọi lời bàn tán chỉ xoáy sâu vào việc làm thế nào để trời nhanh sáng, làm thế nào để đón được người thân trở về. Các đơn vị được giao chuẩn bị lễ đài cũng khẩn trương không kém. Trong ánh đuốc chập chờn, những cây mốc to cỡ cả vòng tay ôm được ngả xuống, kéo xuống núi để làm cổng chào. Hàng trăm cây gỗ, cây vầu nối đuôi nhau về bãi. Những vòng nguyệt quế được kết tết công phu để làm nên một lễ đài nghiêm trang hoành tráng. Đồng thời với các đơn vị địch vận làm khán đài là các đơn vị triển khai phương án đón địch, đánh địch. Không khí làm việc tác chiến khẩn trương nhộn nhịp của bộ đội dân quân du kích làm cho Long hân hoan như cối gạo mùa nước. Sau khi đi kiểm tra lần cuối, Long một mình lững thững men ngược theo bờ suối. Trăng giữa tháng về sáng nhợt nhạt chảnh màng, làm cho mọi vật chẳng ra mờ, chẳng ra tỏ, khiến cho Long nửa vui nửa buồn. Anh cứ chui sâu mãi, đến lúc lối đi bị vách đá chặn đứng. Long ước lượng, rồi nhảy qua một tảng đá to như gian nhà, nằm trên lòng suối. Rêu trơn, làm cho Long ngã bổ chừng xuống dòng nước. Anh nén đau gượng đứng dậy, lập cập bám vào tảng đá leo lên. Tự dưng những băn khoăn, những câu hỏi chưa kịp nảy ra trong cuộc họp, làm Long thấy bâng khuâng bối rối. Ai đó nói, rêu xuất hiện đầu tiên trên trái đất, rêu tầng tầng lớp lớp trên đá, trên đất, đã giữ đất giữ nước và làm gốc rễ cho các loài khác sinh sôi. Có thể nói không ngoa, những thảm thực vật phong phú tốt tươi trên mặt đất như ngày nay bắt đầu từ rêu. Đội quân động vật trong rừng, trong nhà, đông đảo, mạnh mẽ, khéo léo như ngày nay bắt đầu từ rêu. Vậy mà chỉ một lần hụt bước chạm vào rêu mà Long phải trượt ngã. Quanh anh, biết bao tế bào đang giã đi trong sự đào thải. Quanh anh, vạn vật đang sinh sôi, dẫu phấp phòng e ngại bao trùm. Quanh anh, những loài ăn thịt thường bám lấy bờ suối, nơi các loài thú thường ra uống nước để săn mồi. Liệu những kẻ cùng đường kia có bám lấy sự khoan hồng của cách mạng, bám vào sự cả tin của anh để đánh nước Cờ liều mạng? Nếu chúng bắt anh, tức là bắt người đứng đầu châu để làm một cuộc mặc cả đổi trác, thì trong hang ổ của kẻ thù, anh phải xử trí ra sao? Tổ chức phải làm những gì để cứu anh, để tương kế tựu kế? Nếu chúng là hổ gấu thành tinh trong rừng, gặp anh cốt để trả thù, để tỏ rõ sức mạnh, để làm cho tổ chức như rắn mất đầu, thì anh và đồng đội của anh phải làm gì? Biết rõ khu rừng bọn phì ẩn nấp, biết rõ lực lượng và khả năng đánh trả của chúng, mà còn tỏ máu anh hùng hào hán, một mình vào rừng bắt hổ, là việc đúng hay không đúng đây? Long hít một hơi dài, rồi trèo lên tảng đá nhìn đăm đăm về phía cánh rừng trước mặt. Bao ý nghĩ dộn lên trong đầu anh. Quyết đánh với chúng một trận đến cùng. Với thế và lực trong tay lúc này, cách mạng thừa sức làm được điều đó. Nhưng với những kẻ bị dồn đến cùng đường, khát vọng tồn tại khiến cho sức mạnh trong chúng nhân lên gấp nhiều lần, có nên làm thế hay không? Súng chạm súng, lửa chạm lửa, bắt bọn phỉ gục ngã tới tên cuối cùng, và ta cũng phải đổ máu không ít, có nên không? Và nữa, cách mạng đang rất cần thu phục lòng người. Hoàng Xeo Lùng đã tin anh, bọn phỉ đã tin anh, bộ đội cán bộ nhân dân đang trông chờ vào hành động của anh. Và nữa, bản lĩnh của người quân tử là thực hiện lời hứa. Anh đã hứa với Hoàng Xeo Lùng, đã hứa với bọn phỉ, với cha mẹ, vợ con, anh em chúng, và rộng ra là với nhân dân cả châu Phòng Tô. Tên ra khỏi nò rồi, anh không có cớ gì để rút lui nữa. Trời đã chuyển dần về sáng, trong rừng chim chóc đã vang lên tiếng hót ca ngợi bình minh. Một ngày mới bắt đầu, Long vươn vai tập vài bài quyền cho tỉnh táo, rồi lững thững về doanh trại, hồn anh thư thái trong sáng như bầu trời sau cơn mưa. Đúng giờ thìn, ngày tháng như đã hẹn, Long một mình một ngựa đến cửa rừng trung trải. Thế cả khu rừng vắng lặng, Long thoáng phân vân, rồi quyết định cho ngựa thong thả vào rừng. Long đi qua cửa rừng được chừng vài trăm bước chân ngựa, thì Lùng và hai tên vệ sĩ cưỡi ngựa đi ra. Đến trước Long, cả ba tên xuống ngựa vái Long, cách thức như anh hùng hào hán vái đại ca. Long bị bất ngờ, anh nhảy xuống ngựa đỡ Lùng dậy. Lùng vẫy vẫy tay, lập tức hai bên đường trước sau bọn phì ùa ra vây đặc. Lùng nói: "Tôi nghĩ thượng cấp sẽ cho người đến vây bắt chúng tôi, nên chúng tôi chuẩn bị quyết chiến. Nhưng thượng cấp coi trọng chữ tín, coi trọng chúng tôi, thượng cấp anh hùng. Thế này là tốt rồi, bọn bay đâu, xếp hàng xếp ngũ vào." Cả bọn cùng dạ gian, rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh. Hoàng Xeo Lùng đứng trước đoàn quân sóng giặc: "Hỡi các huynh đệ, ta muốn làm mặt trời soi sáng đất Phòng Tô, rộng ra là cả vùng Tây Bắc. Ta muốn làm cho đất này quân hùng tướng mạnh, trên hợp lòng rồi, dưới yên lòng đất. Tâm của ta, lòng của ta chưa soi tỏ được vạn vật, song cũng đã được các chiến hữu đồng lòng ủng hộ. Chí của ta chưa xuyên thủng được dãy Pu Sam Cáp, song đã được các huynh đệ đồng cam cộng khổ ra sống vào chết. Song, trong trời đất luôn luôn có kẻ mạnh kẻ yếu. Cách mạng và những người như thượng cấp đây đã gây dựng, đã nuôi ngọn lửa nhân nghĩa chí tín, làm cho ngọn lửa ấy cháy sáng khắp nơi. Ngọn lửa ấy đã đẩy bật ta khỏi bếp. Ngọn lửa ấy đã làm cho ta phải lấy rừng làm nhà, lấy trốn chạy làm cơm, trong, ngoài, trên dưới, vì ta mà bị vạ lây. Tính của ta là rời cho, rời dưỡng, nết của ta là tạo nên thời nên thế. Thời thế ta không tạo nổi, rời sinh rời dưỡng ta để rơi để dụng. ta không còn là ta nữa rồi. Trước tình cảnh tiến không nổi, lui không xong, mà lấy đòn chọc trời thì không phải là tướng. Đã không thỏa được chí bình sinh, thì không nên hy sinh vô ích. Ta quyết định ra hàng cách mạng. Các huynh đệ hãy chiều theo ý ta. Lùng vừa ngừng lời, tất cả bọn phỉ cùng hò reo vang trời dậy đất. Thủ lĩnh muôn năm được về với vợ với con rồi, không phải chui lùi trong rừng rồi. Đợi cho niềm phấn khích lắng xuống, Lùng hùng hồn: hỡi các huynh đệ, các huynh đệ có hứa từ nay sẽ lấy ruộng lấy nương, nuôi nhà nuôi bản, lấy nhà lấy cửa làm tổ, tai nghe lời chính phủ, mắt nhìn người làm ăn, tai nghe lời dạy bảo mà làm theo, không cầm dao tay phải chém vào tay trái nữa không? Hàng quân lại ồ lên: đồng ý, đồng ý. Lùng quay lại phía Long lễ phép: thưa thượng cấp, chúng tôi xin nộp súng quy hàng như đã hẹn. Trước mặt thượng cấp là 216 sinh mạng, 145 khẩu súng trường, 34 khẩu súng kíp, 4 khẩu trung liên, 2 khẩu súng lục, 8 khẩu tiểu liên. Số còn lại là dao dài, gươm mác. Xin tùy ý thượng cấp định đoạt. Long bối rối. Một mình anh sẽ xoay sở ra sao với từng này người, từng này súng ống? Như định trước được sự lúng túng của Long, Lùng nói: thưa thượng cấp, nếu thượng cấp chấp nhận quy hàng, chúng tôi sẽ bỏ hết đạn ra khỏi súng để mang riêng. Số súng sẽ bó cháo đầu đuôi hai khẩu làm một để vác đi cho tiện. Lối thoát của Lùng đưa ra làm Long mở cờ trong bụng. Anh giải thích với các hàng binh chính sách của cách mạng, nhận danh sách những người ra hàng. Anh ghi dấu thời khắc quan trọng này bằng cách đi dọc đội quân quy phục như duyệt danh dự. Lòng anh trào lên cảm xúc. Chỉ mấy hôm qua thôi, những kẻ cuồng tín đứng trước mặt còn quyết tử đấu súng đấu chí với anh, với cách mạng. Rũa bỏ hận thù, hai bàn tay đưa ra, sự chất phác thật thà tốt bụng được khôi phục trở lại, khao khát yêu hòa bình tỏa ra từ ánh mắt hân hoan, từ cử chỉ chiều mến. Sự ngoan ngoãn này bắt đầu từ nhìn ra con đường cụt, từ ngộ ra việc mang lửa đốt nhà mình của bọn phiến loạn chăng. Sự cúi đầu này bắt đầu từ sức mạnh của cách mạng, sức mạnh của nhân dân chăng. Có lẽ đứng trên vị thế của người chiến thắng thì cả hai đều đúng. Đúng đến mức bỏ vào cối giã không dẻo. Nhưng chưa chắc. Nhìn cái dáng hùng dũng mà thận trọng, bi mà không phẫn, dè dặt song vẫn kiên quyết, vẫn tiềm tàng sức mạnh của chủ tướng Hoàng Sao Lùng. Long cảm thấy hai cái cớ để các anh hiên ngang bước trên đài chiến thắng chưa ổn. Thua cuộc, ra hàng. Mà đội quân có mấy trăm ánh mắt, thì cả mấy trăm ngưỡng mộ, nhất nhất tuân theo thế kia. Thì chỉ cần mất lòng tin thôi, là cuộc nội chiến lại bắt đầu. Mấy trăm con người chui rúc mấy tháng rời trong rừng, đói khát, rét mướt, cái chết rình rập từng giờ. Mà khi ra hàng, khi giáp mặt với người chiến thắng, vẫn không rối bời, không bấn loạn, vẫn cơ ngũ chỉnh tề thế kia, thì phải vững lòng vững chí, tin vào con đường đã chọn lắm mới có được. Con thuyền cách mạng ở đất này không vững tay chèo lái, không vì dân, vì nước, thì ngọn lửa phản kháng tiềm tàng trong mỗi con người kia lại bùng lên. Cơn bão đi qua có sức mạnh khủng khiếp, cơn bão quẩn lại khủng khiếp còn nhân lên gấp nhiều lần. Trong khi Hoàng Sao Lùng trịnh trọng làm thủ tục ra hàng, thì ở xín trài dân chúng như cây hạn 3 năm gặp mưa rào. Mọi người không kịp thay quần áo, bỏ cả bếp núc lợn gà nương ruộng, háo hức kéo nhau đi nhận người thân. Khoảng trống trên bãi đất rộng lớn đầu bản được lấp dần. Dòng người vai chen vai, cánh thích cánh, ánh mắt tìm nhau thân thiện. Một cán bộ châu ủy cầm chiếc loa làm bằng nan tre phết giấy bản, dõng dạc thông báo cho mọi người biết nội dung của buổi lễ. Đào cầm loa dịch lại lời cán bộ ra tiếng Quan Hòa, thứ tiếng thông dụng của các dân tộc vùng giáp biên giới Việt Trung. Sự chu đáo ý nghĩa của buổi lễ làm cho ai nấy bối rối náo nức. Ánh mắt họ để cả về phía trung trại, nơi mà theo cán bộ nói thì người thân của họ sẽ trở về đoàn tụ, chấm dứt cảnh chui lùi cướp phá. Đúng giờ ngọ, Long dẫn đoàn hàng binh về đến xín trại. Long trong bộ áo chàm còn nguyên màu rừng, không hùng dũng trên lưng ngựa, mà thong thả dắt ngựa, đi bên tướng Phỉ Hoàng Xeo Lùng như hai người bạn bên nhau. Đoàn hàng binh quân ngũ chỉnh tề, kẻ cõng đạn trên lưng, kẻ vác súng bó ngược đầu đuôi, bại trận, song khuôn mặt người nào người nấy, ngời ngời niềm vui đoàn tụ. Long dẫn đoàn hàng binh tiến vào lễ đài. Xỉu dẫn một đoàn cán bộ ra đón hai người, hai bên tay mắt mặt mừng, cởi mở trân trọng. Lùng ngạc nhiên xúc động. Hắn nắm lấy tay Long siết chặt, lắp bắp cảm ơn. Long cũng ngạc nhiên. Anh thầm cảm ơn sự tháo vát nhanh trí chu đáo của Xỉu, của anh em cán bộ bộ đội. Theo lệnh của Long, Lùng cho quân tập hợp thành 5 hàng ngang đợi lệnh. Các hàng binh hồi hộp đứng vào hàng ngũ. Họ vui mừng khi nhận thấy cặp mắt của những người ruột thịt đang hướng cả về phía mình chờ đợi. Buổi lễ bắt đầu. Sau lời giới thiệu của cán bộ tổ chức, Long xúc động đi lên khán đài. Trước nhân dân, trước những người từng là đối thủ một mất một còn với cách mạng, Long bồi hồi ôn lại những ngày tháng gian khổ, giằng co với địch, từng người dân, từng tấc đất. Anh mừng vui vì những người lầm đường đã nhận ra con đường sáng, đã về với cách mạng, về với gia đình làng bản. Anh thay mặt châu ủy, thông báo chính sách khoan hồng, căn dặn các hàng binh và gia đình của họ hãy tin vào đường lối đúng đắn của cách mạng, của Bác Hồ, chăm chỉ làm ăn, không vào rừng làm phỉ. Long chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã dội vang như sấm. Tướng Phỉ Hoàng Xeo Lùng lên khán đài đọc lời tuyên thệ. Lùng bồi hồi kể về những gian nan của mình, của chiến hữu, trong những ngày trong rừng. Lùng nói, bầu trời chỉ có một mặt trời. Bầu trời của Phòng Tô, của Việt Nam bây giờ, chỉ có một mặt trời là cách mạng. Mặt trời ấy đã nhuộm sáng đến cả tàu lau lá xanh rồi. Ta phải đi theo mặt trời đó thôi. Tất cả lại như vỡ ra vì tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Sau lời tuyên thệ là thông báo trả tự do. 216 hàng binh cùng gia đình của họ sung sướng trào nước mắt. Cha tìm con, vợ tìm chồng, mẹ tìm con. Họ ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Lời cảm ơn bằng các thứ tiếng, tày giao kinh, cứ rộn lên, ríu rít khắp thung lũng. Bao nhiêu năm quăng quật ra sống vào chết trong cõi đời này, chưa bao giờ sắn suy sụp như lúc này. Những tin tức thất thiệt có làm hắn đau, hắn lo, song chỉ là cái đau cái lo ghẻ lở, bởi quanh hắn, cánh nò còn vững, dây thòng lọng còn chắc, chòm sao tiểu hùng tinh có rơi rụng, sau những ngôi còn lại vẫn còn đủ soi đường cho cả mặt trận Phòng Tô. Tin tướng Hoàng Xeo Lùng ra hàng giống như mưa tuyết đổ xuống núi rừng Pu Sam Cáp. Những sợi tuyết, hạt tuyết từ trên trời rơi xuống ban đầu chỉ làm cho người ta ngỡ ngàng, tò mò, thậm chí thích thú. Nhưng khi tuyết gặp ánh mặt trời thì những gò, những đống tuyết sẽ thành những cái cưa rời, làm chết cây, chết người, chết thú. Việc ra hàng của tướng Hoàng Xeo Lùng cũng vậy. Cả quân cả tướng của mặt trận Phòng Tô chui lùi đói khát, chết dần chết mòn trong rừng, mà vẫn lòng vững người vững, là còn trông đợi vào những cây cột cái. Trong những cây cột cái ấy, người anh hùng được quân tướng ngưỡng mộ nhất là Hoàng Xeo Lùng. Hoàng Xeo Lùng ra hàng không chỉ làm cho tinh thần quân tướng rệu rã như cỏ bợ gặp trời mưa, mà ngay cả sắn cũng gục ngã. trong ngách hang đá lạnh lẽo, sắn như thầy phù thủy bị mất hết âm binh. Suốt ngày suốt đêm, hắn xõa tóc ngồi cầu khẩn. Quanh hắn là 12 ngọn nến cháy phập phù. Sự nỗ lực kêu cầu của hắn không rúng động được lòng rời, không làm thay đổi được tình thế. Quân cán của hắn rơi rụng dần. Kẻ tìm mọi cách ra hàng, kẻ ốm đói, ốm rét mà chết, kẻ bị bộ đội cán bộ răng thiên la địa võng, bắt hoặc tiêu diệt. Chỉ còn lại 11 đứa chui vào hang sâu lẩn trốn. 8 giờ sáng, ngày. Sau một thời gian dài bị truy quét quyết liệt, không chịu nổi đói rét căng thẳng trong cảnh sống chui sống lùi, Phùng Dùn Thanh, phụ trách tài chính của mặt trận phòng tu tự trị, cùng 9 tên phì còn lại, bất ngờ cắt đầu Tổng Chỉ huy Triệu Tá Sắn, ra hàng cách mạng. Cả phòng tô vui mừng hân hoan. Song cả châu, không có cờ rong trống mở, không hò nhau tập trung meeting diễu hành. Bởi giặc đói đang chui vào từng nhà. Đã qua tháng 3 rồi, mà nương ruộng vẫn chưa lật đất diệt cỏ. Châu ngựa hầu hết đã bị làm mồi cho giao thớt. Nhà họ Triệu rộng lòng mở kho lẫm, cho không thóc ngô. Nhưng cha giống quá vụ, chắc gì được gặt. Thóc gạo là linh đan, khó mấy cũng phải làm. Cả châu đổ ra nương, ra ruộng, người người nhà nhà vừa cấy cày gieo trồng, vừa cầu rời đất thần Phật, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cây cối cho hoa, cho quả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái, chào các bạn.